nhân tính quả nhiên chịu không nổi khảo nghiệm, chẳng sợ người này là hắn từ nhỏ che chở đến đại thân muội muội. Cuối cùng, Nguyên Lăng Tiêu vẫn là ích kỷ một lần, hắn không có nhắc lại rời đi nguyền rủa sự tình, mà Nguyên Thi Huẩn cũng giống như đã quên chuyện này. Đến nỗi Nguyên Thư bản nhân, liền càng không có nói. Trước khi đi, ấy nấy lại trột dạ Nguyên Lăng Tiêu đối Nam Diên nói, tới rồi bên trong, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Nam Diên nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không nói ngược? Đương nhiên, ta cũng không tưởng bảo hộ ngươi. Nguyên Lăng Tiêu đen mặt. Lớn lên như vậy nhỏ xinh đáng yêu, vì cái gì nói chuyện như vậy thảo người ghét. Hắn cũng không tin chính mình mỗi lần đều là thua ra. Nguyên Lăng Tiêu này người một nhà tới cấp đi được cung cấp, Hồng Đại Sư rời đi trước để lại mấy cái điệp tốt bùa chú. Tuy rằng đồ vật mang không tiến quỷ vực cảnh trong mơ, nhưng đi vào giấc ngủ khi đem bùa chú nắm trong tay, nhưng trình độ nhất định mà giảm bớt đau đớn. Nguyên Phụ Nguyên Mẫu lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Đại Sư như vậy thế ngoại cao nhân, Đại Sư phê mệnh lúc sau, hai người không có lại truy cứu đối phương tự tiện rời đi nguyền rủa một chuyện. Nam Diên cũng không hiếm lạ này bùa chú, cái gì đều không có chuẩn bị liền vào ngộng. Lại trợn mắt khi, Nam Diên ở một chiếc sóc nảy đường dài ô tô thượng, nàng nghiêng đầu, chính dựa vào một người nam nhân trên vai. Nam Diên không có đứng dậy, mà là theo chính mình góc độ này nhìn qua đi. Nàng thấy được nam nhân độ cung hoàn mỹ mặt nghiêng, hoàng hôn ánh sáng đánh vào đối phương trên mặt, lưu lại một mảnh nhỏ sắc màu ấm, liền mặt trên thật nhỏ lông tơ đều có thể xem đến rõ ràng. Đột nhiên, nam nhân nghiêng đầu chiều Nam Diên xem ra, một đôi ẩn hàm lệ khí con ngươi lạnh lùng xem nàng, ngươi còn muốn dựa bao lâu? Chương 1078 trừ bỏ ta, ai dám lấy ngươi? Chương 1078 trừ bỏ ta, ai dám lấy ngươi? Nam Diên đem đầu từ hắn trên vai nâng lên, khỏe miệng hơi hơi nết lên một cái độ cung, giải thích nói, mới vừa trợn mắt, còn có chút mơ hồ. Bất quá, ta vừa tiến đến chính là đầu gối ngươi bả vai tư thế, nếu ngươi không phải ngồi ở ta bên người, ta cũng không bả vai đáng tin cậy, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Vạn sĩ Y Trần xem ra ánh mắt lạnh như băng, ngươi hẳn là may mắn ta hôm nay tâm tình không tồi, bằng không ta sẽ trực tiếp ninh hạ đầu của ngươi. Nam Diên đạm cười nói, muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút. Tối hôm qua thượng ngươi tưởng một chảo móc ra ta trái tim, nhưng cuối cùng bị ta áp chế đến tứ chi đều không thể động đậy. Hình ảnh. Cho nên, ta này cái đầu cũng không phải ngươi tưởng ninh xuống dưới liền ninh xuống dưới. Vạn sĩ Y Trần một đôi mắt tựa như tích tụ mưa rền gió giữ màu đen lốc xoáy, âm lãnh vô cùng, thật cho rằng ở địa bàn của ta, ta không động đậy ngươi. Chỉ là không nghĩ tức giận thôi. Nam Diên ánh mắt hơi hơi vừa động, hỏi, vì sao không thể tức giận? Không đợi đối phương đáp lời. Nam Diên liền lại nói, tính, ngươi lợi hại nhất. Vạn sĩ Y thì trần một hơi nghẹn ở ngực nửa đời. Nữ nhân này thật sự chán ghét, cực kỳ giống bọn họ Thương Ảnh Quốc những cái đó không học vấn không nghề nghiệp nữ ăn chơi chắc táng. Nhưng chưa từng có người dám dùng loại này khẩu khí đối hắn nói chuyện. Y thì trần công tử, ngươi hôm nay trang vẫn rất hợp với tình hình. Vạn sĩ Y thì trần kia một đầu dùng cây châm vãn khởi tơ lụa tóc đen, hôm nay biến thành một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn. Trên người treo kia một kiện làm người huyết mạch phun trương màu đỏ sa mỏng, cũng thành màu đen áo sơ mi cùng quần dài. Hơn nữa kia một bộ lạnh như băng biểu tình, chợt xem còn tưởng rằng là từ đâu chuồn êm ra tới hảo môn đại thiếu gia, cùng quanh mình hết thảy đều có vẻ không hợp nhau. Nam Diên biết đây là hảo giác, nhưng đối phương đạo hạnh rất sâu, mặc dù là nàng, nếu không chủ động đi đánh vỡ này hảo giác nói, nhìn đến cũng là Vạn Sĩ Y Trần muốn cho người khác nhìn đến bộ dáng. Vạn Sĩ Y Trần không có lý nàng. Nam Diên xách một tiếng, nếu không nghĩ ly ta, vì sao phải ngồi ở ta bên người? Tự mình đa tình, vị trí này là ta chuyên tòa, là ngươi đột nhiên xuất hiện, ngồi ở ta bên người, còn to gan lớn mật mà đem đầu của ngươi dựa vào ta trên vai. Nói lời này khi, Vạn Sĩ Y Trần âm trầm ánh mắt dừng ở nàng cần cổ. Nam Diên không sợ chút nào, còn hài hước mà dò hỏi, ta cổ đẹp sao? Vẫn là nói, ta cổ nhìn hương, ngươi tưởng gặm một ngụm. Vạn Sĩ Y Trần thu hồi ánh mắt, ngữ khí ghét bỏ, ngươi cho rằng ngươi cổ là cổ vịt. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, không phải cổ vịt, là thiên nga cổ. Vạn sĩ Y Y Trần, ngươi là ta đã thấy nhất tự luyến nữ tử. Đúng không, đa tạ. Vạn sĩ Y Y Trần. Nam Diên tiếp tục nói, vạn sĩ dòng họ này rất ít thấy, ở trong tiểu thuyết, như vậy tô dòng họ không phải vai chính là hoàng kim vai phụ. Y Y Trần công tử chẳng những có cái quý khí tên, lớn lên cũng là tự phụ lạnh lùng. Vạn sĩ Y Y Trần sinh thời nghe qua quá nhiều ca ngợi. Hắn thở ơ. Thậm chí bởi vì nữ nhân ca ngợi nhớ tới một ít không vui chuyện cũ, biểu tình càng thêm tối tăm. Y thì Trần công tử, ta ngày hôm qua lời nói là thật sự, ngươi muốn hay không suy xét một chút. Vạn sĩ Y thì Trần lạnh lùng xem nàng. Xem ngươi như vậy đó là nhớ không được, ta lặp lại lần nữa cũng là có thể. Ta đối Y thì Trần công tử nhất kiến trung tình, ngươi muốn hay không cùng ta kết giao? Vạn sĩ y thì trần bật thốt lên liền nói, không phải nói huyết ngọc châm vật quy nguyên chủ lúc sau, ngươi liền không hề quấy rầy ta. Không có biện pháp, nhìn đến ngươi lúc sau liền lại hối hận. Nam Diên nói lời này khi, đôi mắt hơi hơi cong cong. Vạn sĩ y thì trần ra mặt căng chặt, biểu tình tựa giận tựa xấu hổ, hồi lâu mới thốt ra một câu, tùy tiện. Vậy ngươi nói, ta như thế nào mới tính không tùy tiện? Không bằng ngươi nói cho ta, ở các ngươi quốc gia, nữ nhân là như thế nào truy nam nhân? Cần phải ta kém bà mối đi trong phủ cầu hôn. Vạn sĩ y thì trần nghe được lời này càng thêm nổi giận, ngươi tính quạng hành nào, cũng dám mơ ước nô. Nam Diên cười khẽ, xem ra y thì trần công tử dòng dõi chi thấy rất sâu, nhà ta thật là gia đình bình dân, không xứng với y thì trần công tử như vậy hậu duệ quý tộc. Ngươi nếu coi thường ta, kia liền tính. Vạn sĩ y thì trần môi giật giật, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ vô tình mà đem cái hốt để lại cho nàng. Nam Diên cong cong môi. Nhanh như vậy liền đối nàng có hảo cảm. Thật muốn chán ghét nàng, liền không phải là như vậy một cái phản ứng. Bằng không ta đi bắt một bác công danh, khảo cái trạng nguyên lúc sau, lại đi trong phủ cầu hôn. Nam Diên cười hỏi. Vạn sĩ y trần vừa mới điều quá khứ đầu lại chợt lại đây, cười lạnh một tiếng nói, rõng rạc, ngươi cho rằng trạng nguyên là dễ dàng như vậy khảo. Ta có xem qua là nhớ bản lĩnh, còn có mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh, ta đời trước thậm chí đương quá hoàng đế, kẻ hèn trạng nguyên mà thôi. Ta thoạt nhìn thực hảo lựa bộ dáng. Ngươi là nữ tử, như thế nào ngồi trên cái kia vị trí? Hay là ngươi đời trước sinh ở nữ tôn quốc? Nói lời này khi, vạn sĩ y trần ánh mắt hơi hơi trầm trầm, khoe miệng khơi mào một mặt châm chọc độ cung. Kia đảo không phải, bởi vì ta đời trước là cái nam nhân. Nam Diên thầm nghĩ, không phải đời trước, nhưng mỗi một đời đích sắc làm hoàng đế, nay không coi là gạt người. Vạn sĩ y trần nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, đời trước sự tình ngươi như thế nào biết được? Vừa sinh ra đã hiểu biết nghe qua không có. Ta sinh ra liền mang theo đời trước ký ức. Vạn sĩ y trần vẻ mặt không tin. Nam Diên, ta cũng không gạt người, cũng không lừa quỷ. Vạn sĩ y trần bạch nàng liếc mắt một cái. Công tử quả thực tuyệt sắc xuất trần, liền trận trắng mắt đều đẹp như vậy. Vạn sĩ y trần giận dỗi nói, lại nói chút ấu ngôn huế ngữ, ta liền rút ngươi đầu lưỡi. Công tử sao như thế hung hãn, ngươi như vậy hung hãn, trừ bỏ ta, ai còn dám cưới ngươi? Vạn sĩ y thì trần một đôi đen nhánh con người đột nhiên lại trở nên lệ khí mọc thành cụm, hắn một phen bóp lấy Nam Diên cổ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nam Diên, như vậy điểm lực đạo, hù dọa ai đâu? Bị bóp cổ Nam Diên ánh mắt bình tĩnh nói, sách sử có ghi lại, 1000 năm trước đại nhạc quốc phụ thuộc Thương Ảnh quốc, ra quá một cái diễm quan thiên hạ hoàng tử, tên của hắn đã kêu Vạn sĩ y thì trần. Thương Ảnh quốc là một cái nữ tôn Nam Ti quốc. Vạn sĩ y thì trần ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, còn có đâu? Đã không có, mặt khác sự tình xem như riêng tư, ta sẽ chờ chính ngươi nói cho ta, rốt cuộc ta người này vẫn là rất tôn trọng người khác riêng tư. Nam Diên sẽ không thừa nhận, nàng chỉ là cha không đến mà thôi. Vạn sĩ y thì trần trong mắt lệ khí giấu đi một ít, hắn cười lạnh một tiếng, liền tính sinh ở nữ tôn Nam Ti quốc, ta cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Nam Diên nga một tiếng, thảo dân đã biết. Vạn sĩ y thì trần âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng đại phát từ bi nói, tính, nô không cùng ngươi chấp nhận. Nói xong lời này vạn sĩ y thì trần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trước mắt có hư không dao động một chút, sau đó, trên xe mọi người như là đột nhiên từ yên lặng trạng thái trung thoát ly ra tới. Trên xe tức khắc trở nên ồn ào, nguyên bản đỉnh trệ ở không trung hãn xú vị, chân xú vị, còn có các loại hôn tạp khó có thể miêu tả hương vị, đều ở trong nháy mắt lưu động lên. Chương 1079 không đổi, Lan. Chương 1079 không đổi, Lan. Nam Diên tức khắc nhăn lại mi. Không hổ là 20-30 năm trước đường dài ô tô, này mùi vị. Một lời khó nói hết. Nam Diên nhìn vạn sĩ y trần để lại cho hắn cái ốc, hoài nghi hắn đem chính mình kia một tiểu khối vị trí cùng bên trong xe hơi thở ngăn cách, bằng không, giống hắn như vậy tiểu quý tiểu công chúa, tuyệt đối so với nàng càng ghét bỏ. Trên xe các đồng bạn đã bắt đầu nhận thân. Triệu Tuấn Vy trước tiên tìm được rồi Nam Diên, từ cách một loạt vị trí quay đầu xem nàng, thấp giọng hô, đại lão, nguyên thư đại lão, là ta. Nghe nói ngươi ngày hôm qua cũng đã chết. Triệu Tuấn Vĩ là cái ngoại giao tay thiện nghệ, đừng nói hắn cùng Thẩm Trì bên này thân thích, liền tính mặt khác không quen biết người, như vậy hai lần xuống dưới, Triệu Tuấn Vĩ cũng đã đưa bọn họ liên hệ phương thức muốn cái thất thất bát bát. Ngày hôm qua tỉnh lại lúc sau, Triệu Tuấn Vĩ nhanh chóng tổ kiến một cái đàn. Bất quá, bởi vì nguyên thư đại lão không có hồi phục hắn muốn hay không nhập đàn, cho nên hắn tạm thời không có đem đại lão kéo vào đi. Đương trong đàn có người nói nguyên thư đại lão chết ở hắn đằng trước thời điểm, Triệu Tuấn Vĩ cái thứ nhất không tin. Nguyên Thư Đại Lao chính là ở viện điều dưỡng phó bản duy nhất một cái dám đảm đương ác quỷ mặt ngủ người. Như vậy nếu bức người cũng sẽ chết. Liên tính muốn chết kia cũng tuyệt đối là cuối cùng một cái chết ta. Xét thấy Triệu Tuấn Vĩ đã đem Nguyên Thư công tích vĩ đại ở trong đàn cao điệu tuyên dương một phen, hiện tại hắn như vậy vừa động, rất nhiều người đều theo hắn ánh mắt Triều Nam Diên nhìn lại đây. Ngồi ở phía trước đệ nhị bài Nguyên Lăng Tiêu cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng thực mau liền thu hồi ánh mắt, tấm lưng kia lộ ra tràn đầy trột dạ cảm. Nam Diên không nói chuyện, chỉ trở về Triệu Tuấn Vĩ một cái thủ thế. Triệu Tuấn Vĩ cả kinh, ta đi, cư nhiên là thật sự, kia tiểu tử không gạt người. Triệu Tuấn Vĩ chỉ hoa 2 phút thời gian liền cùng Nam Diên hàng phía trước nở tờ cờ thay đổi vị trí, phương tiện chính mình càng tốt mà cùng Đại Lao liên lạc cảm tình. Nguyên Thư Đại Lão, chết thật à? Người chết như thế nào? Ta là bị ác quỷ treo cổ. Nói đến cái này, Triệu Tuấn Vĩ không cấm sờ sờ chính mình chân bóng cổ. Tuy rằng là treo cổ, nhưng tối hôm qua thượng ác quỷ xuống tay còn rất dứt khoát, cảm giác hít thở không thông không có liên tục lâu lắm hắn liền lánh hộp cơm, nào đó trình độ thượng cũng coi như một loại giải thoát. Nam Diên nhàn nhạt giải thích nói, lâm thời có việc, liền tự sát đi ra ngoài. Ta đi, Đại Lão là tự sát. Hơn nữa nghe ngươi ý tứ, nếu không phải lâm thời có việc, ngươi còn có thể giống trước một lần như vậy làm cho ác quỷ mặt một giấc ngủ đến hừng đông. Không hổ là Đại Lão. Bất quá Nguyên Thư Đại Lão, lắm miệng hỏi một câu, có chuyện gì có thể so sánh chính mình mạng nhỏ còn quan trọng. Nam Diên nghe được lời này, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, khỏe mắt dư quang rừng ở mố quỷ trên người, giải thích nói. Ta đối quỷ vực mộ chỉ quỷ nhất kiến trung tình, gấp không chờ nổi tưởng trở về cha một cha hắn tư liệu, một khắc đều chờ không được. Nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc vạn sĩ y trần cầm trở nên hơi hơi căng chặt. Triệu Tuấn Vĩ sau khi nghe xong lời này sau, miệng đã trương thành o hình, trong đầu thổi qua ngọa tào, như bức chờ làn đạn, xoát mãn đầu góc đều là. Đại Lão, người nghiêm túc. Người thích một con quỷ. Quỷ vực này đó quỷ đều là ác quỷ a, người thích một con quỷ liền tính, người còn thích một con ác quỷ. Ngươi thật không phải ở nói giỡn. Ngươi xem ta như là nói giỡn bộ dáng. Triệu Tuấn Vĩ tâm nói, chính là không giống mới đáng sợ à, đại gia đi quỷ vực đều nghĩ như thế nào bảo mệnh, đại lao đi quỷ vực lại là cùng ác quỷ nói chuyện yêu đương. Một cái ngưu tự đã không đủ để khái quát Triệu Tuấn Vĩ lúc này tâm tình. Triệu Tuấn Vĩ chính trong gió hỗn độn, chợt thấy chung quanh nhiệt độ không khí thấp mấy cái độ, một đạo âm lạnh ánh mắt dừng ở hắn trên người. Triệu Tuấn Vĩ trong lòng một lộ bộ, chậm rãi nghiêng đầu. Một chút liền đối thượng một đôi đen nhánh như lưu ly con người. Ngồi ở Nguyên Thư Đại Lão bên cạnh nờ tờ cờ vừa rồi vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Hắn tự nhiên không đi chú ý như vậy cái nờ tờ cờ. Nhưng hiện tại, người này vẫn luôn dính ở ngoài cửa sổ tầm mắt không biết khi nào dừng ở hắn trên mặt. Này ánh mắt ấm lãnh, lạnh lạnh, tràn ngập lệ khí. Thế cho nên chẳng sợ gương mặt này lớn lên tinh xảo như bạch ngọc tạo hình. Mỹ đến liền vị kia bị thổi phồng thành 5.000 năm Mỹ nam tử mẫu cổ trang nam thần cùng này so sánh đều không ngừng kém cỏi một phân nửa phần, Triệu Tuấn Vĩ vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Thời buổi này, liền quỷ vực nở tờ cờ đều lớn lên như vậy đẹp sao? Không đúng, này không phải trọng điểm là không có kích hoạt nở tờ cờ vì cái gì sẽ có được các quỷ giống nhau âm chắc chắc ánh mắt. Này quả thực quá dọa người. Người quá xảo. Vạn sĩ Y Trần nhìn chằm chằm hắn nói, ánh mắt vẫn như cũ thực lãnh. Lại thiếu vừa rồi cái loại này làm người cảm thấy da đầu tê dại âm trầm cảm. Triệu Tuấn Vĩ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói sao? Nay cũng chính là một cái sinh thời tính tình không tốt lắm gia hỏa. Bất quá gia hỏa này lớn lên như vậy xoái, nhìn thấu trang điểm vẫn là cái kẻ có tiền, nói không chừng sinh thời thật là cái đại minh tinh, tính tình không hảo cũng bình thường. Xin lỗi a huynh đệ, ta tìm ta bằng hữu trò chuyện, bằng không, đôi ta đổi vị trí. Ngươi xem, ta vị trí là ngươi phía trước một loạt. Sóc này không cuối cùng một loạt đại, thay đổi ta vị trí này người tuyệt đối không lỗ. Không chờ Triệu Tuấn Vĩ nói xong, vạn sĩ Y Trần liền từ trong miệng lạnh lùng bài trừ mấy chữ, không đổi, lan. Chương 1080 bội phục, dũng khí đáng khen. Chương 1080 bội phục, dũng khí đáng khen. Triệu Tuấn Vĩ sát vũ mà về cũng không nhục trí, chính mình đổi không được, làm ghế bên nở tờ cờ bác gái cùng Nguyên Thư Đại Lao đổi cũng đúng à. Há liêu hắn còn không có mở miệng, Đại Lao liền đối hắn nói, không đổi. Ta liền thích cuối cùng một loạt. Triệu Tuấn Vĩ thầm nghĩ, chính là bên cạnh ngươi ngồi nở tờ cờ là chuyện này bức, ta vừa nói lời nói nhân ra liền ngại xảo, như vậy còn như thế nào giao lưu tình báo. Nam Diên chậm gì gì mà bổ sung một câu, hắn tâm tình không tốt lắm, ngươi liền không cần xảo hắn, có việc quay đầu lại lại nói. Triệu Tuấn Vĩ, miêu miêu miêu. Đại lao ngươi rốt cuộc là nào một đầu? Một cái nở tờ cờ mà thôi, muốn hay không như vậy chân tình thật cảm. Chờ hắn biến thành ác quỷ. Nói không chừng cái thứ nhất giết chính là ngươi. Đại Lao cự tuyệt đổi vị, Triệu Tuấn Vĩ chỉ có thể từ bỏ. Bất quá vừa rồi muốn hỏi đã hỏi, trừ bỏ nói chuyện phiếm hắn tạm thời không có gì chuyện quan trọng dò hỏi đại lão, rốt cuộc cốt truyện còn không có bắt đầu. Triệu Tuấn Vĩ thay đổi đầu, bắt đầu quan sát này chiếc xe cùng trên xe này đó nở tờ cờ. Nay hẳn là 20 năm trước đường dài ô tô, trừ bỏ bọn họ này đó chân nhân, trên xe một nửa là bác gái đại gia, một nửa là ăn mặc mộc mạc người trẻ tuổi, xe đang ở khai hướng nào đó huyền thành. Đại gia các làm các, có ở ăn trứng kho, có ngửa đầu ngủ đầu to rác, tiếng ngáy rung trời, còn có cư nhiên cởi giày tán chân mùi vị. Triệu Tuấn Vĩ càng là quan sát, càng là cảm thấy chính mình vừa rồi xem nhẹ thứ gì. Hắn trộm quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía đại lao bên cạnh người nam nhân. Màu đen áo sơ mi, cúc áo khấu đến trên cùng một viên, sạch sẽ đến không dính trần ai, cùng cái này địa phương không hợp nhau. Mỗi một khắc, Triệu Tuấn Vĩ trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái lên. Bọn họ những người này cùng nơi này không hợp nhau, là bởi vì bọn họ tiến vào cảnh trong mơ lúc sau xuyên chính là chính mình trên người quần áo, hiện đại hóa ăn mặc cùng 20-30 năm trước ăn mặc đương nhiên không giống nhau, nhưng cái này nở tờ cờ vì sao cũng là như thế này một bộ hiện đại hóa trang điểm. Nam Diên xem hắn này phó biểu tình liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Ngay từ đầu Nam Diên cho rằng chỉ có chính mình có thể nhìn đến vạn sĩ Y Hề Trần, bất quá hiện tại. Ở Triệu Tuấn Vĩ mở miệng trước, nàng trước một bước giải thích nói, hắn cũng là bị ác quỷ nguyền rủa tốn nhập quỷ vực người. Triệu Tuấn Vĩ một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Kia vì cái gì chúng ta hiện tại mới nhìn đến hắn? Nam Diên bên môi ý cười gia tăng, có lẽ bởi vì hắn mới vừa mãn 18 tuổi. Vạn sĩ Y Hề Trần đột nhiên nghiêng đầu xem nàng. Nam Diên chọn hạ mi, như thế nào, ta đã đoán sai. Vạn sĩ Y Hề Trần kéo kéo khỏe miệng, không có ứng lời nói. Triệu Tuấn Vĩ tuy rằng đối tân đồng bạn rất tò mò, nhưng đối phương một bộ người sống chớ gần bộ dáng, liền tính hắn là ngoại giao tay thiện nghệ, hắn cũng không có thể ra sức. Muốn bắt đầu rồi. Vạn sĩ Y Hề Trần đột nhiên nói một câu. Triệu Tuấn Vĩ còn không có tới kịp nói cái gì, ngoài xe đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Ngay sau đó, xe bỗng nhiên một cái đại chuyển biến, quán tính lúc sau ngừng lại. Trên xe một mảnh hỗn loạn, đại gia gầm nhẹ, thét chói tai, biểu tình thấp thỏm lo âu. Nờ tờ cờ không biết ai hô một tiếng, đã chết. Tài xế bị người nổ súng đánh chết. Nguyên Lăng Tiêu tức giận mắng ra tiếng, mẹ nó, này liền bắt đầu rồi. Chúng ta còn không có tới kịp chuẩn bị. Lăng Tiêu, chúng ta giống như gặp được bọn cướp, bọn họ có thương. Thậm chí lập tức nói. Giây tiếp theo, cửa xe bị bên ngoài người phanh một tiếng đa văng. Ba cái che mặt nam nhân xông vào. Cầm đầu một người trong tay thế nhưng bưng một phen súng săn. Toàn bộ cấp lao tử hai tay ôm đầu. Đến phiên ai thời điểm ai mới có thể động, bằng không lão tử một phát súng bắn chết các ngươi. Lấy thương bọn cấp số một lớn tiếng sau khi nói xong, đứng ở xe trước nhất đầu, phụ trách cảnh giới. Phía sau hai cái đồng lõa đã đem chuẩn bị tốt bao tải mở ra, một cái phụ trách cướp đoạt tài vật, một cái chống bao tải tiếp. Ngươi, đem trên người đáng giá đổ vật đều giao ra đây. Phụ nữ trung niên vội vàng đem túi tiền giao đi ra ngoài, ta trên người tiền đều cho các ngươi, nhưng ta này đối hoa thai bạc là ta của hồi môn, không đáng giá mấy cái tiền, cầu xin các ngươi làm ta lưu lại nó. Kia cướp đoạt tài vật bọn cướp số 2 tức khắc một cái đại cái tát quát qua đi, lại lải nhải dài dòng, lão tử phiến chết ngươi. Nói xong một tay đem nữ nhân này hoa thai xả xuống dưới, nữ nhân lô thai bị xả đến máu tươi chảy ròng. Ngay từ đầu các hành khách còn cãi cọ ầm ĩ. Thẳng đến hàng phía trước một người nam nhân chết sống không chịu giao ra tiền mồ hôi nước mắt, bị bọn cướp số 2 một đao tử cắt cổ. Mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, lại không dám phản kháng. Thực mau liền đến phiên Nguyên Lăng Tiêu, thấy trên người hắn một phân tiền đều không có, bọn cướp số 2 trực tiếp hướng kia trên mặt cho hai nắm tay, mẹ nó nghèo kiết hủ lậu quỷ. Nguyên Lăng Tiêu chịu đựng không có đánh trả, nhưng một đôi tay hung hăng mà nắm thành nắm tay. Trong tay đối phương có thương, hắn căn bản làm bất quá. Nhưng Nguyên Lăng Tiêu có loại dự cảm, ác quỷ kích hoạt nhất định cùng này mấy cái bọn cướp có quan hệ, nếu có thể xử lý này mấy cái bọn cướp, nói không chừng là có thể ngăn cản ác quỷ. Chờ bọn cướp lược quá Nguyên Lăng Tiêu tiếp tục sau này cướp đoạt lúc sau, Nguyên Lăng Tiêu lập tức cùng cách hắn gần nhất thậm chí đúng rồi cái ánh mắt. Thậm chí như mày, chiều hắn lắc lắc đầu. Hắn hiểu Nguyên Lăng Tiêu ý tứ, đây là làm hắn nghĩ cách rời đi kia cầm súng bọn cướp lược chú ý, sau đó Nguyên Lăng Tiêu nhân cơ hội đoạt trong tay đối phương thương. Chính là hắn đã quan sát qua cầm súng cái này bọn cướp thập phần nhạy bén, hơn nữa thông qua vừa rồi tài xế bị người này một bắn chết tới xem, này bọn cướp thương pháp thực chuẩn, nếu hắn động, này bọn cướp 89 phần 10 sẽ một phát súng bắn chết hắn, vẫn là trực tiếp từ chán một súng băng qua đi. Nếu là Nguyên Lăng Tiêu có thể 100% cướp đi đối phương thương, hắn hy sinh liền hy sinh, chính là này bọn cướp lớn lên lại cao lại tráng, Nguyên Lăng Tiêu có thể từ này bọn cướp trên tay cướp đi thương khả năng tính cũng không lớn. Nguyên Lăng Tiêu trầm hạ mặt. Hắn làm như vậy là vì đại gia, liền tính khả năng tính tiểu hắn cũng tưởng thử một lần, cùng lắm thì chính là một cái chết. Chính là liền thẩm chỉ đều không phối hợp hắn. Nguyên Lăng Tiêu theo bản năng mà chiều Nam Diên phương hướng nhìn thoáng qua, thấy nàng gặp được loại này trường hợp như cũng là kia phó bình tĩnh không gợn sóng định liệu trước bộ dáng, đột nhiên liền xin ốc. Mắt thấy mỗi trong nháy mắt cầm súng bọn cướp lược có lơi lỏng, một cổ xúc động đánh úp lại, Nguyên Lăng Tiêu không quan tâm, đột nhiên chiều người nọ vọt qua đi. Nhưng mà, liền ở hắn ly bọn cướp chỉ còn nửa bước thời điểm, phịch một tiếng súng vang. Nguyên Lăng Tiêu ngực vượng khai một đóa huyết hoa, ầm ầm ngã xuống đất. Nguyên Lăng Tiêu trên mặt đất run rẩy vài cái sau, mở to mắt nuốt khí. Nam Diên có chút ngoài ý muốn chọn hạ mi, sau đó không có gì cảm tình sắc thái mà hoa một tiếng, dũng khí đáng khen, bội phục. Vạn sĩ y trần triều nàng nhìn chằm chằm lại đây, hắn là vì cứu các ngươi, ngươi lại vui sướng khi người gặp họa. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, không sai, ta là cái ác độc nữ nhân, ta chỉ đối với ngươi một người thiện lương. Chương 1081 huynh đệ, dưa hái xanh không ngọt. Chương 1081 huynh đệ, dưa hái xanh không ngọt. Vạn sĩ y trần nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn một lát, biểu tình không thấy hỉ nộ. Mấy phen giao phong xuống dưới, nữ nhân này đầy miệng lời cợt nhả bộ dáng hắn đã dần dần miễn dịch. Nguyên Lăng Tiêu chết, Nam Diên cùng vạn sĩ y trần hai người bình tĩnh như vậy, những người khác lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Ở không biết Nguyên Thư Đại Lao Anh Dũng sự tích phía trước, Nguyên Lăng Tiêu là mọi người cam chịu người tâm phúc. Ai ngờ lúc này đây, Nguyên Lăng Tiêu cư nhiên bị chết như vậy thô giáp. Phích một tiếng, người liền không có. Ngoạ tàu không có A, đã từng lao đại thành cái thứ nhất chết phá hôi, liền thái quá. Làm bạn tốt Triệu Tuấn Vĩ đặc biệt một bức. Hắn trong ấn tượng Nguyên Lăng Tiêu căn bản không phải như vậy xúc động người, lúc này đây là làm sao vậy? Quỷ thượng thân. Thậm chí nhíu mày nhìn trên mặt đất thi thể, trong lòng có chút tự trách, nhưng càng có rất nhiều khó hiểu. Dựa theo Nguyên Lăng Tiêu tính cách, hắn vừa rồi cự tuyệt Nguyên Lăng Tiêu đề nghị, Nguyên Lăng Tiêu một người liền càng sẽ không mạo hiểm, ai biết hắn cư nhiên. Nguyên Lăng Tiêu phản kháng chọc giận bọn cướp số 1, kia cầm súng bọn cướp giận dữ nói, đều con mẹ nó cho ta hai tay ôm đầu không cho phép lúc nhích. Ai còn dám lộn xộn một chút, liền tính moi một chút lỗ mũi, lao tử cũng một bắn chết hắn. Này vương bắt đảng kết cục chính là các ngươi kết cục. Bọn cướp số 1 đạp đá trên mặt đất chết cẩu giống nhau thi thể. Mặc kệ là nơi này nờ tờ cờ, vẫn là từ bên ngoài tiến vào người sống, hiện tại là thật sự cũng không dám lộn xộn. Dù sao này đó bọn cướp chỉ là kiếp cái tài, chỉ cần bọn họ không phản kháng, bọn cướp là sẽ không muốn mạng người. Bên ngoài trời sắp tối rồi, bọn cướp bắt đầu đuổi thời gian, trừ bỏ ngay từ đầu không có tiền người ăn mấy nắm tay hoặc là mấy bàn tay, mặt sau chỉ ăn một đôn mắng. Mãn xe hành khách thực mau đã bị bọn cướp cướp đoạt cái sạch sẽ. Nguyên tưởng rằng như vậy liền kết thúc, nhưng kia bọn cướp số 2 đột nhiên nhìn chằm chằm một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, cười đến không có hảo ý, đại ca, ngươi xem bên kia cái kia níu, lớn lên còn khá xinh đẹp, hắc hắc, ta có thể hay không? Kia nữ nhân thấp thấp trong đầu, căn bản không biết chính mình bị bọn cướp theo dõi. Bọn cướp lao đại biết hắn liệu tính, chiều hắn xua xua tay, tìm cái thảo đôi làm, nhanh lên nhi xong việc. Bọn cướp số 2 nghe được lời này, gấp không chờ nổi mà đi đến kia nữ nhân trước mặt, bắt đầu túng người. Nữ nhân thần sắc sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Tiền của ta đã giao ra đi, trên người một phân đều không có. Têu ngươi đi thì đi, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Bọn cướp số 2 túm khởi nàng cánh tay liền ra bên ngoài kéo. Nữ nhân ý thức được cái gì, kinh hoàng hô to, buông ta ra. Mau thả ta ra. Cực lực dãy rủa dưới, nữ nhân bị hung hăng phiến mấy cái tát. Tóc tán loạn nữ nhân quay đầu nhìn về phía trên xe người. Đem chính mình cuối cùng một tia hy vọng ký thác ở những người này trên người, cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Nhưng mà, trên xe người đều không có động, mặc kệ là nở tờ cờ vẫn là bọn họ này đó người sống. Nhưng người sống so này đó chỉ cúi đầu làm bộ không nhìn thấy nở tờ cờ phải có lương chi một ít, bọn họ ở phẫn nộ, chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại lão, có biện pháp nào không cứu người? Ta đạp mã tưởng chém chết này mấy cái xuất sinh. Triệu Tuấn Vĩ hỏi Nam Diên. Gấp đến độ hai mắt bốc hỏa. Có. Nam Diên không chút hoang mang địa đạo. Đại lao ngươi nhưng thật ra mau nói a. Nam Diên duy trì hai tay ôm đầu tư thế, chiều kia tún người cấp sắc bọn cướp nói, huynh đệ, này đại tỷ ngũ quan nhiều lắm tính thanh tú, làn da còn có chút hắc, nào có ta da bạch mà mỹ, ta cảm thấy ngươi tìm nàng không bằng tìm ta. Lời này vừa ra, trên xe một mảnh tĩnh mịch. Triệu Tuấn Vĩ biểu tình động lại ở trên mặt. Ta đi, không phải đâu đại lão. Vì cứu người. Hy sinh lớn như vậy. Kia bọn cướp sửng sốt, hắn nhìn nhìn chính mình trong tay túm nữ nhân, lại nhìn nhìn cái kia mở miệng nói chuyện tiểu cô nương, tức khắc liền vui vẻ. Hắc, thật đúng là. Không nghĩ tới trong một góc còn cất giấu một cái như vậy thủy linh tiểu nữ hoa, hắn vừa rồi như thế nào liền không thấy được. Bất quá, bọn cướp ánh mắt ở hai người ngực qua lại băn khoăn mấy chu lúc sau, vẫn là từ bỏ cái này đề nghị. Tiểu nữ hoa chưa đủ lông đủ cánh, ở chỗ này hạt trộn lẫn cái gì đâu. Bọn cướp số 2 tiếp tục kéo túm nữ nhân đi ra ngoài. Nam Diên mặt trầm xuống. Nàng đây là bị ghét bỏ. Phúc. Bên cạnh vạn sĩ y thì trần khỏe miệng hơi kiểu, không cẩn thận tiết ra tiếng cười. Nam Diên nguy hiểm mà hơi hơi híp híp mắt. Trong chớp mắt vạn sĩ y thì trần liền khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất vừa rồi kia một tiếng phúc không phải từ trong miệng hắn nhảy ra tới, mà là người nào đó không cẩn thận thả ra một cái thí. Yêu cầu hỗ trợ sao? Vạn sĩ y thì trần hỏi, không đợi Nam Diên đáp ứng, hắn liền hướng Nam Diên ngực bấm tay bắn ra. Liên như vậy một chút, Nam Diên dáng người tức khắc thay đổi cái dạng, hơn nữa nguyên thư mặt. Nam Diên đứng dậy, làm ra vẻ mà móc méo một cái đột hiện dáng người tạo hình, đại ca, không bằng lại suy xét một chút. Cương vặn dưa nhưng không ngọt. Bọn cướp lao đại lập tức đem họng súng nhắm ngay nàng, nhưng không có ra tiếng quát lớn. Nay tiểu nữ hoa sắc thật so lão nhị coi trọng cái kia hảo, da thịt non mịn không nói, dáng người cũng là nhất tuyệt. Lão nhị lập tức buông lỏng tay cái này, ngươi mau tới đây. Nam Diên đi qua, còn chưa đi gần dễ đi bị này bọn cướp chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Nam Diên nhìn chằm chằm kia chỉ móng heo, ánh mắt so ác quỷ đều phải âm lãnh. Thức mau, trên xe ba cái bọn cướp liền mang theo tài vật cùng nữ nhân xuống xe. Đương nhiên, ba người không đi xa, rốt cuộc bọn cướp số 2 còn muốn trên đường làm việc khác chuyện này. Nguyên thư điên rồi đi. Cứu người cũng không phải như vậy cái cứu pháp. Triệu Tuấn Vĩ lại cấp lại giận, trong đầu trống rỗng, nhưng thực mau hắn liền tâm một hành, cao giống một tiếng. Trên xe sở hữu nam sĩ đều cùng ta cùng đi cứu người. Triệu Tuấn Vĩ đương nhiên không có trông cậy vào trên xe nở tờ cờ ra mặt, hắn kêu chính là bọn họ giữa này đó nam sĩ. Vĩ ca, chính là bọn cướp trong tay có thương A. Tiểu ca đều đã chết, chẳng lẽ chúng ta còn muốn bạch bạch đi chịu chết. Triệu Tuấn Vĩ một cái đường mội cũng nhỏ giọng nói, đại đường ca, vừa rồi là nàng chính mình xính anh hùng, dựa vào cái gì muốn chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người. Hơn nữa, chúng ta cũng cứu không được A. Triệu Tuấn Vĩ cả giận nói, hiện tại không cứu người, về sau các ngươi đều con mẹ nó đừng hy vọng nguyên thư cứu các ngươi. Chúng ta thêm lên nhiều người như vậy, còn làm bất quá ba cái bọn cướp. Trong tay hắn kia thương hình thức cũ xưa, căn bản phóng không được mấy viên viên đạn, nói không chừng hắn đã không viên đạn. Dù sao sớm muộn gì là cái chết sớm siêu sinh, nói không chừng bị một thương đánh chết vẫn là giải thoát. Hắn như vậy vừa động viên, có chút người bị thuyết phục, nhưng còn ở do dự. Triệu Tuấn Vĩ cấp A. Kia bọn cướp nếu là cái ngắn nhỏ mau, hắn nói chuyện điểm này công phu, đối phương chuyện này đều làm xong. Triệu Tuấn Vĩ cũng không rảnh lo tiếp tục khai động viên đại hội, từ trên mặt đất túm lên không biết nơi nào lăn ra đầy cán bộ đồng, trực tiếp lao ra cửa xe, lao tử một đồng gõ chết hắn nha. Thậm chí không do dự, trên tay túm căn trường dây thừng theo sau, cũng nảy sinh ác độc nói, lao tử lặc chết hắn nha. Những người khác ngươi xem ta xem ngươi, ba cái gan lớn nam sĩ cũng cầm lên vũ khí theo đi ra ngoài. Con mẹ nó. Bất cứ giá nào, là nam nhân liền thượng. Nhưng mà, ở cái thứ ba nam sĩ vừa mới vọt tới cửa xe, còn không có tới kịp ra bên ngoài đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên phịch một tiếng súng vang. Trước hết lao ra đi Triệu Tuấn Vĩ cùng Thẩm Trì sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ cho rằng bọn họ lao tới lúc sau nhìn đến sẽ là nguyên thư bị kia xuất sinh thổ phỉ đè ở trên mặt đất, đang muốn quát tháo hình ảnh. Nhưng mà, trước mắt cảnh tượng làm hai người mục trừng cầu nốc. Chương 1082 rất tự giác, ta thích. Chương 1082 rất tự giác, ta thích. Triệu Tuấn Vĩ cùng Thẩm Trì trước hết nhìn đến chính là bọn cướp lao đại cùng bọn cướp số 3 thi thể. Không lâu trước đây bưng côn thương ra châu hống hống bọn cướp lao đại lúc này đã vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên mặt đất, chán ở giữa một cái đỏ tươi viên đạn khổng phá lệ bắt mắt. Bọn cướp tiểu đệ liền ngã vào hắn bên người, chán ở giữa cũng có một cái đỏ tươi viên đạn khổng. Xem này hai người bộ dáng, lại kết hợp vừa rồi chỉ có một tiếng súng vang, cực như là một thương bắn lại đây. Trực tiếp đem hai người cùng nhau cấp băng rồi, viên đạn xuyên qua bọn cướp lao đại chán, lại từ hắn phía sau tiểu đệ chán cấp xuyên qua đi. Bởi vì hai người ngã xuống phương hướng bất đồng, ngã xuống đất lúc sau vị trí lúc này mới sai khai. Đến nỗi này hai người vì sao lớn lên không giống nhau cao còn có thể bị một viên đạn bắn trúng, có thể là tương đối lùn một ít bọn cướp tiểu đệ vừa vặn nhảy dựng lên, ở nhảy đến giống nhau cao thời điểm, bị một thương xuyên chán. Nhưng làm Triệu Tuấn Vĩ cùng Thẩm Trì kinh ngạc đến ngây người không phải này hai người tử trạng, mà là cái kia mang đi nguyên thư đại lao ý đồ gây rối bọn cướp số 2. Người này nằm ở một cái thảo đôi mặt sau, quân đã cởi một nửa, người bị chết thực thảm. Hắn hai mắt đại trừng, đầu từ trên cổ tách ra. Là thật sự mặt chữ ý nghĩa thượng tách ra, kia cái đầu cùng cổ đại khái chỉ còn bên ngoài kia tầng da còn hợp với. Trừ cái này ra, hai tay của hắn cùng hạ thân đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt, kia mấy chỗ còn chảy máu tươi. Triệu Tuấn Vĩ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên đánh giấm nhi đều không có Nguyên Thư, đại lão, ngươi làm. Nam Diên ừ một tiếng, xem kia đối móng heo khó chịu, trực tiếp chém. Kỳ thật ta càng muốn dùng cục đá đem này đối móng vuốt tạp đến nát nhừ, nhưng ta lại không nghĩ ô uế tay mình. Cho nên, tiện nghi hắn. Triệu Tuấn Vĩ thầm nghĩ, này tính cái gì tiện nghi a đại lão? Loại này cách chết không cũng ô uế chính mình tay sao? Bất quá, đại lão trong tay rõ ràng không có vũ khí sắc bén, bọn cướp này móng vuốt cùng 20 là như thế nào chặt bỏ tới, lề sách còn như vậy san bằng. Nam Diên ném xuống trong tay thương, này thương đã không viên đạn. Bọn cướp quả nhiên chỉ là hư trương thanh thế. Nàng đi đến Triệu Tuấn Vĩ cùng Thẩm Trì trước mặt, ánh mắt lại đảo qua mặt sau theo tới ba cái nam sĩ. Loại này đường dài ô tô sẽ khai sao? Nam Diên hỏi. Mấy người lắc đầu. Thẩm Trì đỡ đỡ mắt kính, trả lời, khai xe khách có thể khai xe hơi nhỏ, nhưng khai xe hơi nhỏ không nhất định có thể khai được xe khách, hai người có khác biệt. Nếu là đoạn đường bình thản ta còn có thể thử một lần, nhưng bên này quốc lộ đèo nhiều, một cái không lưu ý liền khả năng lao ra đi. Nam Diên ừ một tiếng. Tài xế đã bị bọn cướp đánh chết, lúc này người hẳn là còn không có di động, cho dù có, cũng là số rất ít người giàu có. Trước không có thôn sau không có tiệm vùng hoang vu dã ngoại, các ngươi cảm thấy này một xe người cuối cùng như thế nào? Triệu Tuấn Vĩ lập tức nói, kia khẳng định là một xe người toàn đã chết ta, bằng không này chiếc xe như thế nào sẽ trở thành quỷ xe? Từ từ, Nguyên Thư Đại Lão, ta đột nhiên có cái suy đoán, ác quỷ có thể hay không là vừa mới cái kia bị bọn cướp kéo túm nữ nhân? Lúc ấy nhưng không ai giống ngươi giống nhau ngây ngốc đi cho nàng chắn thai, nàng nếu bị kia bọn cướp mang đi, rất có khả năng tiền dâm hậu sát, sau đó nàng liền hóa thân lệ quỷ, giết bọn cướp, lại đem một xe hành khách cũng giết. Nam Diên nhàn nhạt nói, lệ quỷ nơi nào là nhanh như vậy liền hóa thành. Bọn họ sau khi chết đầu tiên là hoán quỷ, chờ hoán khí tích lũy đến trình độ nhất định mới có thể hóa thành lệ quỷ. Triệu Tuấn Vĩ chú ý tới, hắn phía trước suy đoán, đại lao cũng không có phủ định. Nói như vậy, nữ nhân kia rất có thể chính là ác quỷ. Này một xe người cũng thật là bị nàng giết chết. Nhưng hại chết nàng là bọn cướp, nàng muốn lấy mạng đi tìm kia mấy cái bọn cướp lấy mạng là được, vì cái gì muốn sắt trên xe người. Quan trọng nhất chính là, nàng một người lại là như thế nào giết chết nhiều người như vậy. Triệu Tuấn Vĩ coi chút nốc, Thậm Trì lại phản ứng lại đây. Tuấn Vĩ, nếu những người này đều ở trên xe, vậy thuyết minh bọn họ là chết ở trên xe. Ngươi nói một nữ nhân ở tình huống như thế nào hạ có thể đem một xe người đều giết. Triệu Tuấn Vĩ hai mắt đột nhiên trợn mắt. Nữ nhân này sẽ khai xe khách, sau đó nàng lôi kéo một xe người cho chính mình chôn cùng. Đây là trần trụi trả thù xã hội A. Này đó hành khách tuy rằng thấy chết mà không cứu, nhưng người đều là ích kỷ, tưởng bo bo giữ mình không tính sai, nhiều lắm là không có can đảm không đủ nghĩa khí, không đến mức mang theo một xe người đi tìm chết đi. Nếu trong chốc lát nàng cho các ngươi mấy cái xuống xe, các ngươi liền đi xuống. Không cần ý đồ mang đi những người khác liền tính muốn chạy. Cũng đi không được. Nam Diên đối mấy người nói. Mấy người minh bạch nàng ý tứ. Chính là, này bốn phía chỉ có ly đường dài ô tô gần này một mảnh không có sương mù dày đặc, địa phương khác đều bị sương mù dày đặc cắn ướt, không phải nói sương mù dày đặc có ăn người ác quỷ sao. Bọn họ liền không tính là xe, cũng sống không được đi. Nam Diên minh bạch bọn họ lo lắng, giải thích nói, ác quỷ nếu nguyện ý bố thí một tia thiện ý, vậy thuyết minh, nàng nguyện ý buông tha các ngươi. Chờ mấy người trở về đến trên xe khi. Lúc trước cái kia ở lôi kéo trung phi đầu tán phát nữ nhân đã kéo khai chết tài xế, chính mình ngồi ở điều khiển vị, trên xe những người khác đều không rên một tiếng. Nữ nhân quay đầu đi, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm mấy người, ai dùng các ngươi xen vào việc người khác, lấy thượng các ngươi hành lễ chạy nhanh cút cho ta xuống xe. Đặc biệt là ngươi. Nam Diên cùng nữ nhân tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Triệu Tuấn Vĩ, các ngươi mấy cái xuống xe. Nam Diên nhìn mấy người. Triệu Tuấn Vĩ, ngươi không cùng nhau đi xuống. Nam Diên nhìn phía bên trong xe mặt bài châu ngồi, ta bạn trai ở trên xe, ta phải bồi hắn. Triệu Tuấn Vĩ nháy mắt vô ngữ. Hắn biết Nguyên Thư nói chính là cái kia lớn lên so minh tinh còn xinh đẹp nam nhân, nhưng hắn nhớ không lầm nói, người nọ là lần đầu tiên tiến quỷ vực đi. Hai người cũng nên là lần đầu tiên gặp mặt. Như phê đại lão, lần đầu tiên gặp mặt liền đem người xa lạ biến thành chính mình bạn trai. Cho nên nói, phía trước nói thích một con ác quỷ kỳ thật là đại lao gạt người. Một phút lúc sau. Triệu Tuấn Vĩ thậm chí cùng mặt khác ba cái nam sĩ xuống xe, chỉ có Nam Diên giữ lại. Nữ nhân nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn trong chốc lát sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng không có nói cái gì nữa, khởi động xe. Thức mau, xe khách một lần nữa chạy lên. Vạn sĩ Y Trần vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nam Diên, thẳng đến nàng ngồi ở chính mình bên người, cũng không có rời đi tầm mắt. Vì cái gì không xuống xe? Vạn sĩ Y Lìa Trần hỏi, ngươi như vậy thông minh, hẳn là đã đoán được, đó là ác quỷ duy nhất một tia thiện ý. Nam Diên nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, bởi vì ta bạn trai ở trên xe, ta không thể ném xuống hắn. Vạn sĩ Y Lìa Trần môi nhấp nhấp, ngươi biết rõ, ta và các ngươi không giống nhau, đã chết quá người lại như thế nào sẽ chết. Nam Diên hoa nga một tiếng, Y Lìa Trần công tử, ngươi đây là tự động đại nhập bạn trai thân phận. Rất tự giác, ta thích. Vạn sĩ Y Lìa Trần. Mặt dày vô sỉ. Không cái chính hình. Nữ nhân này hoàn toàn không đáng hắn lãng phí bất luận cái gì cảm xúc. Xe vững vàng khai ở trên đường, thực mau liền rời đi một đoạn này ít có bình lộ, tiến vào đường đèo. Nữ nhân nắm tay lái tay khi tùng khi khẩn. Nàng nội tâm còn ở dãy rua, còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Thẳng đến bên trong xe này đó không lâu trước đây phảng phất đã chết giống nhau nở tờ cờ các hành khách một lần nữa sinh động lên. Nguy cơ đã qua đi, bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Theo lý thuyết, vừa rồi Nam Diên đã thay thế nữ nhân, những người này muốn thảo luận đối tượng cũng nên là Nam Diên. Nhưng những người này tựa hồ đã quên Nam Diên thay thế nữ nhân một màn, ở bọn họ trong ý thức, là lái xe nữ nhân bị bọn cướp kéo xuống xe cưỡng hiếp. Này nữ vừa rồi có phải hay không bị cường đạo cờ gì? Nàng như thế nào cùng cái giống như người không có việc gì? Tâm thật đại. Cái gì cờ gì a? Tiêu Thanh Nhi như vậy đại, nói không chừng vốn dĩ chính là cái giày rách. Đối này đó giày rách tới nói, bị thượng một lần không gì cùng lắm thì. Chúng ta thôn cái kia vương quả phụ lớn lên liền cùng nàng giống nhau đẹp. Nhưng trong lén lút chính là cái lang thang hóa, thấy nam nhân liền phát tao. Muốn ta nói, quái nàng chính mình, bằng không này trên xe nhiều như vậy nữ nhân, sao liền cố tình nhìn thượng nàng đâu. Này về sau còn như thế nào gả chồng nha. Này nếu là không cẩn thận hoài cường đạo hoa, có phải hay không liền sinh ra một cái tiểu cường đạo. Này nếu là ta, nơi nào còn có mặt mũi tồn tại, khẳng định uống nông dược. Chương 1083.000 vạn, đừng hối hận. Chương 1083.000 vạn, đừng hối hận. Nếu đem quỷ vực không có kích hoạt ác quỷ nhóm cho rằng trong trò chơi nở tờ cờ, kia bởi vì nguyền rủa mà tiến vào quỷ vực này đó người sống nhóm tự nhiên chính là trong trò chơi người chơi. Lúc này, trên xe các người chơi đã phát hiện không thích hợp nhi. Vừa rồi là nguyên thư thay thế kia nữ nhân đi ra ngoài, hơn nữa trở về thời điểm quần áo chỉnh chỉnh tề tề, khẳng định không có bị bọn cướp thực hiện được. Nguyên thư hẳn là cùng Triệu Tuấn Vĩ mấy người trái lại đem bọn cướp cấp xử lý. Chính là vì sao những người này thảo luận đều là ngay từ đầu bị bọn cướp kéo túm nữ nhân kia. Chẳng lẽ nói, này đó nở tờ cờ theo chân bọn họ trong mắt nhìn đến đồ vật hoàn toàn không giống nhau. Lại hoặc là nói, chẳng sợ bọn họ thay đổi chuyện xưa quỹ đạo, hiện tại phát sinh vẫn cứ là nguyên bản liền sẽ phát sinh sự tình. Tư tế cấp khủng, mọi người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nay chẳng phải là nói, vô luận bọn họ như thế nào thay đổi, cuối cùng cốt truyện vẫn là sẽ hướng nguyên lai cái kia phương hướng phát triển. Nếu nói này đó nở tờ cờ các hành khách cuối cùng đều sẽ bị ác quỷ giết chết, kia bọn họ hiện tại cũng là hành khách một phần tử, cho nên bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị ác quỷ giết chết. Ác quỷ là ai? Nguyên bản các người chơi là không rõ ràng lắm, rốt cuộc ở phía trước quỷ vực, ác quỷ đều là sinh thời nhận hết khuất nhục, sau khi chết mới hóa thành lệ quỷ giết chết này đó nở tờ cờ. Hiện tại trên xe chỉ có một không chịu giao ra tải vật nam hành khách bị bọn cướp giết chết, trừ phi cái này chết nam hành khách chính là ác quỷ. Nếu không những người khác đều có khả năng là ác quỷ. Nhưng hiện tại, trên xe này đó nở tờ cờ nhóm tất cả tại thảo luận vừa rồi bọn cướp muốn cưỡng hiếp nữ nhân kia, lúc này nếu là lại nhìn không ra tới có vấn đề, bọn họ chính là ngu ngốc. Nguyên cốt truyện, không có nguyên thư, cũng không có Triệu Tuấn Vi đám người, nữ nhân này khẳng định là bị bọn cướp thật sự cưỡng hiếp. 89 phần 10 nàng chính là kia chỉ ôm hận chết đi ác quỷ. Mọi người đều nóng nảy, sôi nổi ngăn cản những người này tiếp tục chọc giận ác quỷ. Ngoa tào. Các ngươi này đó bà tám tám công mau câm miệng đi. Một đám bỏ đá xuống giếng đồ vật, đều mẹ nó đừng nói nữa. Nhưng mà này đó nở tờ cờ lại như là nghe không được các người chơi nói giống nhau, tiếp tục nên làm gì, miệng không che chắn. Ngay từ đầu thảo luận liền hai ba cái lưỡi dài bác gái, nhưng dần dần mà, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Mấy cái thoạt nhìn trung thực nam nhân thế nhưng cũng khai nổi lên một ít hạ lưu vui đùa. Những người này thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng càng rỡ. Phảng phất nói chuyện thanh âm càng lớn, liền có vẻ chính mình càng lợi hại giống nhau. Nay tràn đầy một xe người thế nhưng không một cái đứng ra thế nữ nhân nói lời nói, mà bọn họ trong miệng giày rách còn ở phía trước vững vàng lái xe. Các người chơi đều chấn kinh rồi. Trên đời này thế nhưng thực sự có loại này bỏ đá xuống giếng bạch nhãn lang. Bọn cướp đoạt người thời điểm những người này không đứng ra có thể lý giải, bọn họ cũng không đứng ra, bởi vì bọn họ sợ hãi bọn cướp đạn. Chính là ở người bị khi dễ lúc sau còn nói loại này ghê tởm người nói mát, lấy đối phương trinh tiết nói giỡn, này đã không chỉ là lắm mồm, này mẹ nó là lần thứ hai thương tổn, là ở dùng ác ngữ giết người a. Nam Diên cũng cảm thấy những người này miệng độc lại không đầu óc. Lái xe tài xế nhất niệm chi gian liền có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Đưa ngươi ở một chiếc trên xe thời điểm, đắc tội ai đều không cần đắc tội lái xe người. Cho Khôi Hài đã không sai biệt lắm, Nam Diên chú ý tới nữ nhân thao tác tay lái tay từ nắm chặt lúc sau liền không còn có bông ra. Nàng đột nhiên bắt được Vạn Sĩ Y Thị Trần cánh tay. Vạn Sĩ Y Thị Trần u lanh ánh mắt chiều nàng phong tới, ngươi bị kia bọn cướp túm một chút thủ đoạn đều cảm thấy dơ, chém rứt hai tay của hắn, sao ngươi lại muốn học hắn? Nam Diên nhướng mày, ngươi như thế nào có thể đem ta cùng kia Hạ Tam Lạm bọn cướp đánh đồng? Ta thích ngươi, không quan hệ thân thể, hấp dẫn ta chỉ là ngươi này một đoàn ý thức. Vạn Sĩ Y Thị Trần suy một tiếng, miệng lưỡi chân chu nữ nhân. Có thể làm ta miệng lưỡi chân chu người chỉ có ngươi một cái, rốt cuộc những người khác ta liền một câu vô nghĩa đều lười đến nói. Dứt lời, Nam Diên bắt người lực đạo đột nhiên căng thẳng. Cùng thời khắc đó, nội tâm kịch liệt dây rủa nữ nhân rốt cuộc bị này đó miệng tiện hành khách bước điên rồi. Nàng đột nhiên vừa chuyển tay lái, nguyên bản khai đến vững vàng xe khách trong khoảnh khắc liền chiều quốc lộ đèo ngoại sông ra ngoài. Bên trong xe vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. A, sơn thể dưới là một cái sông lớn, xe khách ở trên sườn núi lăn vài vòng sau, một đầu chiều trong nước tài đi vào. Nam Diên một tay bắt lấy Vạn Sĩ Y Thị Trần, một tay đỡ ghế dựa, cũng không biết là như thế nào khống chế, mặc kệ xe như thế nào sóc nảy quay cuồng, thế nhưng đều không có từ trên châu ngồi điên bay ra đi. Sẽ bơi sao? Ở mấy chục trọng tiếng thét chói tai chung, Nam Diên bình tĩnh dò hỏi. Vạn Sĩ Y Thị Trần biểu tình vi diệu mà hồi phục một câu, sẽ không. Nữ nhân này thật đúng là đem hắn trở thành người sống đối đãi. Xe khách đằng trước vào nước, nửa đoạn sau tạm thời an toàn, cửa sổ xe vốn là mở ra. Nam Diên một tay đem Vạn Sĩ Y Trần từ cửa sổ xe đẩy đi ra ngoài, sẽ không ơi, vậy nín thở. Mỗi một khắc, bên trong xe mấy chục hợp tấu tiếng thét chói tai uy lực giảm đi, như là rất nhiều thanh âm ở cùng thời gian đột nhiên im bặt. Nam Diên tức khắc liền ý thức được cái gì. Nàng túi đầu nhìn lại, trừ bỏ những cái đó còn ở hoảng sợ kêu to người chơi, sở hữu nở tờ cờ đều đã biến thành ác quỷ. Bọn họ thân thể bành trướng đến giống cái khí cầu, biến hình đến không thành dạng, chợt xem, cực kỳ giống từng con thủy quái. Có mấy cái thân thể đã độ cao hư thối, lộ ra bạch cốt. Chết chìm người nếu vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, hư thối tốc độ cực nhanh, này đó thi thể sẽ trước chìm đến đáy nước, sinh ra khí thể sau xương to thành khí cầu trôi nổi lên, sau đó ngâm mình ở trên mặt nước sinh rồi. Cái này quá trình chỉ cần 2 ngày. Đương kia từng trương bành trướng hư thối mặt quỷ động tác nhất trí chiều Nam Diên xem ra khi, mặc dù trái tim cường đại như Nam Diên, cũng cảm thấy hình ảnh này có chút ghê tởm. Đối với những người khác mà nói, vậy tuyệt đối là ác mộng giống nhau tồn tại. Nam Diên một chân đá văng phiêu đi lên ôm nàng đùi mấy cổ sát chết trôi, từ còn chưa chìm vào trong nước cửa sổ nhảy đi ra ngoài, sau đó túm chặt ở trong nước lung tung phịch Vạn Sĩ Y Thị Trần. Ngươi nói ngươi một con quỷ loạn phịch cái gì? Nam Diên đem người ôm nhập trong lòng ngực, sắc đến thủy không có, muốn hay không ta cho ngươi độ một hơi. Còn ở hạ phịch Vạn Sĩ Y Thị Trần nháy mắt tiến lặng, mặt vô biểu tình mà xem nàng. Có thời gian này vì cái gì không đi cứu những người khác? Nam Diên ngữ khí lãnh đạm, Chúa cứu thế ta đương nhị, thế giới này muốn làm cái ác nhân. Có đôi khi, đương người tốt xa không có đương ác nhân như vậy tiêu giao tự tại. Vạn Sĩ Y Thị Trần nghe vậy, nhớ tới một ít xa xăm chuyện cũ, ánh mắt đông dưng u ám xuống dưới. Hắn chán ghét đương người tốt. Vạn Sĩ Y Thị Trần một phen phản bắt lấy Nam Diên, thân mình hơi hơi nhắc tới, hai người liền phiêu ở thủy thượng. Ngay sau đó, hắn lại vẫy vẫy cánh tay. Trung quanh cảnh tượng nháy mắt biến đổi, xe khách trầm thủy hình ảnh không thấy. Hai người đứng ở một mảnh bình thản trên đất bằng. Nơi này đúng là phía trước Triệu Tuấn Vĩ mấy người xuống xe địa phương. Chỉ là kia mấy người không biết đi nơi nào, cũng không tại chỗ. Lái xe nữ nhân kêu Lý Tiểu Tuệ. Nàng ở nơi khác làm công, kia một lần về quê là đi thân cận đối tượng là nàng sơ trung đồng học. Nếu thuận lợi, nàng thực mau sẽ kết hôn sinh con, có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Chính là, nàng bị hủy. Bọn cướp đáng giận, này đó hành khách ghê tởm hơn. Vạn Sĩ Y Thị Trần nói, trong mắt lệ khí quay cuồng, trắng nón như ngọc da thịt sấn đến kia hai mảnh cánh môi như uống huyết ác quỷ giống nhau đỏ tươi ướt ác. Nam Diên xem hắn một lát, đột nhiên hỏi hắn, Vạn Sĩ Y Thị Trần, ta đề nghị ngươi suy xét đến như thế nào? Vạn Sĩ Y Thị Trần trong mắt lệ khí tức khắc một ngừng, âm chắc chắc mà nhìn lại đây. Đồng nhiên, hắn cười. Kia lún đồng tiền so ngân hà còn muốn lộng lẫy, làm nhân tâm thần lay động, chỉ là kia hai mắt lệ khí lại càng thêm âm trầm đáng sợ. Liên như vậy thích ta gương mặt này. Chẳng sợ ta là ác quỷ cũng không thèm để ý. Không biết ta đổi một khuôn mặt, ngươi còn có thể hay không như vậy thích. Nam Diên mặt không đổi sắc, ngươi có thể thử xem đổi một khuôn mặt sau ta có để ý không. Vạn sĩ y thì Trần khỏe miệng độ cung gia tăng, đây chính là chính ngươi yêu cầu, ngàn vạn, đừng hối hận. Cười cười, nam quỷ đột nhiên gian thay đổi cái dạng. Kia trương lệnh thiên địa đều phải thất sắc khuôn mặt, đột nhiên biến thành một trương không có da mặt chỉ còn mô liên kết mặt. Chương 1084 nàng người, bất luận kẻ nào không thể khi dễ. Chương 1084 nàng người, bất luận kẻ nào không thể khi dễ. Nam Diên đồng tử chợt co rụt lại, ngay sau đó bạo nộ. Vạn sĩ y thì Trần sinh thời bị người lột da mặt. Còn vô cùng có khả năng là sống lột. Đây là cái nào xuất sinh làm, nàng muốn giết hắn. Nam Diên phản ứng làm vạn sĩ y thì Trần hơi hơi sửng sốt, chỉ trong chốc lát, hắn mặt liền lại khôi phục bình thường bộ dáng. Tuy rằng hắn trở nên mau, nhưng như vậy một khuôn mặt, đã ở Nam Diên trong đầu vứt đi không được. Đầy ngập lửa giận sôi trào, làm Nam Diên thay đổi nguyên thần tướng mạo bí thuật nháy mắt ngỏm củ tỏi. Nam Diên nguyên thần vặn mèo, nhỏ sinh vóc dáng nháy mắt cất cao một mảng lớn, biến thành một cái trước đột sau kiểu dáng người hỏa bạo lánh diễm mỹ nhân. Một đôi huyết đồng tràn ngập xa so ác quỷ càng đáng sợ hung quang. Vạn sĩ y Trần kinh ngạc không thôi. Mọi người đều nói hắn tư dung tuyệt sắc, khí chất xuất trần, nhưng trước mắt người này. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử, rõ ràng sinh đến diễm nếu tinh quái, rồi lại lanh đến làm người không dám sinh ra chút nào khinh nhờn chi ý, rõ ràng là cùng phía trước giống nhau bình đạm trầm tĩnh ánh mắt, lại làm hắn ánh mắt chạm đến trong nháy mắt, đầu quả tim phát run, linh hồn đều trở nên nóng bỏng lên. Vạn sĩ Y Trần cảm thấy chính mình phản ứng quá mức kỳ quái. Có lẽ là người này trên người cường đại khí chàng làm hắn cảm giác được nguy hiểm. Chính là, nhận thấy được nguy hiểm hắn hẳn là lập tức rời đi nơi này mới đúng, vì sao liền ánh mắt đều không thể từ trên mặt nàng dịch khai. Người đến tuột cùng. Là người phương nào? Ta chưa bao giờ gặp qua có người liền linh hồn bộ dáng đều có thể thay đổi. Vạn sĩ Y Trần gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân cặp kia đỏ đậm như máu con ngươi. Thập thế người lương thiện. Gạt ngươi. Thập thế người lương thiện sao có thể có được bá đạo như vậy hung hãn hơi thở. Nam Diên đem không cẩn thận tiết lộ ra thị huyết giết chóc chi khí thu trở về, nhưng trong mắt vẫn có hung quang tiết ra ngoài. Nàng không có trả lời đối phương vấn đề, hỏi ngược lại, là ai giết hại ngươi? Vạn sĩ Y Trần vẫn luôn cũng không từng rời đi ánh mắt, nhưng nghe được lời này khi, lại quay đầu đi, lạnh nhạt nói, qua đi 1000 năm, ai hại ta quan trọng sao? Lại tội ác tẩy trời người, cũng sớm đã hóa thành một nắm đất vàng. Nam Diên mặt mày đột nhiên trầm xuống. Trong mắt hung quang càng thịnh, ta cho rằng ngươi hóa thành lệ quỷ lúc sau liền báo thủ, nguyên lai chưa từng sao. Vạn sĩ Y thì Trần ánh mắt cực lãnh, ngữ điệu lại rất bằng thẳng, ta bị bọn họ trấn áp dưới mặt đất thạch quan, chờ ta rốt cuộc tránh thoát đi ra ngoài, đã là 100 năm sau. Đã từng kẻ thù sớm đã tử tuyệt, ta đầy ngập oán khí không trô nhưng tiết. Ta cũng không biết ta tồn tại đến nay, là vì cái gì. Nói lời này khi, vạn sĩ Y thì Trần thân ảnh khó nén cô tịch cô đơn. Có lẽ chính là quá mức nhàm chán. Ở kia nữ quỷ nguyện ý hiến tế chính mình cầu hắn hỗ trợ kích hoạt nguyền rủa chi lực thời điểm, cho nên hắn không có do dự lâu lắm liền đáp ứng rồi đối phương. Nam Diên tưởng sờ sờ này ủy khuất đi lạp tiểu ác quỷ, nhưng nghĩ đến hắn hiện giờ cả người là thứ, liền nhịn xuống. Trên đời này đã có quỷ quái, kia liền có địa phủ tồn tại. Bọn họ sinh thời hại ngươi chết thảm, nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết tất nhiên xuống địa ngục, mà địa ngục cùng nhân gian thời gian không đợi, nhân gian qua đi 1000 năm. Bọn họ ở trong địa ngục liền một ngày khổ hình cũng không từng chịu xong, không bằng ta mang ngươi đi địa phủ xem bọn hắn ở trong địa ngục thảm trạng. Vạn sĩ Y Trần nhìn nàng, hơi hơi thất thần. Nam Diên tiếp tục nói, không biết này địa phủ giả thiết như thế nào, là 18 tầng địa ngục, vẫn là 8 nhiệt địa ngục 8 hàn địa ngục, nhưng mặc kệ là nào một loại, kia cuối cùng một tầng nhất định là vĩnh không siêu sinh vô gian địa ngục, bị ném nhập vô gian địa ngục quỷ, chịu khổ vô có gián đoạn, một giây đều không thể nghỉ ngơi, vĩnh sinh chịu khổ. Ta đảo muốn đi xem, bọn họ đối với ngươi hạ như thế độc thủ, này địa phủ là như thế nào phán, nếu không có ném đi kia cuối cùng một tầng vô gian địa ngục, ta nhất định phải tìm Diêm Vương hảo sinh nói nói. Nam Diên thanh âm cực lãnh. Vạn sĩ Y thì Trần cũng không biết, một người thay đổi tướng mạo lúc sau, khí chất sẽ kém như thế to lớn. Nữ nhân này biểu tình vẫn luôn thực đạm, hoặc là mày nhẹ dương, hoặc là khỏe miệng hơi câu, nhưng hôm nay bất quá là thay đổi phó gương mặt này tuy mỹ diễm tuyệt luân, lại phảng phất bị đóng băng ở giống nhau. Không có chút nào dư thừa biểu tình. Nữ nhân một đôi đặc sệt huyết đồng càng là như địa ngục huyết chỉ, bình tĩnh dưới dấu dếm vô biên giết chóc. Vạn sĩ Y Trần theo bản năng cảm thấy, nàng ngày thường hẳn là cái ít nói người. Nhưng mới vừa rồi, nàng lại đối hắn nói rất nhiều lời nói. Nàng dõng dạc mà nói, muốn dẫn hắn đi địa phủ xem kẻ thù chịu khổ hình thảm dạng. Địa phủ nơi nào là tưởng sấm là có thể sấm, nhưng hắn nhìn nàng gương mặt này, này đối huyết đồng, lại có loại mặc kệ nàng nói ra nhiều vớ vẩn nói tới. Kia lời nói cũng tất nhiên có thể trở thành sự thật cảm giác. ngươi cũng biết, ta hiện giờ là ác quỷ. Ta trong tay dính mạng người rất nhiều, nếu ngươi thật mang ta đi địa phủ, kẻ thù chịu hình thảm dạng ta là thấy được, nhưng ta chính mình không chừng cũng muốn tiến vào kia vô gian địa ngục. Vạn sĩ Y Trần nhìn nàng huyết đồng, mặc dù biết trước mắt người rất nguy hiểm, hắn lại một chút không sợ nàng. Hắn tưởng, hắn trở nên như vậy kỳ quái, khẳng định không phải bởi vì tin nàng phía trước những cái đó lời ngon tiếng ngọt, hẳn là có khác nguyên nhân. Không có người có thể từ ta bên người mang đi ngươi, cho nên, ngươi nghe ta nói liền hảo. Nam Diên nói, đó là có quỷ quái, này cũng chỉ là trong đó cấp thế giới. Cao cấp thế giới minh giới nàng đều là tưởng sấm liền sấm, huống chi kẻ hèn trung cấp thế giới địa phủ. Vạn sĩ Y Trần không biết não bổ thứ gì, đột nhiên hỏi nàng, ngươi đối ta dây dưa không thôi, chính là bởi vì đời trước. Đời trước chúng ta chẳng lẽ là phu thê. Nam Diên nghe thế một câu dây dưa không thôi, xem hắn ánh mắt tức khắc trở nên ý vị thâm trường, đâu chỉ đời trước, chúng ta nhận thức mười mấy đời. Cũng đều không phải là ta quấn lấy ngươi, mà là ngươi tổng quấn lấy ta. Nếu không có ngươi cái này triền kính nhi, ta cũng sẽ không nhiều xem ngươi vài lần. Vạn sĩ Y Trần nghe vậy, trầm mặc không nói. Sao từ người này trong miệng nói ra hắn như vậy mặt dày mày dạn? Hắn đều không phải là loại người này. Người ta người quỷ thù đồ, lại như thế nào ở bên nhau? Tợ La Tô thức tình yêu ngươi nhưng nghe qua. Chỉ theo đuổi tâm linh câu thông tinh thần luyến ái, ngươi là người hay quỷ đều không sao cả, có thể cùng ta giao lưu là được. Nói lời này khi Nam Diên nhìn qua nghiêm trang, cực có thuyết phục lực. Vạn sĩ Y Trần chăm chú nhìn nàng hồi lâu, trong mắt kích động lệ khí phảng phất đều dịu ngoan rất nhiều, nếu tiếp theo trọng quỷ vực. Ngươi còn có thể tìm được ta, ta đi theo ngươi. Nam Diên tỉnh lại sau, tâm tình vẫn không tốt lắm. Nàng không biết thế giới này vạn sĩ Y Trần là khi nào thành nàng dính dính bảo, cũng mặc kệ khi nào thành hắn, biết được hắn sinh thời bị chết như vậy thảm thiết, Nam Diên vẫn là sinh khí. Sách sử thượng cũng không tường tận, nhưng rất nhiều giã sử thượng, đại nhạc quốc trưởng công chúa cùng vạn sĩ Y Trần vẫn luôn sống đến lão. Không huyệt không tới phong. Chuyện này nếu là thật sự, kia đó là có người đỉnh vạn sĩ Y Trần thân phận cùng kia đại nhạc quốc trưởng công chúa ân ái đến lão. Biết được đối phương vô cùng có khả năng là lột vạn sĩ Y Trần ra mặt, không riêng thế thân thân phận của hắn, còn thế thân hắn mặt, Nam Diên giận đến muốn trở lại thế giới này 1000 năm trước, đem kia hung thủ mặt cũng lột xuống dưới. Nàng che chở người, không chuẩn bất luận kẻ nào khi dễ. Chương 1085 ta bạn trai, hắn xá khủng. Chương 1085 ta bạn trai, hắn xá khủng. Bà bối. Trường học bên kia không bằng trực tiếp làm tạm nghỉ học, ta sang năm lại tham gia thi đại học. Nguyên mẫu thật cẩn thận hỏi nhà mình quê nữ. Nguyên Đức Xuân cũng nói, chúng ta thư nhi nếu học lại một năm, sang năm tuyệt đối có thể thi đầu A đại. Đang ở dùng cơm Nam Diên một đốn, lúc này mới nhớ tới, Nguyên Thư vừa qua khỏi xong 18 tuổi, cao tam còn không có niệm xong, hơn nữa lại quá 2 tháng chính là thi đại học. Mấy ngày nay không đi trường học, là bởi vì Nguyên mẫu đã giúp nàng xin nghỉ. Ha ha, này không phải xảo. Mới vừa ở tiểu ác quỷ trước mặt hứa hẹn muốn khảo cái trạng nguyên thượng phủ cầu hôn, hiện tại trạng nguyên có thể so cổ đại trạng nguyên khó nhiều, rốt cuộc dân cư số đếm bãi tại nơi đó. 2 tháng thời gian, không dài không ngắn, chính vừa lúc. Nguyên mẫu nghe nàng nói không cần làm tạm nghỉ học, chỉ thỉnh cái nghỉ dài hạn liền hảo, muốn nói lại thôi. Mụ mụ. Nam Diên đột nhiên kêu nàng một tiếng. Này một tiếng mụ mụ đem lặn xuống nước tiểu đường hoảng sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia. Diên Diên như vậy đại lão cư nhiên cũng có thể kêu ra mụ mụ 2 chữ, rốt cuộc trước kia quang một cái mẹ tự Diên Diên đều phải rối rắm nửa ngày. Nam Diên đối Nguyên Mẫu hơi hơi mỉm cười, có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi cùng ba ba, ngươi có phải hay không cảm thấy ta gần nhất tính cách thay đổi rất nhiều, kỳ thật đây là bởi vì. Còn không phải là biên chuyện xưa sao, kiến thức rộng rãi Nam Diên nhất không thiếu chính là kịch bản. 10 phút sau, Nguyên Mẫu trong lòng kia một chút hoài nghi hoàn toàn đã không có, cũng vui vẻ mà rớt 2 giọt nước mắt. Ôn khuê nữ liền hô vài thanh bà bối. Nguyên Đức Xuân cũng ở một bên cười nói, liền nói ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn không tin. Bất quá, ta thật là không nghĩ tới chúng ta bảo bối nữ nhi còn có như vậy kỳ ngộ, khó trách nữ nhi không sợ này nguyền rủa. Chờ Nam Diên dùng cơm kết thúc, trở lại phòng, tiểu đường khiếp sợ nói, lợi hại Diên Diên, như vậy thái quá lời nói dối, ngươi tiện nghi ma ma cùng ba bà cư nhiên tin. Nam Diên nói, còn hảo, cũng liền giống nhau thái quá. Bất quá là không cẩn thận nuốt một con khai linh trí hạt châu, tính tình đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, ta có thể đem này viên linh châu nhổ ra trở nên cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng này viên linh châu có thể phù hộ ta tà ám không xâm, bình yên vô sự vượt qua lần này kiếp nạn, bọn họ như vậy đau Nguyên Thư, đương nhiên không có khả năng làm ta đem linh châu nhổ ra. Ta lại đối bọn họ nói sự tình trước kia, đánh cảm tình bài, hơn nữa bọn họ trong tiềm thức tự mình ám chỉ, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng ta nói. Tiểu đương chịu phục. nhưng là Diên Diên, chờ nguyền rủa chi lực đi qua, ngươi như thế nào đem Linh Châu nhổ ra? Nam Diên mặt không đổi sắc nói, phun cái gì? Linh Châu đã cùng thân thể hòa hợp nhất thể, nhổ ra ta liền đã chết. Tiểu Đường, Diên Diên không đi đương biên kịch thật là quá đáng tiếc. Ở Nam Diên đồng ý lúc sau, nàng bị Triệu Tuấn Vĩ kéo vào một cái đàn. Đàn danh, chống cự vận mệnh phân đội nhỏ. Tên mạc danh Trung Nhị. Nhóm người số 21, vừa lúc là lần này bị nguyền rủa chi lực tún nhập quỷ vực sở hưu xui xẻo quỷ nhóm. Triệu Tuấn Vĩ tin nhắn tới thực mau, đại lao, ngươi đem nhà ngươi bạn trai cũng kéo vào tới a. Nam Diên trả lời, hôn chín lúc sau lại nói. Triệu Tuấn Vĩ, hành đi. Kỳ thật nguyên thư đại lao theo chân bọn họ cũng không thân, rốt cuộc đại lao luôn thích độc lai độc vãng. Triệu Tuấn Vĩ lần này không chết, nhưng theo lần này chết đồng bào nhóm nói, đại gia ở xe khách quay cuồng sóc này trùng tạp hướng xe đầu một mặt thời điểm, đại lao cùng đại lao bạn trai lại đem chính mình tạp ở xe khách cuối cùng một loạt, sau đó ở xe khách hoàn toàn bao phủ phía trước, thành công từ cửa sổ xe nhảy ra đi. Ngưu đến một đám. Lúc này, trong đàn thành viên vừa lúc ở thảo luận hai vị này ngưu nhân, nhưng thảo luận đề tài thực mau liền trật. Đan viên một, nguyên thư bên người ngồi nam nhân kia các ngươi chú ý tới sao? Thật là quá xoái, ta dám đánh đố, hắn so giới giải trí sở hữu nam minh tinh đều xoái. Đan viên hai, chú ý tới, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bên trong nở tờ cờ, buồn bực như thế nào nở tờ cờ đều có thể như vậy xoái. Kết quả Vĩ ca nói cho ta, nói hắn là mới gia nhập thành viên, hiện tại đã là nguyên thư bạn trai. Đan viên ba, ta đi, ta cư nhiên không chú ý tới, lúc ấy chỉ lo trong lòng rốn sợ. Đan viên bốn, các ngươi này đàn hoa si, có thể hay không tưởng điểm chính sự, ta tối hôm qua bị chết quá nghẹn quất. Nói lời này người lặn xuống nước công phu kỳ thật thực hảo, có thể ở trong nước nín thở thời gian rất lâu, nghề hà hắn mới vừa sờ đến cửa sổ xe, chuẩn bị chui ra đi thời điểm, trên xe nở tờ cờ nhóm đã bị kích hoạt rồi. Ác quỷ túm hắn chân, hắn bị sống sờ sờ chết đuối. Bất quá, lần này lúc sau, mọi người đều phát hiện một sự kiện, hiện tại ác quỷ so sánh với đệ nhất phó bản ác quỷ khoan dung rất nhiều. Những cái đó đã từng thế nữ tài xế nói chuyện qua người, đều là đơn giản chết đuối. Ác quỷ cũng không có dùng càng đáng sợ thủ đoạn đối phó bọn họ. May mắn chính là, ở những cái đó nở tờ cờ loạn khua môi múa mép thời điểm, đại bộ phận người đều thế nữ tài xế ra tiếng. Duy nhất không có mở miệng nam sinh đã ở trong đàn khóc thành cầu. Còn không có hít thở không thông phía trước, hắn đã bị một đám ác quỷ vây quanh đi lên, sống sờ sờ cắn chết. Ta hảo thảm, ta thật sự quá mẹ nó thảm. Ta không phải không nghĩ rồi những cái đó loạn khua môi múa mép vương bắt đảng, ta chỉ là xã khủng không mở miệng được a. Ta ở trong đời sống hiện thực chính là như vậy, trong miệng nhảy không ra một chữ chết bộ dáng, nhưng ta ngoài miệng không nói, trong lòng đặc biệt gấp, ta lúc ấy gấp đến độ mặt đều đỏ lên, ác quỷ tiểu tỷ tỷ như thế nào liền cảm thụ không đến ta phóng xuất ra thiện ý đâu. Ô ô ô, mọi người tuy rằng đồng tình, nhưng lại có chút buồn cười. Một người buồn bực nói, ta xem ngươi hoạt bát thật sự a, nơi nào xa khủng. Kia anh em lập tức giải thích nói, huynh đệ, ngươi tin hay không, ta bạch gõ bàn phím thời điểm kỳ thật mặt vô biểu tình. Nhưng ta có được siêu cấp phong phú nội tâm hoạt động. Mỗi một cái xã khủng chứng người bệnh, hắn mặt ngoài cao lãnh bất cận nhân tình, nhưng trong lòng tất giống cái một bậc làm nhảm. Đàn hưu cách không đã phát cái chụp vai biểu tình bao, huynh đệ, tin tưởng ta, lại nhiều trải qua vài lần, ngươi xã khủng chứng nhất định có thể không trị tự lành. Xã khủng anh em tức khắc trở về một trường xuyến khóc lớn biểu tình bao. Nam Diên nhìn chằm chằm kia xã khủng hai chữ, lâm vào trầm tư. Nàng bản thể diện than đến làm không ra bất luận cái gì biểu tình. Hay là cũng là vì xã khủng. Nhưng Nam Diên thực mau liền phủ định. Hẳn là không phải, nàng chỉ là lười đến cùng người giao lưu, cũng không phải sợ hãi cùng nhân loại giao lưu, này hai người khác biệt rất lớn. Xét thấy những người này đều khen nhà nàng tiểu bạn trai nhan giá trị, Nam Diên ở trong đàn liền không hề giữ lại mà chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Nguyên thư, một, ác quỷ là nữ tính khả năng tính cực đại, các nàng sinh thời nhiều bị nam tính cưỡng hiếp khinh nhục quá, cho nên chơi nhà trai chết thảm trình độ muốn lớn hơn người chơi nữ. Nhị, ở quỷ vực không công bằng sự kiện không nhất định cùng ác quỷ có quan hệ, nhưng mặc kệ đương sự có phải hay không ác quỷ, nếu gặp, thỉnh không cần khoanh tay đứng nhìn. Tam, muốn lòng mang thiện ý đi cứu người, nếu chỉ là đem cứu người coi như tự cứu phương pháp, ác quỷ có thể cảm giác được đến. Bốn, ác quỷ không phải người, các nàng nguyện ý phóng thích thiện ý tốt nhất, không đúng sự thật, kia cũng bình thường, đừng ý đồ dùng nhân loại đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu một con quỷ. Chờ Nam Diên nói xong sở hữu điểm. Trong đàn thành viên từng cái kính chào đại lão. Đàn viên 1, đại lão ngưu bức, cảm ơn đại lão chia sẻ kinh nghiệm. Đàn viên 2, cảm tạ đại lão, ta vì cái gì là cái nam nhân, khóc lớn gì vờ gờ. Đàn viên 3, cảm tạ đại lão, sở hữu phạm tội cưỡng gian đều cấp tỷ đi tìm chết. Đan Viên muốn, cảm tạ đại lão, ta về sau nhất định hành thiện tích đức, nhiều làm tốt sự. Nam Diên chậm gì gì bổ sung một câu, cuối cùng một chút, ta bạn trai trừ bỏ ta, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, bởi vì hắn xá khủng. Trong đàn vị kia xá khủng tiểu ca kích động nói, đại lão ta hiểu, ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy hắn. Trong đàn những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ, nhất định không đi quấy rầy đại lão vị kia xá khủng đại xoáy nổi bạn trai, bọn họ nhiều lắm trộm xem vài lần. Chương 1086 đại lão, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Chương 1086 đại lão, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Nam Diên phía trước chỉ lo tìm người, không như thế nào cùng những người khác tiếp xúc quá. Hiện tại nàng hồi tưởng một chút, trừ bỏ số ít một hai người gặp được nguy hiểm khi biểu hiện đến có chút ích kỷ ở ngoài, đại bộ phận người kỳ thật cũng không tệ lắm. Nam Diên đàn đã phát một cái tin tức, toàn thể thành viên, tư ta địa chỉ, ta cho các ngươi gửi một chương đau đớn che chắn phủ. Đàn viên một hào, đau đớn che chắn phủ. Ngoa tào, trên đời này thực sự có thể che chắn đau đớn của chú. Đàn viên hai hào, đại lao ngưu phê. Ta đây liền phát địa chỉ. Đàn viên ba hào, tuy rằng nguyên thư rất nhiều lần đều sống đến cuối cùng, xác thật rất lợi hại, nhưng đau đớn che chắn phủ loại đồ vật này cũng quá thái quá đi. Đàn viên bốn hào, liền ác quỷ ta đều gặp qua, còn có cái gì không có khả năng. Ta nguyện ý tin tưởng, cảm tạ đại lão. Đàn viên năm hào, liền tính trên đời này thực sự có loại này phù, kia cũng đến cái loại này dâu bạc trắng lao đạo mới có thể làm được đi, nguyên thư một cái tiểu cô nương sao có thể. Cũng không có khinh thường đại lao ý tứ khụ khụ. Đàn hào sáu hào, có chút ít còn hơn không, tốt xấu cũng là đại lão một phần tâm ý bất quá, ta hiện tại trụ địa phương thu không đến chuyển phát nhanh, khả năng muốn cô phụ đại lao tâm ý, ngượng ngùng nga. Nam Diên một đường xem xuống dưới, tin không mấy cái, nhưng đại bộ phận người liền tính không tin, thái độ cũng không tệ lắm. Vẫn luôn không có mạo phao Nguyên Lăng Tiêu đột nhiên cho nàng phát tới tin nhắn. Nguyên Lăng Tiêu, Nguyên Thư, ngươi nói đau đớn che chắn phủ có phải hay không Hồng Đại Sư để lại cho ngươi cái loại này bừa chú. Ta nhớ không lầm nói, hắn chỉ cho ngươi tam cái, ngươi nào có dư thừa cấp những người khác. Nguyên Lăng Tiêu, Hồng Đại Sư tinh lực kế tiếp đều sẽ dùng ở luyện chế pháp khí mặt trên, không có công phu lại vẽ bừa chú, ngươi bừa chú chính ngươi thu hảo, không cần cấp bất luận kẻ nào. Nam Diên nhàn nhạt nhìn lướt qua, trở về một câu, ta đưa ra đi bừa chú là ta chính mình họa. Mặt sau Nguyên Lăng Tiêu lại phát cái gì? Nam Diên liền lười đến lại nhìn, đơn giản là tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng không cần uổng phí công phu. Đối bình thường tu sĩ mà nói, bọn họ vẽ bùa phía trước muốn tắm gội dâng hương, Hồng Đại Sư loại này cấp bậc muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng cần ở tĩnh tâm ngưng thần dưới vẽ bùa chú. Nhưng mà, người ngoài trong mắt cao thâm khó đoán thiên sư, ở Nam Diên trong mắt, lại liền thấp nhất cấp tu sĩ cũng không bằng. Hiện tại thiên sư truyền thừa đều là từ trước vài thứ kia, nàng một cái ở không biết nhiều ít cái cao cấp thế giới hôn quá cổ nhân, còn không biết như thế nào vẽ bùa. Nam Diên liếc mắt một cái ngó qua đi, liền biết Hồng Đại Sư bùa chú là cái gì trình độ. Như vậy một lá bùa hiệu lực nhiều nhất duy trì 3-4 thiên, hơn nữa chỉ có thể giảm bớt 1/10 nhị đau đớn, với nàng mà nói chính là dâu dịa. Nam Diên nguyện ý giúp những người này một phen, nhưng tin hay không đó là người khác sự. Cuối cùng, hơn nữa Triệu Tuấn Vĩ cùng thậm chí, tổng cộng cũng liền 9 người đã phát địa chỉ lại đây. Tuy rằng mua giấy vàng cùng chu sa mấy thứ này hao phí một ít thời gian, nhưng Nam Diên vẫn là đuổi ở giữa trưa phía trước đem đồ vật gửi đi ra ngoài, dùng chính là đi không vận chuyển phát nhanh. Vận khí tốt người, có lẽ có thể ở hoàng hôn tiến đến phía trước thu được nàng đùa chú. Đã đến giờ, Nam Diên nằm thẳng ở công chúa trên giường, cho chính mình điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngủ sau, nhắm lại mắt. Lại trợn mắt khi, nàng thân ở một chiếc cũ nát tiểu xe tải thượng. Trên xe trừ bỏ nàng, còn có 3 cái nam sĩ cùng 2 cái nữ sĩ, tổng cộng 6 người. Trận mắt liền nhìn đến Nguyên Thư đại lão, ta này vận khí cũng thật tốt quá. Nam sĩ chi nhất Triệu Tuấn Vĩ cao hứng địa đạo. Hắn thỏ qua tới thấp giọng hỏi, Nguyên Thư đại lão, ta thu được chuyển phát nhanh, đi vào giấc ngủ trước đem kia cái đau đớn che chắn phủ bỏ vào trong túi. Bất quá này bùa chú ngươi từ nơi nào làm cho, thực sự có hiệu quả. Ta nghe Lăng Tiêu nói, vị kia Hồng Đại Sư cũng tặng hắn 2 quả loại này phủ, nhưng hắn còn không có bỏ được dùng. Nam Diên nhàn nhạt nói, phù là ta chính mình họa, có hay không dùng, ngươi có thể chính mình thử một chút. Triệu Tuấn Vĩ hai mắt bá sáng ngời, có đạo lý. Hắn lập tức đi véo chính mình cánh tay, dùng kính nhi phi thường đại, ta đi. Thật sự một chút đều không đau. Như là cào ngứa. Không được, ta lại để cho người khác véo một chút. Người khác véo xong còn chưa đủ, Triệu Tuấn Vĩ lại một đầu đánh vào xe tải thượng. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn điên rồi. Bằng không đầu đều đâm ra bao như thế nào còn ngốc hề hề mà cười đâu, nhìn quái khiếp người. Đại lao ngưu bức ca, đại lao thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, quỳ xuống đi, phàm nhân. Không bao lâu, tiểu xe tải tiến vào một cái hẻo lánh lạc hậu thôn trang nhỏ. Lái xe nam nhân cùng người trong thôn làm giao dịch, quay đầu liền đem bọn họ bán. Cho nên, chúng ta đây là gặp được bọn buôn người. Lăng Tiêu cùng Thẩm Trì bọn họ có thể hay không ở mặt khác một chiếc xe tải thượng. Triệu Tuấn Vĩ hỏi. Lúc này, Triệu Tuấn Vĩ còn có thể lý tính mà phân tích này đó, nhưng thực mau hắn biểu tình liền biến thành tức giận. Nghe này đó thôn dân nói, nam nhân phải bị đưa đi đào mỏ than, nữ nhân tắc phải cho trong thôn quang côn đương lão bà sinh hải tử. Hắn đi đào mỏ than liền đào mỏ than, còn không phải là làm cu ly, nhưng hắn bên người này đó nữ hải nhi, nếu thật sự bị đưa cho này trong thôn quang côn, chẳng phải là phải bị những người này cưỡng hiếp. Hắn ba cái đường muội nếu ở trong ngộng bị này đó xúc sinh cưỡng hiếp, hắn chỉ là ngẫm lại liền giận đến muốn giết người. Triệu Tuấn Vĩ giận đến gân xanh bạo khởi, trực tiếp vung lên nắm tay cùng bên người này mấy cái giao tiếp thôn dân đánh lên. Dù sao hắn hiện tại không sợ đau, đánh chết này đó vương bắt đản. Khác hai cái nam sĩ thấy thế, cũng gia nhập chiến cuộc. Thảo, đánh không lại, các ngươi chạy mau. Triệu Tuấn Vĩ chiều ba nữ sinh hô to. Nam Diên nhíu mày, gọi lại hai cái chuẩn bị chạy trốn nữ sinh, đừng chạy, nơi này là bọn họ địa bàn, chạy không xa, một khi đảo tẩu bị trảo trở về, sẽ bị đánh. Kia làm sao bây giờ? Nguyên thư, ta sợ hãi. Một người nữ sinh mau khóc. Nàng trước kia xem qua một cái phiến tử chính là về lừa bán, phim nhựa bị lừa bán nữ nhân kết cục quá thảm, nàng không nghĩ trở nên cùng này đó nữ nhân giống nhau. Nam Diên trấn an nói, đừng sợ, các ngươi như vậy. Các nàng chỉ cần ở chỗ này đãi một đêm mà thôi, tìm cái giống dạng lấy cớ lừa gạt quá một ngày cũng không khó. Thì như, phóng điểm huyết đến quần thượng, nói dối tới nghỉ lễ. Lại dã man gấp gáp nam nhân cũng sẽ không tắm máu chiến đấu hăng hái, rốt cuộc nơi này chữa bệnh điều kiện lạc hậu, nếu cảm nhiễm còn phải tiêu tiền xem bệnh. Bọn họ mua tức phụ là vì nối roi tông đường, thân thể khỏe mạnh là hàng đầu. Thức mau, Triệu Tuấn Vĩ ba người bị thôn dân mang đi địa phương khác, mà ba nữ sinh tắc phân biệt bị ba cái nam thôn dân mang đi. Nam Diên biểu hiện thật sự phối hợp, lãnh nàng đi hắc gầy nam nhân không có thô bạo mà tú nàng. Bất quá, cùng như vậy cái trên người tản ra hãn xú vị nam nhân đi cùng một chỗ, Nam Diên cái mũi bị không ý tội. Hắc hắc, về sau ngươi chính là yêm tức phụ, vì mua ngươi, nhà yêm hoa ước chừng 2 vạn đâu, về sau ngươi liền ngoan ngoãn cấp yêm sinh nhi tử, nhiều sinh mấy cái. Hắc gầy nam nhân thao một ngụm dày đặc địa phương khẩu âm, bởi vì lớn lên xấu, cười rộ lên liền phá lệ đáng khinh. Nam Diên lên tiếng hảo. Quay đầu liền bắt đầu lời nói khách sáo, trong thôn nhiều như vậy quan côn, bọn họ tức phụ cũng đều là mua tới. Đúng vậy liệt, bọn em trong thôn hán tử quá nhiều, chỉ có thể từ bên ngoài mua. Này đó nữ hài nhi hẳn là không muốn. Nam Diên nói, hắc gầy nam nhân đầu tiên là cảnh giác mà liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền biểu tình nảy sinh ác độc nói, giao hấn mấy đốn liền nghe lời, bọn em tiêu hết trong nhà tích tụ mới cưới đến tức phụ, là muốn tức phụ cấp bọn em sinh loa, không phải mua cái tổ tông trở về cung phụ. Ngươi tốt nhất cũng nghe lời nói, bằng không, tiêm đánh chết ngươi. Nam Diên du mắt, giấu đi trong mắt lãnh quang, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta nhất nghe lời. Nếu không phải còn muốn tìm nàng tiểu ác quỷ, nàng đã sớm một chân đá qua đi, làm này cẩu đồ vật đương thái giám. Chương 1087 tiểu ác quỷ, tìm được ngươi. Chương 1087 tiểu ác quỷ, tìm được ngươi. Thấy mua tới tức phụ như vậy ngoan, hắc gầy nam nhân một lần nữa nở nụ cười, nhà yêm cấp tiền nhiều nhất, chọn cái xinh đẹp nhất. Ngươi nghe lời liền hảo, tiêm cũng sẽ đối với ngươi tốt. Nơi này là thôn khẩu, lộ mới vừa đi một nửa, Nam Diên liền nhìn đến hai cái nam nhân kéo một nữ nhân ở trở về đi, động tác thô bạo. Trong đó một người nam nhân giận đối với kia nữ nhân tay đấm chân đá, kêu ngươi lại chạy, tiêm đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi cái bạch nhãn lang. Không đợi Nam Diên hỏi chuyện, bên người hắc gầy nam nhân liền chiều trên mặt đất phun nước miếng, thật con mẹ nó làm ầm ĩ, đại cương gia tức phụ lại trống đi, này đều lần thứ ba. Đại cương ngay từ đầu đối nàng tức phụ thực hảo, nhưng này tức phụ là cái bạch nhãn lang, dưỡng không thân, hiện tại đại cương không quen nàng, chạy một lần đánh một lần. Nam Diên nhìn chằm chằm kia rẽ rủa nữ nhân nhìn thật lâu, thẳng đến nữ nhân bị kéo xa. Đi theo khô gầy nam nhân vào một gian nhà ngói sau, Nam Diên trên mặt giả vờ thuận theo tức khắc tan thành mây khói. Ai nha, ta tiền không bạch hoa, đầu to này tức phụ lớn lên so trong tivi minh tinh đều xinh đẹp. Nam nhân mẫu thân là cái làm việc nhanh nhẹn nông thôn phụ nữ. Đôi tay bởi vì hàng năm làm việc nhi thoạt nhìn thực thô ráp, làn da thiên hắc, cười rộ lên lúc sau trên mặt nếp gấp rất sâu. Triệu đại đầu lão tử tắc cùng hắn giống nhau, lớn lên cũng là lại hắc lại gầy, chỉ là tuổi lớn hơn một chút. Thấy Nam Diên cái này mua trở về tiểu tức phụ sau, lão nam nhân vẫn luôn nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm, trong mắt dục niệm liền như vậy không che lấp mà lộ ra tới. Lão bà tức giận mà chụp hắn bả vai một cái tát, ngươi cái lao sắc quỷ, đây chính là đầu to tức phụ, trong nhà tiêu hết tích tụ mua tới. Lão nam nhân liếm liếm môi, một tay đem lão bà đẩy ra, ôm lấy nhi tử bả vai đi vòng trong, đầu to à, cha cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Nam Diên nghe được bên trong ấu ngôn ngữ, sắc mặt càng ngày càng trầm. Đây là một cái từ bần cùng lạc hậu địa phương, trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng. Nay liền dẫn tới trong thôn nam nhân càng ngày càng nhiều, nữ nhân lại thập phần khan hiếm. Cho nên, nơi này rất nhiều nữ nhân đều là từ bên ngoài mua tới, thôn trưởng đi đầu cùng bọn buôn người giao tiếp, toàn bộ thôn đều lạn thấu. Có chút đã chết lão bà lão quan côn, cấp nhi tử mua tức phụ lúc sau, còn sẽ cùng nhau dùng, liền luân lý đạo đức đều không bận tâm. Nơi này chính là một toa ngu muội kẻ phạm tội. Cũng khó trách lần này quỷ vực phạm vi lớn như vậy, thế nhưng bao trùm toàn bộ thôn xóm. Sắc trời thực mau liền tối sầm xuống dưới, lão bà nhìn về phía Nam Diên biểu tình thập phần không tốt, ngươi chính là cái hồ ly tinh, về sau hảo hảo cho chúng ta lão Triệu gia truyền tông tiếp đại, bằng không có ngươi hảo trái cây ăn. Nam Diên lạnh lùng xem nàng, ngươi khẩu âm theo chân bọn họ không quá giống nhau, ngươi cũng là bị bọn buôn người bán tới đi. Lão bà sửng sốt, cả giận nói, gả tiến lão Triệu gia, đó chính là lão Triệu gia người. Đừng nghĩ chạy trốn. Nếu cùng đại cương gia Bạch Nhãn Lang giống nhau, tiêm làm đầu to đem ngươi buộc lên tấu. Lão bà bại khởi ác bà mặt dạy bảo không bao lâu, trong phòng kia đối hắc gầy phụ tử liền thương lượng hảo ra tới. Lão nam nhân vẻ mặt đáng khinh mà đề lưng quần, chiều nhi tử hư hư đạp một chân, đêm nay này dưa ngươi tới phá, nhưng ngày mai làm cha đỡ thèm. Triệu đại đầu cười hắc hắc nói, cha, vậy ngươi đáp ứng nghiêm chỗ tốt cũng đừng quên. Nam Diên giữa mày thẳng chịu chịu, đã nghe không nổi nữa. Liên ở Triệu đại đầu gấp không chờ nổi mà đem ma chảo rối lại đây thời điểm, Nam Diên một chân quét ngang đi ra ngoài, đem Triệu đại đầu vướng đến lúc sau, tay đấm chân đá. Triệu đại đầu cha mẹ kinh hãi, đồng loạt vọt đi lên. 10 phút lúc sau, nay một nhà ba người phi thường chỉnh tề mà đỉnh một trương đầu heo mặt, bị Nam Diên buộc ở cùng nhau, trong miệng tắc một đoàn sú rẻ lau. Nàng đã biết chính mình muốn biết sự. Ban ngày cái kia chạy thoát 3 lần nữ nhân kêu Triệu Lâm, là thôn dân Vương Đại Cương trong nhà hoa tam vạn nhiều mua tới. Nghe nói, Triệu Lâm không chỉ có bộ dáng lớn lên hảo, vẫn là một cái sinh viên. Cái này niên đại sinh viên thực đáng giá, cũng không biết đối phương là như thế nào rơi xuống bọn buôn người kia trên tay. Nam Diên tưởng, đại khái là bởi vì thiện lương. Rốt cuộc bọn buôn người có rất nhiều biện pháp lừa gạt một cái đơn thuần nữ sinh viên. Bởi vì trước kia là thiên chi kiêu tử, nhật tử quá đến xuôi gió xuôi nước, so sánh với mặt khác bị lừa bán phụ nữ, cho nên Triệu Lâm sẽ là cái kia phản kháng kịch liệt nhất nữ sinh. Nam Diên rời đi gạch phòng sau, khắp một cái quyết, hành tẩu ở bóng đêm bên trong. Trên đường đi ngang qua người đi đường thế nhưng như là không có nhìn đến nàng giống nhau, tiếp tục các làm các. Triệu Tuấn Vĩ. Nam Diên đối với hư không hô một tiếng. Bị đưa hướng mỏ than trên đường Triệu Tuấn Vĩ hoảng sợ. Ngoạ tào ngoạ tào. Ảo giác. Hắn như thế nào nghe được nguyên thư đại lao thanh âm. Thanh âm kêu ly đến đặc biệt gần, phảng phất liền vang ở hắn bên lỗ thai. Đây là đơn hướng cách không truyền âm, ở ngươi rời đi trước. Ta ở trên người của ngươi vẽ truyền âm tiếp thu phủ. Nam Diên không chút để ý địa đạo. Nếu tưởng, nàng thậm chí có thể nháy mắt vặn vẹo này phiến quỷ vực, nhưng nàng không chuẩn bị nhúng tay, rốt cuộc vạn sự có nhân thì có quả. Nờ tờ cờ có cái bị lừa bán nữ sinh viên, Têu Triệu Lâm, nghĩ cách cứu nàng. Ta còn có việc, trước rời đi trong chốc lát. Từ từ đại lão. Đại lão trước đừng đi a. Triệu Tuấn Vĩ thấp giọng hô nửa ngày, nhưng đại lão đã rời đi. Triệu Tuấn Vĩ khóc không ra nước mắt. Nguyên thư muội tử a, ta hiện tại đã là nô lệ, ta mẹ nó tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào cứu người? Bất quá, đại lão này có phải hay không quá trâu bò? Không chỉ có sẽ họa đau đớn che chắn phủ, còn có thể cách không truyền âm. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Tuấn Vĩ đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ trung ngộng. Nguyên thư này không phải đại lão, đây là thần tiên hạ phàm đi. Nam Diên thông chi xong Triệu Tuấn Vĩ sau, lại dương mắt, một đôi mắt đen bất chi bất giác trùng đã biến thành huyết đồng. Nhìn chung quanh một vòng lúc sau, Nam Diên ánh mắt dừng ở nơi xa một ngọn núi trên đầu. Nam Diên dưới chân một chút, trực tiếp bay đi lên. Nàng sáng sớm liền biết, quỷ vực sở hữu nở tờ cờ đôi mắt chính là ác quỷ đôi mắt, nhưng hiện tại, mặc kệ nàng làm cái gì, đều không có người thấy được. Vạn sĩ y trần gác mái cùng 49 quỷ vực liên thông, mỗi một trọng quỷ vực đều có một cái cố định thông đạo. Bất quá, Nam Diên không cái kia kiên nhẫn chậm rãi tìm. Nàng rôi tay ở đỉnh núi hư không thú một chảo. Trực tiếp đào khai một cái tân thông đạo. Nam Diên vừa mới đi vào, liền thấy được ngồi ở trên giường vạn sĩ y lìa trần. Một đôi đen nhánh lưu ly mục, hơi hơi trừng lớn, tuy cất giấu lệ khí, nhưng ướt rầm rề như là che một tầng sương mù, nhìn qua quái vô hại. Đại khái, cũng chỉ có Nam Diên sẽ cảm thấy một con ngàn năm ác quỷ đáng yêu. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, tiểu ác quỷ, ta tìm được ngươi. Như thế nào sẽ, ngươi vào bằng cách nào? Ở chỗ này, ta không gì làm không được, đoan xem ta muốn làm cái gì thôi. Hiện tại, ta muốn mang ngươi đi ra ngoài. Nam Diên một phen xả quá vạn sĩ y kìa trần, đồng thời đem hắn búi tóc thượng huyết ngọc châm vừa kéo. Hư không một trận vặn vẹo lúc sau, một người một quỷ thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, ngủ say Nguyên Thư tỉnh lại, bên người nhiều một cái thân khoác lụa hồng sa cổ trang mỹ nam. Vạn sĩ y trần vẻ mặt khiếp sợ, ngươi thế nhưng từ quỷ vực ra tới. Nam Diên ngáp một cái, cười nhẹ, ngươi cho ta phía trước là đang nói mạnh miệng hướng ngươi. Liên địa phủ ta đều dám sấm, huống chi kẻ hèn tiểu quỷ quỷ vực. Chương 1088 ta mệt nhọc, bồi ta ngủ một lát. Chương 1088 ta mệt nhọc, bồi ta ngủ một lát. Tuy rằng Nam Diên nhìn qua đích sắc có điểm bản lĩnh, nhưng vạn sĩ y trần vẫn là cảm thấy nàng đang nói mạnh miệng. Một khi đã như vậy, kia phía trước vì sao không ra đi? Nam Diên cấp ra lý do là, nơi này đều là người thường, vì giảm bớt một ít không cần thiết phiền toái, ta đương nhiên cũng muốn giả dạng làm người thường. Kia hiện giờ lại vì sao không trang? Bởi vì ta muốn cho ngươi biết, ta rất cường đại, ngươi có thể yên tâm dựa vào ta. Vạn sĩ y trần trực tiếp xem nhẹ này một tao câu, cho nên, ý của ngươi là ngươi tưởng tiến quỷ vực liền tiến, không nghĩ tiến liền có thể không tiến. Không sai. Vạn sĩ y trần nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, giọng nói vừa chuyển, đống nhiên hỏi, ngươi căn bản không hiểu biết ta, trừ bỏ ta một khuôn mặt, ngươi còn thích ta cái gì? Nam Diên khỏe miệng nhẹ cong, nhất thời nói không rõ. Tóm lại, ta thực thích ngươi. Ngươi có thể ỷ vào ta thích ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Vạn sĩ y trần lông mi hơi hơi run rẩy. Giây tiếp theo, hắn kia tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt thay đổi bất thường, một trương mất đi ra mô liên kết mặt rối tới rồi Nam Diên trước mặt. Sau đó, một đôi không có mí mắt che đậy trong mắt nhìn nàng, âm chắc chắc hỏi, đúng không, ta giết ngươi cũng có thể. Nam Diên mặt không đổi sắc, bình tĩnh gật đầu, nếu ngươi có bổn sự này nói, có thể. Vạn sĩ y trần hơi giật mình, ngay sau đó bỏ qua một bên ánh mắt. Cười lạnh nói, ngươi xác định ta hiện tại bộ dáng này, ngươi không cảm thấy ghê tởm, ngươi thật sự tưởng ta ở bên nhau. Nam Diên, Mỹ lên có công nhận độ, xấu lên rất độc đáo, không có gì rất sợ hãi. Vạn sĩ y kìa trần. Vạn sĩ y kìa trần cuối cùng một chút tính tình đều không có, chỉ là một đôi mắt luôn là lệ khí vần quanh, khi nùng khi đạm, cũng không biết đang lén lút mà não bổ cái gì. Ta mệt nhọc, ngươi bồi ta ngủ một lát. Nam Diên nói xong liền nhắm lại mắt. Vạn sĩ y kìa trần nằm ở bên người nàng. Âm lạnh ánh mắt dừng ở kia mảnh khảnh trên cổ hồi lâu, cuối cùng vẫn là buồn bực mà rời đi. Là quá mức tự tin, vẫn là chắc chắn hắn nhất định sẽ không hại nàng. Hắn chính là đã nhìn ra, nữ nhân này một khi trở lại này phó thể xác, kia cổ mênh mông mãnh liệt lực lượng liền xử không ra. Thân thể hạn chế nàng năng lực. Bất quá, nàng lại như thế nào tiến vào này phó thể xác? Nuốt thân thể chủ nhân sinh hồn mạnh mẽ ba chiếm. Vẫn là thân thể chủ nhân dùng linh hồn hiến tế, chủ động triệu hoán nàng. Chỉ có này hai loại dưới tình huống, nàng nguyên thần mới có thể cùng thân thể dung hợp đến tốt như vậy. Nếu là người trước, nàng không phải cái gì người tốt. Hoặc là người sau, nàng liền càng không phải người tốt. Có thể bị người dùng hiến tế linh hồn triệu hồi ra tới, có thể là cái gì thứ tốt. Vạn sĩ y trần đông đông tây tây mà suy nghĩ rất nhiều, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nữ nhân thơm ngọt ngủ nhan, chính mình thế nhưng cũng thấy ra một tia mệt mỏi. Chờ Nam Diên một giấc ngủ dậy, bên cạnh Mỹ Nam Tử không thấy. Nơi đó chỉ an an tĩnh tĩnh mà nằm một cây huyết ngọc châm. Nam Diên đem huyết ngọc châm một lần nữa treo ở trên cổ. Bám vào cây châm thượng vạn sĩ y thì trần nháy mắt thanh tỉnh, giận mắng ra tiếng, ngươi có xấu hổ hay không? Cư nhiên đem ta đặt ở loại địa phương này. Nam Diên vui vẻ, ta đều không e lệ, ngươi e lệ cái gì? Cuối cùng, ở vạn sĩ y thì trần mãnh liệt yêu cầu hạ, Nam Diên vẻ mặt tiếc hận mà đem cây châm để vào trong túi. Lúc này, liên tiếp trở lại trong hiện thực các người chơi đã ở trong đàn nổ tung nổi. Nam Diên mở ra chống cự vận mệnh phân đội nhỏ đàn khi, bên trong đã soát hơn 1.000 điều bình luận. Tuy rằng Nam Diên không phụ trách nhiệm mà trước tiên rời đi quỷ vực, cũng ở những người khác gian nan cầu sinh thời điểm cùng chính mình tiểu bạn trai ve vãn đánh yêu, nhưng nàng còn khá tò mò kế tiếp. Từ đàn thành viên lịch sử cho chuyện, Nam Diên biết được, lúc này đây toàn quân bị diệt, hơn nữa đại bộ phận người đều bị chết thực thảm. Trừ bỏ ngay từ đầu xe tải thượng 6 cá nhân, những người khác đều thành cam chịu thôn dân. Triệu Tuấn Vĩ chỉ có 2 cái đồng bạn. Ba người lại bị trông giữ thật sự nghiêm, căn bản thoát không khai thân, ý đồ chạy trốn Triệu Tuấn Vĩ bị nở tờ cờ thôn dân một cái sẻn sạn chặt đứt một chân. Triệu Tuấn Vĩ đã không sợ đau, nhưng quẹ một chân căn bản chạy không mau, cuối cùng dùng hết toàn lực cũng chỉ là đem tin tức truyền cho biến thành thôn dân Nguyên Lăng Tiêu. Nguyên Lăng Tiêu ăn thượng một lần xúc động mệt, lúc này đây trộm đạo tiềm nhập Triệu Lâm nơi kia một hộ nhà, y đồ trộm đem người mang đi. Kết quả đương nhiên là bị vị kia Vương Đại Cương bắt được. Nguyên Lăng Tiêu bị Vương Đại Cương nghĩ lầm là gian phu, một đám thôn dân đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập, hơi kém tại chỗ lanh hộp cơm. Mắt thấy thời gian mau tới không kịp, Nguyên Lăng Tiêu cổ động mọi người cùng nhau thượng. Nhưng mà, thôn dân quá nhiều, liền tính mọi người cùng nhau thượng cũng vô dụng. Cuối cùng, Triệu Lâm điên rồi, cầm đao chém chết Vương Đại Cương một nhà ba người. Triệu Lâm bị thôn dân bắt được, trên người cột lên cục đá châm hà. Đại khái là lúc này đây các người chơi cứu người hành vi quá mức cố tình, ở ác quỷ bị kích hoạt lúc sau, ác quỷ không có đối bất luận kẻ nào phóng thích thiện ý. Sở hữu thôn dân biến thành ác quỷ con rối, bắt đầu vô khác biệt giết người. Đại gia đang ở trong đàn khai so thảm đại hội, một người đột nhiên dùng tiện hề hề ngữ khí nói, tuy rằng ta thực đồng tình đại gia, nhưng ta còn là muốn nói, ta ngủ trước mang theo nguyên thư đại lao đưa đau đớn che chắn phủ, ở quỷ vực thật sự không cảm giác được đau đớn, ha ha ha ha ha. Đêm qua ta bị chết thực an tưởng ha ha ha ha. Tiêu ngạo ha ha ha Hồ Mãn Bình. Những người khác sôi nổi tỏ vẻ không tin. Khoác lắc cũng đều có cái hạn độ, người này ra châu đều phải thổi trời cao. Sao có thể một chút đau đớn đều không cảm giác được, này cũng quá giả. Nhưng không bao lâu, lại một người online. Ta tưởng tại đây cảm tạ nguyên thư đại lão, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta quá mẹ nó ái ngươi. Tối hôm qua kia sẻn chiều đầu của ta tức tới thời điểm, đầu của ta đều rơi xuống đất. Nhưng ta một chút đều không cảm thấy đau, ta liền như vậy mở to mắt thập phần nhàn nhãm mà nhìn ta kia vô đầu thân thể tại chỗ lắc lư hai hạ sau thình thịch một tiếng ngã xuống đất. Nguyên thư đại lao không phải người, nàng là thần. Ta đây liền đi cấp đại lao chế tạo kim thân, mỗi ngày cung phụng đại lão. Không bao lâu, lâm thời xử lý xong việc tư Triệu Tuấn Vĩ cũng cao điệu mạo phao, các ngươi này đàn môi cá phàm nhân, đại lao đau đớn che chắn phủ là thật sự. Ta không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Về sau ta liền tính bị ác quỷ ngũ mã phanh thây ta cũng không sợ ha ha ha ha ha. Vừa mới bắt đầu còn có người tin tưởng vững chắc là mấy người này liên hợp lại gạt người, rốt cuộc này quá thái quá, nhưng dần dần có người tin. Kỳ thật ngày hôm qua ta liền thu được đại lao đau đớn che chắn phủ, nhưng ta đã quên mang ở trên người, chủ yếu vẫn là bởi vì ta không có thật sự đương hồi sự, ta thật là quá hối hận, ô ô ô. Huynh đệ tỷ muội nhóm, là thật sự, ngọa tào là thật sự a. Liên ở vừa rồi ta ký nhận đại lao chuyển phát nhanh, ta đem kia đau đớn che chắn phủ lấy ở trên tay thời điểm, một không cẩn thận quăng ngã cái cầu gầm phân, răng cửa đều hơi kém dập rớt, kết quả ta một chút đau đớn cảm giác đều không có. Này phu tuyệt, thật sự tuyệt. A a a, các ngươi thật sự không có gạt người sao. Ta chuyển phát nhanh dự tính hôm nay giữa trưa phái đường, ta chờ không kịp, ta đây liền gọi điện thoại thúc giục. Này đó đều là cho địa chỉ, sắp thu được chuyển phát nhanh người. Mà những cái đó không có cấp ra địa chỉ người, lúc này hối đến ruột đều thanh. Một bộ phận người ra mặt dày cấp Nam Diên phát tin nhắn, đầu tiên là xin lỗi, sau đó là cuồng vuốt mông ngựa, cuối cùng trơ mặt thảo muốn đau đớn che chắn phủ. Nam Diên ánh mắt lạnh nhạt. Cơ hội hơi túng lướt qua, nàng có thể lại cấp một lần cơ hội, nhưng này lần thứ hai liền yêu cầu trả giá một ít đại giới. Nam Diên không có hồi phục này đó tin nhắn, trực tiếp ở trong đàn đã phát một cái tin tức, không ràng buộc đưa tặng chỉ có một lần. Hiện tại nếu muốn đau đớn che chắn phủ, cần chi trả tương ứng thù lao vì các ngươi trong tay vốn lưu động 50%. Mọi người tức khắc cả kinh. Ngoa tào. Đại lao như phê, này một mở miệng chính là thao thiết khẩu. Chương 1089 dù sao, sớm hay muộn muốn xem. Chương 1089 dù sao, sớm hay muộn muốn xem. Nam Diên phát xong tin tức, trực tiếp liền tài khoản ngân hàng đều dán ra tới. Ý tứ tương đương rõ ràng, ta có thể họa đau đớn che chắn phủ đại lão thu tiền. Một phút trước còn ở cuồng phát tin nhắn thổi cầu vồng thí đàn viên tức khắc an tĩnh như gà. Khiếp sợ qua đi, này đó bỏ lỡ lần đầu tiên cơ hội người sôi nổi nhắn lại. Đại lão, ngươi có phải hay không quá độc ác? Ngày hôm qua đại gia chính là một phân tiền không tốn A. Chúng ta mỗi người trong tay tiền không giống nhau, nếu ở trong tay người khác chỉ có 100 vạn, hắn chỉ cần cấp 50 vạn, ta đây trong tay 1.000 vạn, ta chẳng phải là muốn giao 500 vạn. Như vậy quá không công bằng. Đại lão, có thể hay không châm trước một chút? Ta trong tay tiền tiết kiệm là tồn mua phòng, ô, cho ngươi một nửa nói, ta còn muốn lại tích cóp 5 năm mới có thể giao đến lúc đầu phó, đô thị cấp một giá nhà chịu không nổi. Còn có người trực tiếp đã phát hỏa. Ngoạ tàu bằng gì a? Nguyên thư ngươi đây là rất tiền trong mắt đi. Ngày hôm qua đại gia một phân tiền không hoa, chúng ta bất quá là chậm một ngày phải lấy ra trong tay một nửa tiền. Ngươi công phu sư tử ngoạm cũng đến có cái độ đi. Mặc kệ những người này như thế nào khẩn cầu, như thế nào châm chọc, như thế nào phát hỏa, Nam Diên lôi đả bất động, phát xong tin tức liền mai danh ẩn tích. Giờ này khắc này, chín đã bắt được đau đớn che chắn phù đàn viên vô cùng may mắn. Nếu bọn họ ngày hôm qua không có ôm thử một lần ý tưởng cấp đại lao đã phát địa chỉ, hôm nay bọn họ lại muốn, chẳng phải là cũng muốn lấy ra trong tay một nửa tích tụ. Bất quá, đại lao đích xác đủ tàn nhẫn. Ngươi người này, rất hư. Vạn sĩ Y Trần không biết khi nào từ huyết ngọc châm phiêu ra tới, ngồi ở Nam Diên bên người. Nam Diên nhướng mày, ta này phù cứu chính là bọn họ mệnh. Giống như vậy lại chết thảm vài lần, bọn họ sớm hay muộn tinh thần hỏng mất. Phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ là một loại đáng sợ bệnh, bọn họ có khả năng ở trong hiện thực một đao thọc chết chính mình. Hùng chi này đau đớn che chắn phù nàng họa lên tuy đơn giản, nhưng bùa chú hiệu quả hơn xa kia Hồng Đại Sư có thể so. Hồng Đại Sư bùa chú chỉ có thể căng thượng 3-4 thiên, nhưng nàng một chương đau đớn che chắn phù ở không có ngoại ý muốn dưới tình huống nhưng quản 3 tháng, thả đau đớn che chắn trình độ đạt tới 90%. Đây là nói, nàng một chương đau đớn che chắn phù có thể cho những người này vẫn luôn dùng đến 49 trọng quỷ vực kết thúc. Vạn sĩ Y Thị Trần không nghe nàng lừa dối, ngươi minh bạch ta ý tứ. Ta không phải cái thiện lương người, ta làm rất nhiều sự đều có mục đích. Nhưng ngẫu nhiên, ta cũng sẽ giống ác quỷ giống nhau cấp ra thiện ý ngày hôm qua ta cho, đáng tiếc có người không có tiếp được. Này như thế nào có thể tính ta hư? Vạn sĩ Y Thị Trần nghe vậy, không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ, đột nhiên thất thần. Ở sinh tử trước mặt, tiền tài đích sắc không tính cái gì. Thực mau liền có người hướng Nam Diên cấp ra tài khoản thượng đánh tiền. Có người đánh 10 vạn, có người đánh 30 vạn, còn có người đánh 200 vạn. Đánh 200 vạn chính là Triệu Tuấn Vĩ một cái đường đệ. Nam Diên ở trong đàn tạc người này, hỏi, ngươi xác định đây là ngươi trong tay vốn lưu động 50%. Ngươi nọ lập tức hồi phục nói, thật sự đại lão. Tuy rằng nhà ta có tiền, nhưng ta nghèo à, hơn nữa ta tháng trước mới vừa mua một chiếc toàn cầu hạn lượng xe thể thao. Ta trong tay chỉ còn như vậy điểm tiền. Nam Diên mặt vô biểu tình mà đã phát đệ nhị điều tin tức, ta hỏi lại một lần, ngươi nói chính là lời nói thật. Ngươi cơ hội chỉ có lúc này đây, nghĩ kỹ lại trả lời ta. Ngươi nọ đột nhiên không thanh. 10 phút lúc sau, Nam Diên trướng thượng lại nhiều 764.8823 khối 7 mao tiền. Ngươi nọ ở trong đàn đã phát cái khóc lớn biểu tình, nói, đại lão, lần này là thật sự, ta trong tay chỉ có này 2.000 vạn vốn lưu động. Một nửa đã chuyển cho ngươi. Trong đàn một đám người đã phát liên tiếp dấu chấm than. Ngoa tào. 2.000 vạn. Nay còn chỉ là một ngày nội là có thể lấy ra vốn lưu động, nếu hơn nữa những cái đó đầu tư, bất động sản gì, người này danh nghĩa tài sản chẳng phải thượng 100 triệu. Trên đời này kẻ có tiền quả nhiên nhiều, toan toan. Bất quá, có Triệu Tuấn Vĩ đường đệ như vậy đại dê béo xông vào phía trước, những người khác tựa hồ cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc nhân ra có 2.000 vạn nói liền phải cấp ra 1.000 vạn, bọn họ trong tay mới mấy chục vạn. Như vậy một đối lập, giống như còn là chính mình kiếm lời. Cuối cùng, trừ bỏ đã có bữa chú Nguyên Lăng Tiêu cùng hai cái đem tiền tài xem đến so mệnh còn quan trọng người, tất cả mọi người lấy ra chính mình trên tay một nửa vốn lưu động. Với vạn, này hai cái không bỏ được tiêu tiền tiêu thai người là ngày thường liền rất thích kỷ kia hai cái. Nam Diên đếm đếm trướng thượng tiền, nàng dùng mấy trương trong nháy mắt là có thể họa tốt đau đớn che chắn phủ. Tránh đến tiền so nàng tiện nghi cha trong tay vốn lưu động đều nhiều. Bất quá, chuyển tiến vào tiền không bao lâu đã bị Nam Diên lại hoa đi ra ngoài. Vạn sĩ Y Trần nhìn trên máy tính nhanh chóng lăn lộn số liệu phân tích, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì? Số liệu phân tích, đầu tư, sau đó tiền sinh tiền. Vạn sĩ Y Trần ừ một tiếng, biểu tình cô đơn. Nam Diên ý thức được cái gì, chủ động hướng cảm xúc hạ xuống tiểu ác quỷ khởi sướng ngời. Ngươi giống như còn không thích đứng thời đại này, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài dạo một vòng. Vạn sĩ Y Thị Trần lãnh đạm mà từ chối, không có hứng thú. Nói xong liền lại về tới cây châm. Nam Diên nhớ tới hắn kia thân khoác lụa hồng sa làm người huyết mạch phun trương bộ dáng, trong lòng đoán được một ít nguyên nhân. Ngươi nhìn không thấy quỷ, mặc dù khai pháp nhãn thiên sư có thể nhìn đến, giống vạn sĩ Y Thị Trần như vậy lệ khí quấn thân ác quỷ, bọn họ có thể nhìn đến cũng chỉ là một đoàn đen đặc sương mù. Nhưng là vị này sinh thời tôn quý không thôi hoàng tử điện hạ là cực hảo mặt mũi. Liên tính người khác nhìn không thấy, hoàng tử điện hạ cũng vô pháp tiếp thu chính mình lấy này phó có nhục văn nhã hình tượng xuất hiện ở bất luận cái gì công chúng trường hợp. Nam Diên chọc chọc cây châm. Vạn sĩ Y Trần bạo nộ thanh âm vang lên, ngươi lại sờ loạn, tin hay không ta băm ngươi móng vuốt. Nam Diên cười khẽ, tùy tay một chọc mà thôi, không phải là đụng phải cái gì không thể nói bộ vị đi. Vạn sĩ Y Trần không có đáp lời, nhưng huyết ngọc châm dâng lên ra từng đợt tâm khí. Trên bàn sách vở đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Ngươi là cá nóc sao, một chọc liền tức giận, ta không chạm vào ngươi là được. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi thích cái dạng gì quần áo kiểu dáng, ta cho ngươi thiêu một kiện. Ngươi nói ngươi sống lâu như vậy, như thế nào liền không tìm người cho ngươi thiêu vài món quần áo xuyên. Vạn sĩ y trần trầm mặc. Một lát sau, âm lanh thanh âm từ cây châm thượng truyền đến, không cần. Không cần. Chẳng lẽ ngươi thích ngươi hiện tại trần trụi bộ dáng? Nguyên bản nằm ở trên bàn huyết ngọc châm bá một chút dựng lên, ngươi có thể nhìn đến ta bộ dáng. Nam Diên đối với kia cực có nhân tính hóa huyết ngọc châm con môi, nguyên lai ngươi không biết. Nếu không phải xem đến rõ ràng, lúc ấy ta sao có thể đem ngươi chuẩn sắc không có lầm mà, đè ở dưới thân. Ở trong mắt ta, hết thể không chỗ nào che giấu, mặc kệ là lệ khí vẫn là hoán khí, người khác nhìn đến chính là một đoàn xương đen, mà ta nhìn đến lại là trong xương đen mặt bản thể. Mới gặp công tử, ta liền cảm thấy công tử là cái tuyết ngọc đôi liền tự phụ mỹ nhân nhi, nên ăn mặc hoa lệ tinh xảo quần áo, mà phi một tầng vô pháp che đậy thân thể sa mỏng. Phòng nội đột nhiên âm phong đại tác, chân nhà đèn treo kịch liệt đong đưa, vạn sĩ y y trần âm trầm trầm lãnh tiếng nói mang theo tức giận vang vọng ở phòng ốc mỗi cái góc, ai làm ngươi thấy? Ngươi lại vẫn dám nhìn chầm chầm ta nhìn thẳng, ta muốn đảo ngươi mắt. Nam Diên ở đến xương âm phong trung bình tĩnh dò hỏi, không bằng ta cũng cởi hết làm ngươi xem. Như vậy chúng ta liền tính huề nhau. Phòng nội âm phong có trong nháy mắt đình trệ. Vạn sĩ y trần cả giận nói, ngươi hạ lưu. Vô sỉ. Nam Diên thản nhiên nói, dù sao, sớm hay muộn là muốn xem. Vạn sĩ y trần. Trước 1090 tuy rằng lùn, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc. Trước 1090 tuy rằng lùn, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc. Âm phong còn ở loạn quát, đủ thấy mỗi chỉ thẹn thùng ma chơi khí chưa tiêu. Nam Diên từ hắn phát giận. Vốn dĩ nàng là muốn đích thân động bút họa một kiện xiêm y, nhưng hiện tại giấy bút sách vở bị thổi đến mãn nhà ở đều là, nàng cũng chỉ có thể lên mạng tìm. Gần nhất có cái nhiệt bá cổ trang kịch, bên trong quần áo hóa trang đạo cụ không tồi, phục sức hoa mỹ tinh xảo, Nam Diên đi dạo một vòng sau, đem ôn nhu nam số 2 một thân hồng y giả dạng đóng dấu sau cắt xuống dưới. Ở giấy y sau lưng vẽ một cái phức tạp phù văn, lại viết thượng vạn sĩ y trần mấy chữ sau, Nam Diên đầu ngón tay nhảy khởi một cái tiểu ngọn lửa, cầm quần áo thiêu. Này hỏa cũng không biết là cái gì hỏa, trang giấy thiêu xong lúc sau thế nhưng không có lưu lại bất luận cái gì cho tàn. Trong phòng âm phong đột nhiên nhỏ xuống dưới. Quần áo nhưng thu được. Nam Diên hỏi. Nô, thu được. Ngắn gọn một câu cũng có thể làm người cảm giác được, vạn sĩ y trần trên người lệ khí tiêu không ít. Ngày sau nếu lại có loại chuyện này, làm phiền ngươi trước tiên báo cho ta. Ngươi còn tưởng đào ta đôi mắt sao? Nam Diên hài hước nói. Vạn sĩ y trần cười lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta tặng một bộ xiêm y đi hề, ta liền không so đo ngươi làm những cái đó hôn chứng sự. Nếu lại có lần sau, ta nhất định đảo ngươi trong mắt. Nam Diên lắc đầu, tiểu ác quỷ tính tình không tốt lắm a. Nhưng nàng xem hắn tướng mạo, sinh thời rõ ràng là cái ôn nhuận như ngọc mỹ nam tử. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo tốt không? Nam Diên hỏi. Vốn đang có chút nổi giận vạn sĩ y thì trần đột nhiên phát không ra tính tình. Liền hắn đều cảm thấy biến thành ác quỷ chính mình thực táo bạo. Nữ nhân này vì sao đối hắn như vậy bao dung? Tiểu ác quỷ rối rắm trong chốc lát sau, từ huyết ngọc châm ra tới. Nam Diên ánh mắt dừng ở hắn trên người, vừa lòng gật gật đầu, này thân quần áo thực thích hợp ngươi. Một thân thúc eo hồng y lìa giả dạng, cùng trên đầu kia một cây huyết ngọc châm cực kỳ tương xứng, hồng không phải đỏ tươi, sắc hơi ám, tay áo rộng cùng và táo chố văn hoa lan, mặc ở trên người hắn, trang bị kia tinh xảo mặt mày, sống thoát thoát một cái từ cung đình trung đi ra tự phụ công tử, trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng. Toàn thân tôn quý. Vạn sĩ y thì trần chiều nàng xem ra, môi nếu điểm chu, mi như mặc họa, mục hàm thu ba, trong mắt lệ khí bị hắn tốt lắm giấu đi. Không phải muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Còn không đi. Vạn sĩ y thì trần lãnh nạo mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó bỏ qua một bên ánh mắt. Nam Diên cười cười. Cũng không biết ở biệt nữ cái gì. Nam Diên không có vội vã mang tiểu ác quỷ đi ra ngoài đi dạo phố, mà là trước dẫn hắn nhận hiện đại gia cụ, đây là đèn điện. Thông điện là có thể chiếu sáng, đây là tủ lạnh, bên trong độ ấm có thể duy trì ở rất thấp trạng thái, thông thường dùng để chứa đựng đồ ăn, đây là TV. Vạn sĩ y trần dựng lên lỗ tai nghe xong lúc sau mới cười lạnh, ta tuy rằng là 1000 năm cổ nhân, nhưng ta không ngu, ta thủ hạ thời đại nào quỷ vực đều có, này đó ta đều biết. Nam Diên gật gật đầu, ứng hòa nói, ân ân, ngươi biết, ngươi nhưng thông minh, ta chính là xuất phát từ lễ tiết, một lần nữa cùng ngươi giới thiệu một lần. Hiện tại, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài cao ốc điệu đi ngựa xe như nước. Nam Diên khởi động một phen hát dù, đem vạn sĩ y trần cùng nhau gắn vào dù hạ. Chứ bỏ chính ngỏ ánh mặt trời sẽ bỏng rất ta, mặt khác thời điểm ánh mặt trời ta cũng không sợ hãi. Tuy rằng nói như vậy, vạn sĩ y trần vẫn là tiếp nhận rồi Nam Diên hảo ý. Bất quá, đi rồi còn không có trong chốc lát, vạn sĩ y trần tốc độ liền chậm lại. Hắn đột nhiên nói câu, ngươi có thể hay không đem dù đánh đến cao một ít? Ta đỉnh đầu dù. Lời này vừa nói ra, không khí nháy mắt tĩnh mịch. Vạn sĩ y trần trầm mặc một lát sau, giải thích nói, ngươi khối này thân thể có chút lùn. Hắn eo càng cong càng thấp, như vậy đi tới thật là không thoải mái. Nam Diên méo cán dù tay nắm thật chặt, ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn phía hắn. Thật là có chút lùn, xem người đều đến ngửa đầu, nhưng loại sự tình này trong lòng biết rõ ràng là được, vì cái gì nhất định phải nói ra. Các ngươi thương ảnh quốc nữ nhân đều rất cao. Nam Diên hỏi lại. Vạn sĩ y trần gật đầu, thân cao đều có 7 thước trở lên. Nam Diên tức khắc liền nói, thế gian này âm dương hai cực hỗ trợ lẫn nhau khắc chế, nam vì dương nữ vì âm, ở các ngươi thương ảnh quốc âm dương điên đảo, nhưng cũng đồng dạng áp dụng, các ngươi quốc gia nữ tử sinh đến cao lớn, nam tử liền sẽ sinh đến thấp bé, như vậy, ngươi này thân cao hẳn là rất ít thấy đi. Vạn sĩ y trần mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngươi ý gì? Cảm thấy ta không ai muốn. Nếu không phải ta thân phận tôn quý, này đó nữ nhân không dám đường đột ta. Ta trong phủ ngạch cửa đã sớm bị cầu hôn bà mối dâm nát. Chẳng sợ ngày thường, đối ta xun xoe giả cũng như kia cá giết qua sông, nhiều đếm không xuể. Nam Diên xách một tiếng, ta nói vạn sĩ công tử, ngươi trong lòng không điểm nhi AC số sao. Vạn sĩ y thề trần. Ý gì? Bất quá, vạn sĩ y thề trần đột nhiên minh bạch, vì sao chính mình tại đây nữ nhân trước mặt muốn so ở những người khác trước mặt tự tại rất nhiều. Nữ nhân này cùng hắn giao lưu khi thế nhưng cũng là một cổ tử cổ mùi vị. Cái này làm cho hắn rất nhiều thời điểm đều cho rằng chính mình là ở cùng cái kia niên đại người giao lưu. Vạn sĩ Y Trần nhìn bốn phía hiện đại hóa kiến trúc, mặc dù đã sớm từ quỷ vực biết được hiện tại biến hóa, nhưng hắn vẫn là bởi vậy sinh ra mãnh liệt cô độc cảm. Nơi này hoàn toàn thay đổi cái dạng, không bao giờ là hắn từ trước quen thuộc bộ dáng. Ngẩn ngươi làm gì? Tao ý tứ là, ngươi sinh đến như vậy tuấn Mỹ, thân phận lại tôn quý, cao vẫn là lùn đều không quan trọng, điểm này chính ngươi chẳng lẽ không biết. Ở hiện đại, ngươi này dáng người này diện mạo, nhưng nổi tiếng thật sự, tỉ như ta, thật là yêu thích. Nàng lời này nói đến trắng ra, vạn sĩ y trần tức khắc chừng nàng liếc mắt một cái. Nếu hắn vẫn là người, lúc này sợ là đã mặt đỏ thai hồng. Hắn sinh thời nghe qua quá nhiều ca ngợi, nhưng không ai có thể như vậy không biết xấu hổ mà ngay trước mặt hắn nói yêu không yêu như vậy càn rỡ nói, tuy rằng hắn biết cái này niên đại người đều thực càn rỡ. Nam Diên tiếp tục nói, ta ý ngoài lời là, ngươi ở ngươi quốc gia lớn lên có điểm cao. Ta ở ta quốc gia lớn lên có điểm lùn, nhưng chúng ta đều giống nhau, thì vết không che được ánh ngọc, rốt cuộc ta khuôn mặt cũng không tồi, bản lĩnh lại cao. Vạn sĩ y trần câu nói kia lại tới nữa. Nữ nhân này hảo sinh tự luyến. Nam Diên mang vạn sĩ y trần ngồi giao thông công cộng, tàu điện ngầm, đi dạo thương trường, ăn mỹ thực, cuối cùng còn đi nhìn điện ảnh. Bởi vì là thời gian làm việc, lại đều không phải là buổi tối, cái này điểm không có gì người, to như vậy một cái rạp chiếu phim. Hàng phía trước chỉ có Nam Diên cùng một con quỷ. Điện ảnh có điểm nhàm chán, thương nghiệp tính chất võ hiệp phiến, Nam Diên xem đến thẳng ngủ gà ngủ gật, vạn sĩ y trần lại xem đến mùi ngon, đây là nơi nào tới cao thủ, cư nhiên có thể phi như vậy cao. Ta sinh thời thị vệ cũng có thể vượt nóc băng tường, nhưng làm không được bọn họ như vậy. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia đạm cười, ngươi thật đúng là khi bọn hắn là dùng nội công bay lên tới. Vạn sĩ y trần buồn bực nói, chẳng lẽ không phải? Kia bọn họ là như thế nào phi như vậy cao? Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong cong, hôm nào ta mang ngươi đi điện ảnh thành tự mình thể nghiệm một chút, ngươi liền minh bạch. Điện ảnh thành có dây thép thể nghiệm hạng mục. Đến lúc đó làm cái này tiểu đồ cổ đi mở rộng tầm mắt. Điện ảnh nhìn đến một nửa thời điểm, Nam Diên ngực nguyền rủa ấn ký hơi hơi nóng lên, nguyền rủa chi lực bắt đầu kéo tún nàng nguyên thần. Tiểu ác quỷ, chúng ta đến đi rồi. Vạn sĩ y trần nhíu mày, đi nơi nào? Điện ảnh ta còn không có xem xong. Sách, ngươi còn coi trọng nghiện. Ta trên người nguyền rủa phát tác, ta phải về nhà nằm, không quay về nói, ta chẳng lẽ muốn ngủ ở rạp chiếu phim. Đến lúc đó nhân viên công tác khả năng trực tiếp đem ta quăng ra ngoài. Vạn sĩ y trần tức khắc trầm mặt, ngươi không phải nói ngươi có thể không tiến quỷ vực. Nam Diên xem hắn vẻ mặt không tình nguyện, ngữ khí sủng nịch mà hứng hắn, chính ngươi xem trong chốc lát tốt không. Ta đi vào thấu cái số, thực mau liền ra tới bồi ngươi. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Khi ta 3 tuổi tiểu hài từ sao? Vạn sĩ y trần mặt càng đen. Nhưng lần này hắn không có được đến đối phương đáp lại. Vạn sĩ y trần quay đầu vừa thấy, bên người nữ nhân đã dựa vào bờ vai của hắn ngủ rồi. Chương 1091 câm miệng, ta không muốn nghe. Chương 1091 câm miệng, ta không muốn nghe. Vạn sĩ y trần dừng một chút, theo bản năng mà thẳng thẳng thân mình, làm bên cạnh nữ nhân dựa đến càng thoải mái một ít, sau đó mắt nhìn màn hình lớn, tiếp tục xem chính mình điện ảnh. Chỉ là lúc này đây, hắn đột nhiên cảm thấy điện ảnh cũng không như vậy đẹp. Vạn Sĩ Y Trần đợi 5 phút, gối hắn bả vai nữ nhân còn không có tỉnh lại. Đây là nữ nhân này trong miệng thực mau. Hắn thay đổi đầu, âm u mà nhìn chằm chằm đối phương đầu. Tuy rằng nữ nhân này rất lợi hại, nhưng lúc này nàng đã tiến vào quỷ vực, hắn có thể dễ dàng vặn gãy nàng cổ. Cái này nguy hiểm ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, Vạn Sĩ Y Trần thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình mà tưởng, đám người trở về, hắn đến nhắc nhở nàng, về sau không cần tùy tiện tin tưởng một con ác quỷ, cũng chính là hắn biến thành ác quỷ lúc sau còn giữ lại người lương thiện, bằng không nàng đầu đã chuyển nhà. Lại đợi 5 phút lúc sau, Nam Diên cuối cùng mở bừng mắt. Điện ảnh đều mau kết thúc. Vạn Sĩ Y Trần banh mặt nhắc nhở nói. Nam Diên đầu tiên là nhìn hai người giúp vào cùng nhau tư thế, sau đó mới chậm gì gì mà đem đầu nâng lên, thanh âm cất dấu cười, như vậy ngoan. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sấn ta không ở đối ta làm điểm cái gì. Lời này nói được thật không minh bạch, nhưng hai người trong lòng biết rõ ràng cái này làm điểm cái gì là ý gì. Ta hôm nay tâm tình hảo, không nghĩ sát sinh. Vạn Sĩ Y Trần sắc mặt như một khối tẩm ở hàn trong nước lãnh ngọc, tuy rằng trước sau như một lãnh, lại thiếu một chút người sống chớ gần xa cách. Nam Diên không có cùng cái này khẩu thị tâm phi tiểu ác quỷ tiếp tục tham thảo loại sự tình này, chủ động hỏi khác, ngươi này 49 trọng quỷ vực là dựa theo thời gian trình tự từ nay đến cổ bài. Lần này quỷ vực xuất hiện ở dân quốc thời kỳ. Tất cả mọi người tiến vào một cái gánh hát. Nam Diên hoài nghi ác quỷ chính là này gánh hát một cái hát tuồng nữ nhân. Lại cho nàng một chút thời gian, có lẽ nàng có thể đem ác quỷ tìm ra, nhưng ai kêu bên ngoài tiểu ác quỷ một hai phải nháo xem điện ảnh đâu. Cho nên nàng chỉ là đánh cái tạp liền tìm lấy cớ chuồn ra tới. Là, nếu không bao lâu các ngươi là có thể nhìn thấy hạ nguyền rủa người. Vạn Sĩ Y Y Trần nói, biểu tình là sự không liên quan mình lạnh nhạt. Nam Diên hỏi, ngươi không sợ ta đã chết? Vạn Sĩ Y Y Trần tức khắc nghiêng nàng liếc mắt một cái, như vậy năng lực ngươi sao có thể chết? Đương nhiên sẽ. Nếu ngươi động thủ nói, ta đã chết rất nhiều lần, chính là... Câm miệng, ta không muốn nghe. Ha ha. Cuối cùng trận này điện ảnh vẫn là không có xem xong, bởi vì nguyên phụ nguyên mẫu khởi xướng liên hoàn đoạt mệnh cổn. Mặc dù biết bảo bối nữ nhi nuốt kia cái gì linh châu lúc sau, nay nguyên rủa đối nàng tác dụng không lớn, nhưng trời sắp tối rồi, nữ nhi nếu ở bên ngoài ngủ rồi, kia nhiều nguy hiểm a. Chờ chuyện này kết thúc, ta lại bồi ngươi ra tới chơi, đến lúc đó ngươi tưởng ở bên ngoài chơi đến vài giờ liền chơi đến vài giờ. Nam Diên đối tiểu ác quỷ hứa hẹn nói. Vạn Sĩ Y Kỳ Trần Hưng Thú thiếu nói, tính. Ta còn không bằng hồi quỷ vực nghe diễn, kia chỉ nữ quỷ diễn sướng đến không tồi. Nam Diên nhướng mày, chính là làm sao bây giờ, ta vừa mới ra tới, lúc này lại đi vào nói thế tất khiến cho quỷ vực lĩnh chủ chú ý. Vạn Sĩ Y Thị Trần tức khắc xem nàng, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Ta có thể mang ngươi đi vào, bất quá ngươi nếu ra tới, lại trở về làm cái gì. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, bồi ngươi a, tiểu ác quỷ. Tiểu ác quỷ quay đầu đi. Trắng nón như ngọc vành thai phảng phất vượng thượng một tầng hồng nhạt, suốt ngày không đứng đắn. Tiến vào quỷ vực khi, gánh hát người vừa lúc ở hát tuồng, kia xinh đẹp nữ hoa đán dáng người hảo giọng nói hảo, dẫn tới dưới đài quần chúng sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hai người nghe xong diễn liền rời đi, trở về gác mái. Nam Diên tu hú chiếm tổ, nam ở Vạn Sĩ Y Trần trên giường, thực mau đi vào giấc ngủ. Vạn Sĩ Y Trần không cần ngủ, liền ở gian ngoài viết chữ vẽ tranh. Bắt đầu từ hôm nay, Nam Diên cơ bản đều là đánh cái tạp lúc sau liền từ quỷ vực ra tới, ngẫu nhiên gặp được Vạn Sĩ Y Trần thích quỷ vực, nàng mới có thể cùng hắn ở bên trong dạo thượng một vòng. Vạn Sĩ Y Trần tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ cùng nàng nói một chút quỷ vực chuyện xưa. Với Nam Diên mà nói, buổi tối chỉ là ngủ ở chính mình trên giường vẫn là tiểu ác quỷ trên giường khác nhau. Mà ban ngày thời điểm, Nam Diên sẽ đem một nửa thời gian dùng để bồi tiểu ác quỷ, một nửa dùng để đọc sách. Đến nỗi những người khác, từ có Nam Diên đau đớn che chắn phụ sau. Đại gia không giống ngay từ đầu như vậy luôn cuống, rốt cuộc cho dù chết đến lại thảm thiết, bọn họ cũng không cảm giác được thống khổ. Trước kia trở lại thế giới hiện thực, mọi người đều là kêu khóc liền thiên địa hồi ức quỷ vực sự tình, có người còn tiêu cực mà nói không bằng như vậy chết đi tính. Nhưng hiện tại, đại gia thảo luận càng có rất nhiều tiếp theo nên làm như thế nào, thậm chí bắt đầu đồng tình những cái đó chết thảm ác quỷ, đứng ở ác quỷ góc độ công kích những cái đó làm ác người. Nguyên Lăng Tiêu cảm thấy bọn họ có bệnh. Ác quỷ liền tính đáng thương cũng là sinh thời đáng thương, sau khi chết các nàng một chút không đáng thương, đáng thương rõ ràng là bọn họ này đó bị ác quỷ kéo vào tàn sát chàng người. Nga đối, đại gia đã không cảm giác được thống khổ, liền tính bị ác quỷ một cái tắt chụp tái đầu, cũng giống như là chơi một hồi thất bại trò chơi. Tất cả mọi người không cảm thấy thống khổ, chỉ có hắn. Mấy ngày trước, kia hai cái không muốn tiêu tiền mua phù vắt cổ chảy ra nước rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, tin nhắn Nguyên Thư mua đau đớn che chắn phủ, chẳng sợ sau lại Nguyên Thư công phu sư tử ngoạm, muốn bọn họ trong tay 90% tích tụ, bọn họ cũng cắn răng nhận. Vì thế, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người. Nhưng Nguyên Lăng Tiêu không hiểu, hắn bùa chú là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Đại Sư thân thủ vẽ, vì cái gì hắn mang theo kia phủ, ở quỷ vực chết thảm là lúc vẫn là cảm thấy thập phần thống khổ. Nguyên Lăng Tiêu mau bị tra tấn điên rồi. Lăng Tiêu, ngươi gần nhất tinh thần giống như không tốt lắm. Là bởi vì nguyên rủa. Bạn tốt Thẩm Chi hỏi, biểu tình có chút lo lắng. Triệu Tuấn Vĩ thô thần kinh mà nói tiếp, không thể nào, chúng ta không đều có đau đớn che chắn phù sao. Hiện tại đi vào giống như là chơi một hồi đắm chìm thức huyền nghi hoảng sợ kịch bản sát, nhiều lắm, có chút dò người. Thẩm Chi tựa hồ đoán được cái gì, nhữ mày hỏi Nguyên Lăng Tiêu, ngươi có phải hay không vô dụng đau đớn che chắn phù? Nguyên Lăng Tiêu trước mắt thanh hắc, như là bị cái gì rút cạn tinh khí giống nhau, nhìn qua thực nản lòng. Ta dùng Hồng Đại Sư vẽ phủ, nhưng là cảm giác đau đớn chỉ là lược có giảm bớt. Triệu Tuấn Vĩ hồ nghi hỏi, vị này Hồng Đại Sư không phải là cái kẻ lừa đảo đi. Nguyên Lăng Tiêu vô ngữ, Hồng Đại Sư là cả nước gần 100 năm tới lợi hại nhất thiên sư, nếu không phải ông nội của ta tự mình ra mặt, căn bản thỉnh không tới, ngươi nói đi. Triệu Tuấn Vĩ miệng tức khắc trương thành ó hình, ta đi không phải đâu. Nay chẳng phải là nói, Nguyên Thư Đại Lao Phủ muốn so vị này Hồng Đại Sư phủ lợi hại 100 lần. Ngoa tào, Nguyên Thư Đại Lao chẳng phải là tổ sư mãi mãi cấp bậc thiên sư. Triệu Tuấn Vĩ cách không thổi một trận cầu vồng thí lúc sau, rốt cuộc nhớ tới suối quẩy bạn tốt, xấu hổ thấp cụ một tiếng, ta đây liền không hiểu được, nếu ngươi này phụ không được ngươi liền chạy nhanh tìm Nguyên Thư Đại Lao muốn, nga không, là mua à, ngươi như thế nào vẫn luôn không rên một tiếng. Nguyên Lăng Tiêu ở trong lòng cười khổ. Liền tính hắn tưởng mua, Nguyên Thư sẽ bán cho hắn sao? Nàng chỉ sợ là ước gì hắn nhiều tao điểm nhi tội. Bởi vì, hắn xứng đáng a. Chương 1092 nha, ngươi rất hiểu sao? Chương 1092 nha, ngươi rất hiểu sao? Thẩm Chi trầm tư một lát, đột nhiên nói, Lăng Tiêu, ngươi không phải luyến tiếp tiêu tiền tiêu thay người, huống chi Nguyên Thư cũng không có muốn toàn bộ gia sản, nàng hiện tại muốn chỉ là vốn lưu động 90%. Ngươi trong tay tiền đại bộ phận đều dùng đi đầu tư, vốn lưu động không đến 300 triệu. Đối với ngươi mà nói, này 300 triệu không đến một năm là có thể tránh trở về. Cho nên, ngươi vì cái gì không tìm nàng mua phủ? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi không dám tìm nàng? Ta trước kia hỏi qua ngươi Nguyên Thư cùng các ngươi Nguyên gia có hay không quan hệ, ngươi nói đúng không đi như thế nào động họ hàng xa, gần lại như thế này sao? Thậm chí nói đến mặt sau, ánh mắt trở nên sắc bén. Triệu Tuấn Vĩ nghe được lời này, đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn nghĩ tới Nguyên Lăng Tiêu muội muội Nguyên Thi Huẩn. Cùng là Nguyên gia người, chính là Nguyên Lăng Tiêu trên người xuất hiện nguyền rủa ấn ký, Nguyên Thi Huẩn lại không có, này vốn là không khoa học. Ác quỷ nguyền rủa người, sẽ không xem người này thân thể được không, làm người thiện không thiện lương. Bọn họ tam gia quan hệ hảo, thường xuyên cho nhau đi lại, Nguyên Thi Huẩn xem như Triệu Tuấn Vĩ nhìn lớn lên, cùng hắn thân muội muội không sai biệt lắm. Cho nên có một số việc Triệu Tuấn Vĩ không phải một chút manh mối không thấy ra tới, chỉ là hắn không muốn dùng ác ý phỏng đoán chính mình hảo huynh đệ, cùng chính mình trở thành thân muội muội giống nhau người. Đối mặt bạn tốt truy vấn, Nguyên Lăng Tiêu cũng không có thủ vững lâu lắm, hắn bực bội mà gãi gãi đầu, như là tự sa ngã rốt cuộc nói ra hắn đời này nhất hối hận kia sự kiện, nguyên rủa ấn ký vừa mới xuất hiện thời điểm, Hồng Đại Sư liền đem ta muội trên người nguyên rủa ấn ký chuyển rời đến Nguyên Thư trên người. Triệu Tuấn Vĩ sửng sốt trong chốc lát, sau đó hỏi hắn, cho nên, các ngươi đây là muốn cho Nguyên Thư Đại Nguyên Thi ẩn đi tìm chết. Nguyên Lăng Tiêu môi giật giật, thanh âm nhỏ như mũi kêu nột, không xem như. Triệu Tuấn Vĩ cả giận nói, ngươi cư nhiên mắt thấy loại sự tình này phát sinh mà không đi ngăn cản. Vẫn là nói, ngươi căn bản chính là mưu hoa giả. Không đợi Nguyên Lăng Tiêu tìm lấy cớ, Triệu Tuấn Vĩ liền nắm chặt khởi nắm tay chiều trên mặt hắn tạp qua đi, ta mẹ nó đánh chết ngươi cái này vương bát đản. Ngươi muội muội mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Thậm chí trên mặt cũng lộ ra thất vọng biểu tình. Nguyên Lăng Tiêu chuyện này làm đâu chỉ thiếu đạo đức. Diên diên, không hảo. Ta vừa rồi ra tới thông khí thuận tiện nghe góc tường, kết quả ta liền phát hiện Nguyên Lăng Tiêu cùng hắn hảo buồn hữu nhóm đánh lên tới rồi. Tiểu đường ngoài miệng nói không tốt, ngữ khí lại rất nhảy nhót. Đang ở giải đề Nam Diên ngồi bút một đốn, sau đó tiếp tục tính toán, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiểu đường lập tức nói, quan hệ nhưng lớn, nhân ra là bởi vì ngươi mới đánh lên tới đát. Ta hoài nghi Triệu Tuấn Vĩ đã thành ngươi trung thực tiểu đệ, này sùng bái mê luyến trình độ đã vượt qua hắn cùng Nguyên Lăng Tiêu bạn tốt quan hệ, hì hì hì. Tiểu đường cái miệng nhỏ tiếp tục bá bá bá, nguyên thế giới, Nguyên Lăng Tiêu là mọi người chung hôn đến tốt nhất, nhưng hiện tại, không có đối lập liền không có thương tổn, chỉ có hắn nhất thảm, hoa ha ha ha. Nam Diên đối Nguyên Lăng Tiêu sự tình không có hứng thú. vị kia Hồng Đại Sư không phải ở luyện chế pháp khí sao, có này pháp khí bằng thân, hẳn là liền không hiện tại thảm như vậy. Một đạo u lanh ánh mắt dừng ở Nam Diên trên mặt, ngươi thất thần. Nam Diên mua một trương Mỹ nhân giường, liền bãi ở chính mình trong thư phòng. Lúc này, kia tuấn Mỹ bất phàm Nam Quỷ liền lệnh qua kia Mỹ nhân trên giường xem nàng, trong tay còn cầm một cái cùng chi giả dạng cực không tương xứng mới nhất khoản smartphone. Nam Diên hoảng hốt gian có loại chính mình hôn quân ảo giác, mà tiểu ác quỷ chính là kia cậy sủng mà kêu quý phi nương nương. Bất quá, này quý phi nương nương lá gan quá đại, không chỉ có thể đại ở nàng ngự thư phòng, còn có thể đối nàng khoa tay múa chân. Vừa rồi ở giải một đạo phức tạp toán học đề, ta suy nghĩ giải đề bước đi. Nam Diên giải thích nói. Vạn sĩ y thì trần ha hả một tiếng, không, ngươi chính là thất thần, theo ta quan sát, ngươi giải đề thời điểm rất ít tạm dừng, ngươi sẽ ở đặt bút phía trước liền tưởng hảo sở hữu giải đề bước đi. Nam Diên quay đầu lại xem hắn, nha, ngươi rất hiểu sao, ta còn tưởng rằng này đó với ngươi mà nói là thiên thư. Đang ở di động thượng nhìn cái gì đồ vật vạn sĩ y kìa trần, không giấu vết mà đưa điện thoại di động màn hình hướng trong sườn nghiêng nghiêng, sau đó khinh thường mà cười nhạt một tiếng, người thông minh làm gì đều thông minh, ta sinh thời văn thải học thức liền không thua nữ tử. Nam Diên nhạc nói, ngươi văn thải hảo kia cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi ngữ văn học được hảo, ngươi biết cái gì là động lượng xung lượng sao? Cao giai phương trình sẽ giải sao? Kali vệ ản ga nạt ngươi nghe qua sao? Ben rèn kiểu kết cấu có thể hay không viết? Vạn sĩ y trần duy trì chính mình cao ngạo lạnh nhạt mặt, chấm rãi phun ra hai chữ. Bế, miệng. Tiểu đường đột nhiên cười ha hả, cười đến tiểu cái bụng run lên, Diên Diên ngươi đoán này ác quỷ đang làm gì? Hắn ở trên mạng trộm xem học sinh tiểu học toán học số học đề. Hoa ha ha ha ha, cười chết buồn bảo bảo. Nam Diên lanh khốc vô tình nói, tịch thu thư tịch cảnh cáo. Tiểu đường lập tức lưu. Cũng lưu lại một thật mạnh hử. Vạn sĩ y thì trần nói xong câm miệng hai chữ, quả thực liền không nghe được người này nói cái gì nữa, nhưng hắn trên mặt vẫn có không dự chi sắc. Nam Diên xem hắn này phó biệt nữ bộ dáng, không cấm cười nhẹ ra tiếng, ta lời nói còn chưa nói xong. Ngươi văn thải hảo thuyết minh ngươi ngộ tính cao, hiện tại sẽ không chỉ là bởi vì không có tiếp xúc quá này đó lĩnh vực, ngươi nếu là nguyện ý tiếp xúc, thực mau liền có thể đuổi kịp và vượt qua ta. Rốt cuộc, ngươi lại như thế băng tuyết thông minh. Vạn sĩ y trần một chút cũng không có bị an ủi đến, hắn thờ ơ mà tưởng, hắn vốn là không phải thời đại này người, vì sao phải cưỡng bách chính mình học tập không thích đồ vật. Vạn sĩ y trần buồn bực mà xoa rất di động thượng tiểu học sinh số học đề giảng giải, mở ra tham ăn xà trò chơi. Trò chơi này rất có ý tứ, đầu rắn không thể cắn cái đuôi, bằng không liền đã chết. Vạn sĩ y trần bằng vào chính mình siêu cao phản ứng năng lực, làm trong trò chơi tham ăn đuôi rắn dính đẩy toàn bộ màn hình. Nam Diên ngẩng đầu xem hắn nghiêm túc chơi trò chơi bộ dáng, ánh mắt hơi thâm. Mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng, thân khoác cái gì áo choàng, tính cách giả thiết thành cái gì, có chút đồ vật lại là giống nhau. Nam Diên dừng một chút, đột nhiên kêu hắn một tiếng, uy, tiểu ác quỷ, ta lập tức liền phải tham gia thi đại học, chờ ta cao trung trạng nguyên, ta liền hướng ngươi cầu hôn. Vạn sĩ y trần tay run lên. Giây tiếp theo, kéo thật dài cái đuôi tham ăn rắn cắn tới rồi chính mình cái đuôi. Trò chơi kết thúc. Đã hiểu biết quá thời đại này vạn sĩ y thì trần đương nhiên biết thi đại học. Cùng hắn lúc ấy khoa cử rất giống, chẳng qua một cái là khảo nhập đại học tiếp tục đào tạo sâu, mà một cái khác là trực tiếp nhập sĩ. Làm vạn sĩ y thì trần khiếp sợ chính là, 1.000 năm về sau dân cư đã nhiều đến dọa người, tham gia thi đại học người cũng là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Mà nguyên thư hiện tại nơi tỉnh tham gia thi đại học nhân số đặc biệt nhiều. Vạn sĩ y thì trần lần này không có châm chọc niệm ai, mà là mơ hồ không rõ mà nói câu. Chờ ngươi thi đậu lại nói. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn than một tiếng, ngươi thật đúng là cái câu hệ mỹ nhân. Vạn sĩ y thì trần lập tức lên mạng lục soát. Nga, là khen hắn có mị lực sẽ câu nhân ý tứ. Bất quá, hắn nhưng không có câu dẫn nữ nhân này. Như vậy một cái tay ăn chơi, còn cần hắn câu. Vẫn luôn là nữ nhân này mặt dày mày dạn mà dán hắn. Còn không mau nhìn ngươi thư, suốt ngày không đứng đắn, như thế nào thi đậu chẳng nguyên. Vậy ngươi đừng nói chuyện, ngươi vừa nói lời nói. Ta liền nhịn không được muốn liêu ngươi. Vạn sĩ y trần ngữ khí nặng nề nói, ta rất ít nhìn thấy giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ nữ tử. Quá khen, 80% di truyền thêm 20% hậu thiên nỗ lực. Vạn sĩ y trần không có lại tiếp tục cái này đề tài. Nữ nhân này trong miệng di truyền cũng không biết là di truyền nào cả đời cha mẹ, dù sao không phải là đời này cha mẹ, ha ha. Chương 1093 thật phiền thoái, ngươi đi theo ta bên người. Chương 1093 thật phiền thoái. Ngươi đi theo ta bên người. Nam Diên có tiểu ác quỷ làm bạn, nhật tử quá đến có tư có nhuận. Những người khác có đau đớn che chắn phù bằng thân, nguyên bản hỏng bét sinh hoạt cũng hảo một ít. Ngay cả duy nhất xui xẻo quỷ Nguyên Lăng Tiêu sau lại cũng bắt được Hồng Đại Sư luyện chế pháp khí, có thể cho ác quỷ không hề gần người. Đối mọi người mà nói, quỷ vực nhật tử đều không hề như vậy đáng sợ. Vì thế, phảng phất còn không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền ngao tới rồi quỷ vực cuối cùng một trọng, thứ 49 trọng. Xét thấy này một trọng quỷ vực ác quỷ là nguyền rủa căn nguyên, Nam Diên quyết định đi gặp. Không có gì đẹp. Vạn Sĩ Y Trần biểu tình thực lãnh đạm, nhưng ở đối mặt Nam Diên khi, hắn trong mắt lệ khí đã sẽ theo bản năng mà giấu đi. Cho nên, đại đa số thời điểm Vạn Sĩ Y Trần là một cái như trúc như lan phong nhã tuấn giật tự phụ công tử. Một cái người đáng thương quá khứ mà thôi. Vạn Sĩ Y Trần nói. Nam Diên nâng mi xem ra, quỷ vực người đáng thương nhiều như vậy, ngươi thương tiếc đến lại đây sao? Vạn Sĩ Y Trần nghe ra nàng lời nói kia một tia ghen tuông, tâm tình mạc danh hảo vài phần. Này 49 trọng quỷ vực lại không phải ta tuyển, là Lâm Mộng Như tuyển, ta chỉ là giúp nàng kích hoạt nguyền rủa chi lực, đả thông này đó quỷ vực. Nam Diên nga một tiếng, thật không phải bởi vì thương tiếc nàng. Vạn Sĩ Y Trần hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không không cần ăn bậy phi dấm. Ta căn bản không thích nàng kia một khoản. Nam Diên đạm cười, có thể a tiểu ác quỷ, lúc này mới bao lâu, liền nhập ra tùy tủ. Ta đang nói chính sự. Vạn Sĩ Y Trần sụ mặt nói. Nam Diên gật gật đầu. Đúng đúng, là chính sự. Về quỷ vực sáng trọn, kỳ thật Nam Diên đã sớm đã nhìn ra. Bị Vạn Sĩ Y Trần đả thông này đó quỷ vực, nay quỷ vực lĩnh chủ đều là nữ tính, còn đều là bị nam nhân xâm phạm quá đáng thương nữ nhân, bị chết cũng là một cái so một cái thảm thiết. Nàng thậm chí nghĩ tới, Vạn Sĩ Y Trần sinh thời trừ bỏ bị người lột ra mặt, có phải hay không cũng bị người xâm phạm quá. Nam Diên cái này ý niệm vừa mới hiện lên, Vạn Sĩ Y Trần liền hỏi nàng một câu, ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ngươi có phải hay không cũng hoài nghi ta sinh thời bị người lăng đục. Nam Diên còn không có trả lời, Vạn Sĩ Y Trần liền âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm nàng nói, nếu là thật sự, ngươi nên như thế nào? Nam Diên đã thói quen hắn này phó nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt tính tình. Đương nhiên là cho ngươi báo thủ, bằng không còn có thể như thế nào? Vạn Sĩ Y Trần mặt âm trầm hỏi, sẽ không cảm thấy ta không sạch sẽ, ghét bỏ ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ ghét bỏ một khối 1000 năm trước bị người lăng đục quá thi cốt. Vạn Sĩ Y Y Trần. Nhưng thật ra ngươi hiện tại, nếu ngươi không thủ phu đạo, dám can đảm đi theo khác nữ quỷ khanh khanh ta khả năng sẽ sinh khí không cần ngươi. Vạn Sĩ Y Y Trần liếc nàng liếc mắt một cái, ta có ngươi một cái liền đủ phiền. Nam Diên, ân, trang rất khá, khoe miệng đừng câu như vậy một chút liền trang đến càng giống. 49 trọng quỷ vực thời gian là trở về ngược dòng. Nay cuối cùng một tầng quỷ vực đúng lúc là 500 năm phía trước. Vừa mới tiến vào quỷ vực. Nam Diên liền cảm giác được rất sâu hoán khí, so trước 48 trọng quỷ vực bất luận cái gì một trọng đều phải sâu nặng. Này như tỷ hoán khí không nhỏ, qua nhiều năm như vậy, lệ khí không những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nặng. Nam Diên nói, ta so nàng lợi hại nhiều. Vạn Sĩ Y Trần ma xui quỷ khiến mà trở về một câu. Nam Diên xem hắn, đạm cười nói, ngươi đương nhiên so nàng lợi hại, nàng không phải cùng ngươi ký chủ tớ khế ước sao. Vạn Sĩ Y Trần hơi hơi một đốn. Ngươi liền cái này đều nhìn ra được tới. Tiểu ác quỷ, ta đã sớm nói qua, ta này hai mắt có thể nhìn thấu hết thảy. Vạn Sĩ Y Trần thay đổi cái đề tài, ngươi lần này nhất định phải tiến vào, không riêng gì tò mò, ngươi có phải hay không sợ bọn họ đã chết? Không đợi Nam Diên trả lời, hắn liền lo chính mình nói, nếu không phải ngươi nhúng tay, tặng cái gì đau đớn che chắn phủ, những người này ít nhất đã chết một nửa. Nam Diên giả mô giả dạng mà than một tiếng, ta cứu người là vì cái gì? Còn không phải là vì kiếm tiền, Vạn Sĩ công tử sinh đến như vậy tiểu quý, ta không có tiền nói, như thế nào giữa ngươi? Vạn Sĩ Y Trần biểu tình mắt thường có thể thấy được mà thay đổi. Nam Diên cư nhiên từ hắn một trương mặt quỷ thượng nhìn ra xấu hổ buồn bực cùng rối rắm, ngọt ngào cùng phiền não chờ rắc rối phức tạp cảm xúc. Tóm lại, diễn rất nhiều. Vạn Sĩ Y Trần ghét bỏ nói, ngươi thật phiền thoái, cũng thế, đến lúc đó ngươi đi theo ta bên người, miễn cho Lâm Ngộng Như đem đoán khí giải đến trên người của ngươi. Nam Diên thuận theo gật gật đầu, hảo, ta nhất định ngoan ngoãn đi theo Vạn Sĩ công tử bên người. Vạn Sĩ Y Trần khỏe miệng đầu tiên là hơi hơi một trọn, ngay sau đó lại nhanh chóng về nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới nữ nhân này bản lĩnh đại thật sự, căn bản không cần phải hắn. Bất quá, nàng giả bộ một bộ như vậy yêu cầu hắn bảo hộ bộ dáng, vẫn là lấy lòng hắn. Ở hắn quốc gia, nữ tôn nam thi, nữ nhân bảo hộ nam nhân thiên kinh địa nghĩa, ai nếu là làm chính mình nam nhân bị khi dễ, đó là không tiền đồ. Nhưng hắn luôn luôn ly kinh phản đạo, tính tình độc lập cường thế, càng như là nam tôn quốc những cái đó nam tử. Nếu không có như thế, nam đó cũng sẽ không khiến cho đại nhạc quốc trưởng công chúa chú ý, vì chính mình đưa tới kia chàng mối họa. Nguyên thư đại lão, nơi này nơi này. Triệu Tuấn Vĩ tiếng la đánh gây hai người. Không thể không nói, Triệu Tuấn Vĩ ở định vị Nam Diên một việc này thượng, đúng là ngưu bức. Mỗi lần Nam Diên tiến vào quỷ vực, trước hết nhìn thấy người 80% là Triệu Tuấn Vĩ. Nam Diên nhìn đến Triệu Tuấn Vĩ sau, đôi mắt hơi hơi mị mị, trong lòng đã có so đo. Lúc này đây nguyền rủa chi lực muốn so với phía trước cường đại rất nhiều, cho nên lúc này đây, đối Triệu Tuấn Vĩ này đó người thường mà nói, bị nguyền rủa chi lực tốn nhập quỷ vực nguyên thần đã không phải một tia một sợi. Nếu lúc này đây chết ở quỷ vực, những người này có lẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù có thể tỉnh, cũng sẽ giảm thọ hơn phân nửa, sống không được mấy năm. Từ lúc bắt đầu, nàng đau đớn che chắn phủ cũng chỉ là bảo đảm bọn họ sẽ không tinh thần hỏng mất mà thôi. Muội phu hảo. Triệu Tuấn Vĩ đối với lạnh như băng vạn sĩ y trần chào hỏi sau, lập tức cùng Nam Diên hội báo chính mình phát hiện. Lúc này đây, mọi người ở mới vừa tiến vào quỷ vực sau liền phân tán. Gần nhất vài lần cao cấp quỷ vực cơ bản đều là như thế này, Triệu Tuấn Vĩ cũng không ngoài ý muốn, dù sao cuối cùng cốt truyện triển khai lúc sau, bọn họ vẫn là hội tụ ở bên nhau. Nhưng lúc này đây quỷ vực tương đối lớn, Triệu Tuấn Vĩ một chốc một lát thế nhưng tìm hiểu không đến những người khác vị trí. Vạn sĩ Y Trần nhìn chằm chằm hắn này phó xuẩn dạng nhìn trong chốc lát, âm trầm trầm ánh mắt vài lần đảo qua hắn muốn đối nữ nhân lôi lôi kéo kéo nóng bớt, đột nhiên quá độ thiện tâm, dương cằm, treo đôi mắt mà lạnh lùng đề điểm một câu, nơi này là Lâm gia nhà cửa, những người khác phân tán ở Nguyên gia, Thẩm gia cùng Triệu gia. Triệu Tuấn Vĩ sửng sốt, hỏi, này Tam gia hay là chính là ta Nguyên Thẩm Triệu Tam gia tổ tông? Vạn sĩ Y Trần trầm biếm, rõ ràng, các ngươi tổ tiên đã từng đã làm sự. Các ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Thứ 49 trọng quỷ vực không cần bất luận kẻ nào thiện ý. Cho nên lúc này đây, không chỉ là chết thảm. Tất cả mọi người sẽ trở thành ác quỷ. Chất dinh dưỡng. Trừ bỏ bảo hộ bên người nữ nhân, vạn sĩ Y Trần cũng không tính toán nhúng tay ác quỷ trò chơi. Rốt cuộc, hắn hiện tại là ác quỷ A, ác quỷ nên đứng ở ác quỷ bên này. Vạn sĩ Y Trần khỏe miệng vãn khởi một mạt độ cung, lệ khí gợn sóng con ngươi lạnh nhạt mà tà tính. Trước 1094 không có khả năng, hắn tuyệt không sẽ phụ ta. Trước 1094 không có khả năng, hắn tuyệt không sẽ phụ ta. Triệu Tuấn Vĩ đương nhiên minh bạch vạn sĩ Y Trần nói là có ý tứ gì. 49 trọng quỷ vực đã qua đi 48 trọng, sở hữu chịu nguyền rủa người, liền tính phía trước chút nào không biết, hiện tại cũng đều đã biết. Chỉ là, chuyện này quá xa xăm, đừng nói là hắn, chính là hắn ba hắn ra ra đều không rõ ràng lắm tổ tiên rốt cuộc làm cái gì thiếu đạo đức sự. Mới làm cho bọn họ đã chịu như vậy nguyền rủa. Nhưng Triệu Tuấn Vĩ cảm thấy, thiên đại cừu hận thiên đại oán, ác quỷ ở giết nhiều người như vậy lúc sau cũng nên thu tay lại. Tục ngữ nói đến hảo, họa không kịp con cháu, oan oan tương báo khi nào dứt. Lúc này Triệu Tuấn Vĩ còn cảm thấy chính mình tổ tiên mặc kệ làm cái gì đều có thể huề nhau. Thằng đến ở hắn tận mắt nhìn thấy đến phát sinh quá cái gì, hắn liền rốt cuộc nói không nên lời lời này. Cùng phía trước 48 trọng quỷ vực không giống nhau, lúc này đây. Quỷ vực nở tờ cờ nhóm tựa hồ nhìn không thấy người chơi. Các người chơi thành hoàn toàn người đứng xem. Nhưng mặc kệ thân ở chỗ nào người chơi, cuối cùng đều đi theo từng người bên người nở tờ cờ, thấy chỉnh sự kiện trải qua. Lâm gia là địa phương nổi danh thương nhân nhà, Lâm Viên ngoại chi nữ Lâm Mộng Như, có hoa dung nguyệt mạo, thả ôn nhu hiền thục, kẻ ái mộ vô số kể. Lâm Viên ngoại cùng Lâm phu nhân chọn tới chọn đi, cuối cùng lại chọn chúng một cái nghèo túng thư sinh. Này thư sinh kêu Nguyên Thư Thừa, sinh đến tuấn mỹ bất phàm. Xuất thân thư hương dòng dõi, tổ tiên còn từng ra quá một vị đế sư, chỉ là sau lại ra đạo sa sút, cả gia đình mới từ kinh thành rời trở về quê quán. Sau lại Nguyên gia phân gia, Nguyên Thư Thừa liền cùng mẫu thân cùng nhau mưu sinh, cô nhi quả phụ thập phần không dễ. Lâm Viên ngoại vợ chồng tưởng chính là, nếu Nguyên Thư Thừa cao trung, bọn họ nữ nhi liền có thể trở thành quan phu nhân, mặc dù không thể cao trung, kia Nguyên Thư Thừa phẩm tính đoan chính, bọn họ nữ nhi lại là mang theo phong phú của hồi môn gả thấp. Tuyệt đối sẽ không chịu bất luận cái gì hủy khuất. Ở không có nhìn đến kế tiếp cốt truyện phía trước, sở hữu người chơi cũng là như vậy cho rằng. Rốt cuộc này Nguyên Thư Thừa cùng Lâm Ngọc Như hai người thật sự quá xứng. Nguyên Thư Thừa lớn lên anh Tuấn Phong Lưu, Lâm Ngọc Như cũng sinh đến hoa dung nguyệt mạo, là tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân, đặc biệt kia ôn nhu như nước con ngươi người xem đều hóa, này hai người đứng chung một chỗ hình ảnh kia cũng thật thật là quá đẹp mắt. Tài tử giai nhân bất quá như vậy. Nhưng ai biết kế tiếp cốt truyện như vậy cầu bước đâu? Nguyên Thư Thừa cao trung trạng nguyên, phong cảnh còn hương, nói muốn kiệu tám người nâng nên thú Lâm Mộng Như. Trời còn chưa sáng, Lâm Mộng Như liền bắt đầu trang điểm trải chuốt, nàng thay kia một thân đỏ thấm hỉ bào, mặc vào chính mình thân thủ làm giày thêu, lòng tràn đầy vui mừng mà chờ tân lang quan tới đón thân. Nhưng cuối cùng, tân nương tử không chờ tới nàng ái mộ tân lang quan, Lâm gia cũng không có chờ tới bọn họ Trạng Nguyên Lang con rể, bọn họ chờ tới một đám đốt giết đánh cướp sơn phỉ. Lập tức giặc cỏ sơn phỉ tuy không ít, nhưng đều không phải là thiên hạ đại loạn loạn thế, nhưng ai biết ngày này, này một đám sơn phỉ thế nhưng như vào chỗ không người giống nhau, xâm nhập Lâm gia nhà cửa. Nguyên bản vui mừng bận rộn nhà cửa tức khắc biến thành một cái tàn sát tràng. Sơn phỉ gặp người liền chém. Tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu tiếng vang triệt ở lâm trạch mỗi cái góc. Đại hôn phía trước bị dọn dẹp đến sạch sẽ, thạch gạch mặt đất tất cả đều là huyết, hồng đến chói mắt. Khuê phòng trung Lâm Ngọc Như vừa mới trang điểm xong, miêu mi phun ra son môi, lại kêu một thân đỏ thâm tân nương hỉ bảo, càng thêm sấn đến nàng người so hoa kiểu. Trong phòng nha hoàn nô tỳ đều ở vui cười trêu ghẹo, cho đến bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Bởi vì cách đến xa, Lâm Ngọc Như nghe không rõ ràng, liền làm bên người tỷ nữ đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tỷ nữ này vừa đi thế nhưng không còn có trở về. Không bao lâu, bên ngoài liền có hạ nhân hô to, không hảo, không hảo, sơn phỉ sát vào được. Sơn phỉ sát vào được. Như tỷ nhi. Một cái mỹ phụ xông vào, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng loạn, mau cùng nương đi. Cha ngươi đã mang theo gia đình đi đổ môn, chúng ta từ cửa sau rời đi. Nương, bên ngoài sao lại thế này? Ta như thế nào nghe được có người nói sơn phỉ tới? Sơn phỉ như thế nào sẽ đến trong thành? Đâu chỉ vào thành, bọn họ trực tiếp sát vào được. Không có khả năng. Sơn phỉ như thế nào như thế càn rỡ. Huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ sẽ ngồi xem mặc kệ. Tuần thành nha dịch đâu. Không kịp tưởng này đó, cháy mau. Nhưng bọn họ vẫn là không có thể đào tẩu, đường đi bị đổ. Trong nhà bọn hạ nhân bị sơn phỉ nhóm giết cái sạch sẽ. Lâm Viên Ngoại cùng Lâm Phu Nhân cũng chết ở Lâm Ngộng Như trước mắt. Bọn họ là bị sống sờ sờ chém chết, trên người tất cả đều là miệng máu, nằm trên mặt đất khi đã thành cái huyết người. Ngay cả Lâm Ngộng Như kia tiểu hấu đệ, phấn đoàn giống nhau tiểu nhân, bất quá 3 tuổi, cũng bị này đàn xúc sinh hung hăng ngã ở trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu. Lâm Trạch tuy là nhà riêng, nhưng kiến đến cực đại, người hầu cũng nhiều, chủ tớ thêm lên có 100 nhiều người. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại có Lâm Ngộng Như một người. Nàng trong lòng đại đống, nhìn phía kia cầm đầu mấy cái phỉ tặc thê lương chất vấn. Ta Lâm gia luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ cùng người kết thù, ngươi đến tuột cùng là người phương nào, thế nhưng muốn đổ ta Lâm gia mãn môn. A, sơn phỉ nhóm đều dùng miếng vải đen che mặt, cầm đầu người nọ nghe vậy cười nói, chúng ta là sơn phỉ A, các ngươi Lâm gia chính là cái đại kim quật, chúng ta đã mắt thèm đã lâu. Lâm Mộng Như vừa nghe thanh âm này, cả người như tao sét đánh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng nghe tiếng biện người năng lực cực cường, mới vừa nghe này sơn phỉ nói chuyện. Nàng một chút liền nhận ra hắn. Nhưng chính là nhận ra người này, nàng mới cảm thấy đáng sợ. Nguyên gia tuy rằng suy sụp, nhưng hướng lên trên hai đời kỳ thật còn có chút của cải, cho đến nguyên thư thừa hắn cha này một thế hệ mới trở nên phá lệ nghèo túng. Mà chuyện này cùng hắn nhị ba thoát không được căn hệ. Nguyên thư thừa hắn cha chết sớm, trong nhà là nguyên nhị gia trưởng gia, nhưng kia nguyên nhị gia chính là cái ma bài bạc, ngao chết nguyên lão thái gia lúc sau không bao lâu liền đem của cải bại hết. Nguyên nhị gia có đứa con trai kêu Nguyên Võ Thắng. So chi càng sâu, không chỉ có thích đánh bạc còn háo sắc, thường xuyên cùng một ít không đứng đắn người quẹ với nhau. Nguyên thư thừa đã từng nói lên cái này đường đệ khi, biểu tình tất cả đều là chán ghét. Lâm Mộng Như gặp qua người này, nàng thập phần khẳng định, cái này cầm đầu sơn phỉ đầu lĩnh chính là Nguyên Võ Thắng. Lão nhị, đừng cọ sát, chạy nhanh xong việc chạy lấy người, thiên mau sáng. Bên cạnh có người thúc giục. Lâm Mộng Như nghe thế thanh âm, trong lòng lại là chấn động. Những người này chỉ sợ đều không phải sơn phỉ. Gấp cái gì, có Triệu đại nhân ra mặt, huyện lệnh đại nhân nào dám xen vào việc người khác, Lâm gia vàng bạc châu báu nhiều đến là, ta chậm rãi nhi dọn. Nhưng thật ra này Lâm đại tiểu thư, lớn lên quốc sắc thiên hương, liền như vậy giết quái đáng tiếc. Lâm Mộng Như gắt gao trừng mắt người này, ở bị hắn kéo vào phòng khi, vẫn cứ trừng mắt hắn hai mắt. Ta nhận được ngươi. Lâm Mộng Như đột nhiên nói, ngươi là nguyên thư thừa cái kia không nên thân đường đệ. Vừa rồi cái kia, là thẩm gia người. Lâm Mộng Như nói lời này khi, cả người đều ở run. Kéo nàng dục muốn quát tháo người đột nhiên một đốn, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nhưng thực mau, hắn liền không có sợ hãi mà túm hạ trên mặt khăn che mặt. Quả nhiên là nguyên thư thừa đường đệ Nguyên Võ Thắng. Hắn cười đến càn rỡ lại ác độc, là ta lại như thế nào? Trước kia ta đường ca xem ta biểu tình liền cùng xem dòi bọ giống nhau, nhưng hiện giờ, hắn còn không phải đến dựa ta cái này phế vật giúp hắn xử lý phiền toái. Lâm Mộng Như nghe được lời này, trong đầu hóng long vang lên. Ngươi lời này ý gì? Ngươi bị hắn chẳng hay biết gì, còn cái gì cũng không biết, ha ha ha. Cũng đúng, ta kia đường ca sinh đến tuấn tú lịch sự, nhất thảo các ngươi nữ nhân niềm vui, bằng không như thế nào liền Triệu đại nhân đích nữ đều đối hắn nhất kiến trung tình. Hiện giờ hai người bọn họ châu thai ám kết, tự nhiên là muốn chạy nhanh diệt trừ ngươi. Mới vừa rồi cha mẹ thân nhân chết thảm ở chính mình trước mặt, Lâm Mộng Như trong cơ thể liền đã huyết khí quay cuồng, lúc này biết được chân tướng, lập tức nôn ra một ngụm tâm đầu huyết. Không có khả năng. Nguyên thư thừa tuyệt không sẽ phụ ta. Lâm Mộng Như trong miệng hàm huyết, nước mắt chảy ròng. Chương 1095 ngươi so với hắn, xấu nhiều. Chương 1095 ngươi so với hắn, xấu nhiều. Lâm Mộng Như nhớ tới ngày xưa đủ loại, không thể tin đã từng thác lấy cả đời người, lại là như thế một cái tâm địa ác độc phụ lòng hán. Nguyên Võ Thắng cười lạnh nói, nếu không phải vội vã cấp kia Triệu đại tiểu thư một cái danh phận, ta Đường ca như thế nào bỏ được giết ngươi, rốt cuộc Lâm tiểu thư sinh đến như vậy hoa dung nguyệt mạo, nhậm cái nào nam nhân nhìn đều tâm ngứa. Lâm Mộng Như lau một phen khỏe miệng tràn ra tới huyết, xem hắn ánh mắt cực lãnh. Hay là ngươi còn chờ ta Đường ca tìm người tới cứu ngươi? Ngươi xem ngươi Lâm gia người đều chết sạch, hắn có tới không? Chuyện này vốn chính là hắn bày mưu đặc kế, nguyên thư thừa người này, trừ bỏ một bụng mực nước, còn có một bụng ý nghĩ xấu, so với ta nhưng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Mộng Như oán hận nói, hắn nếu di tình biệt luyến, tới ta Lâm gia từ hôn đó là, vì sao phải giết ta mãn môn? Ta Lâm Mộng Như không phải dây dưa không thôi người. Lâm đại tiểu thư như thế nào như thế thiên chân, hiện giờ ta Đường ca cao trùng chẳng nguyên, lại đến Triệu đại nhân ưu ái, hồng nhạn lên cao sắp tới. Trên người như thế nào có thể có thấy người sang bắt quàng làm họ cùng bạc tình lang như vậy hư thanh danh. Hiện giờ ngươi Lâm gia chịu khổ này họa diệt môn, kia liền không liên quan ta Nguyên gia chuyện gì. Ngay sau, ta Đường ca cũng có thể yên tâm làm Triệu đại nhân dễ hiền. Mà ngươi Lâm gia gia tài bạc triệu, này đó tiền tài vừa lúc dùng để giúp ta Đường ca ở trên triều đình khai mở đường. Nguyên Võ Thắng cười giữ tợn đi xé rách Lâm Mộng Như xiêm y gì, này hôn là kết không được, Đường ca hắn vô pháp nếm thử Lâm đại tiểu thư hương vị. Trong lòng thật là tiếc nuối, cho nên ta cùng Đường ca nói, ta tới thế hắn nếm thử, hắn đáp ứng ta, ha ha ha. Không. Buông ta ra. Nguyên thư thừa. Nguyên thư thừa. Lâm Mộng Như bị Nguyên Võ Thắng thô bạo xâm phạm, một trận thê lương kêu thảm thiết lúc sau, dần dần đình chỉ dãy rủa. Nàng hai mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm nơi xa hư không, đôi mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, tự khấp huyết, lạnh giọng nguyên rủa nói, hôm nay, ngươi Nguyên Thẩm Triệu Tam gia diệt ta Lâm gia mãn môn, ngày sau ta định hóa thành lệ quỷ lấy ngươi Tam gia mãn môn tánh mạng. Sở hữu tham dự mưu hoa quá chuyện này người, bọn họ đều không chết tử tế được. Bọn họ hậu đại cũng toàn bộ tử tuyệt, đoạn tử tuyệt tôn. Cuối cùng, Lâm gia này to như vậy một cái mấy tiến nhà cửa ở bị sơn phỉ dọn không của cải, sau đó tính cả kia 100 nhiều cổ thi thể, một phen hỏa cấp tiêu. Lâm Trạch nơi này một cái phố hẻm, mọi người đóng cửa không ra, thẳng đến trời sáng, thổ phỉ rời đi này phố. Này đó trốn ở trong phòng tả lân hữu cư mới dám ra tới dập tắt lửa. Đón dâu đội ngũ cũng khoan thai tới muộn, làm bộ làm tịch mà cùng ba cánh cùng nhau cứu hỏa, mà những người này chung cũng không thấy tân lang Nguyên Thư Thừa. Chờ đến hỏa dập tắt, kéo ra tới đã là từng khối tiêu thi. Trong đó có một khối tiêu thi, trên người quần áo còn không có hoàn toàn thiêu sạch sẽ, có thể thấy được là màu đỏ rực tân nương hỉ bảo. Đây là vị kia mọi người lại nói tiếp đều phải xưng một câu hoa dung nguyệt mạo Lâm gia đại tiểu thư. Lâm đại tiểu thư hương tiêu ngọc vẫn, mà tiếng tăm lừng lấy giàu có và đông đúc nhà Lâm gia cũng ở trong một đêm hóa thành cho tàn. Sở hữu người chơi trơ mắt nhìn một màn này mạc phát sinh mà vô lực ngăn cản. Có người nếm thử quá, nhưng thất bại, bọn họ căn bản không gặp được này đó nở tờ cờ. Hơn 40 cái quỷ vực đi đến hiện tại, tất cả mọi người đã minh bạch, là bởi vì bọn họ tổ tiên thiếu nợ, bọn họ này đó hậu nhân trên người mới có thể xuất hiện ác quỷ nguyền rủa ân ký. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ tổ tiên làm ra lại là loại này táng tận thiên lương việc. Nguyên Thẩm Triệu Tam người nhà biểu tình đặc biệt khó coi. Ta không tin ta tổ tiên sẽ làm ra loại chuyện này. Nguyên Lăng Tiêu bởi vì vừa rồi tận mắt nhìn thấy đồ vật cả người đã chịu cực đại đánh sâu vào. Hắn tổ tiên sao có thể làm ra loại này đốt giết đánh cướp ác sự? Đó là người sao? Đó là xuất sinh A. Hắn như thế nào có thể là loại người này hậu đại? Triệu Tuấn Vĩ miệng trương trương, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một chữ đều không có nói ra. Nếu đây là thật sự, kia bọn họ Triệu gia xứng đáng bị ác quỷ nguyền rủa. Thậm chí tháo xuống mắt kính, xoa xoa đôi mắt sau một lần nữa mang lên, chưa chí một từ. Bọn họ đều là tội nhân hậu đại, tổ tiên làm đại gian đại ác việc, bọn họ hiện tại bị ác quỷ tốn nhập quỷ vực, ở quỷ vực lăn qua lộn lại mà chết thảm, đều là ở thế tổ tông chuộc tội mà thôi. A, động. Tiêu thi động. Một người đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Chỉ thấy kia nằm đầy đất tiêu thi chung. Kia cụ còn khoác vài sợi hỉ bảo vải dệt tiêu thi đột nhiên động. Đầy người cháy đen thi thể vặn vẹo thân mình đi phía trước đi rồi hai bước sau, chậm rãi khôi phục thành người bình thường bộ dáng, trên người hỉ nương hỉ bảo cũng trở nên đỏ tươi ướt át. Lâm đại tiểu thư Lâm Ngọc Như đi bước một đi phía trước, nàng mặt như phủ dung ra như ngưng chi, ngại hiếm thấy cổ điển mỹ nhân nhi, chỉ là lúc này, một đôi vốn nên hàm chứa thu ba thủy mắt màu đỏ tươi một mảnh, tràn ngập nồng đậm lệ khí cùng oán khí. Nàng ngồi đi phía trước đi một bước, trên người quấn quanh hắc khí đều phải nùng thượng một phần. Hôm nay, tất cả mọi người đừng nghĩ đi ra ngoài. Mặc kệ tồn tại đi ra ngoài vẫn là đã chết lúc sau đi ra ngoài, đều mơ tưởng. Lâm tiểu thư, ta thay ta tổ tông xin lỗi, nhưng này trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm. Triệu Tuấn Vĩ nói, ý đồ cùng trước mắt ác quỷ giao lưu. Phía trước hình ảnh chung, này Lâm tiểu thư tính cách ôn nhu kính cẩn nghe theo, nói vậy hảo sinh nói là được không? Ác quỷ vẫn chưa để ý tới hắn, chỉ nhẹ nhàng vây vây ống tay áo. Triệu Tuấn Vĩ ngực đột nhiên truyền đến một trận đau đớn cảm, như là ngực bị hỏa bỏng cháy giống nhau. Cái kia vị trí là nguyền rủa ấn ký, hắn cùng Nguyên Lăng Tiêu còn có thậm chí, đều là tam gia trực hệ con cháu, này ấn ký vị trí đều ở ngực. Chính là, bọn họ hiện tại không đều có đau đớn che chắn phủ sao. A, đau quá. Chúng ta như thế nào lại cảm giác được đau đớn? Có người đau phải gọi ra tiếng, vội vàng hỏi sao lại thế này. Nay nguyên rùa ấn ký là trực tiếp tác dụng với linh hồn, hiện tại kia ấn ký ở bỏng cháy các ngươi linh hồn, đương nhiên sẽ đau. Nam Diên nhàn nhạt nói, hạ nguyên rùa chính là Lâm Ngọc Như, lúc này nguyên rùa ấn ký bỏng cháy, kia ấn ký liền hiện ra, nguyên rùa ấn ký tại thân thể cái nào bộ vị, ấn ký lại là cái gì hình dạng, Lâm Ngọc Như xem đến rõ ràng. Nguyên gia người, Triệu gia người, còn có Thẩm gia người, dư lại những cái đó đều là những cái đó đồng lõa hậu đại. Ác quỷ mãn hàm đoán hận ánh mắt nhất nhất đảo qua những người này, đặc biệt ở Nguyên Lăng Tiêu cùng Nam Diên trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Nam Diên chọn hàm y. Nga, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng hiện tại thế thân chính là Nguyên Thi Huẩn vị trí. Ta Lâm ra trên dưới 100 hơn mạng người, hôm nay ta muốn bọn họ hậu thế để mạng lại còn. Ác quỷ năm ngón tay đối với Nguyên Lăng Tiêu vừa thu lại, Nguyên Lăng Tiêu nháy mắt bị nàng hút tới rồi trước mặt, cũng bị bóp lấy cổ. Tư lạp một tiếng. Ác quỷ tay bị Nguyên Lăng Tiêu trên người pháp khí bỏng rát, nhưng nàng không hề có buông tay. Kẻ hèn tiểu đạo sĩ pháp khí, nàng có gì sợ? Ác quỷ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm gương mặt này trên dưới đánh giá, ngươi là Nguyên Thư thừa hậu đại. Ngươi lớn lên xa không kịp hắn, so với hắn xấu nhiều. Nguyên Lăng Tiêu. Có câu nói hắn không biết con nên nói hay không? Giết người liền giết người, vì cái gì phải tiến hành nhân thân công kích? Chương 1096 ta người, không phải ngươi có thể động. Chương 1096 ta người, không phải ngươi có thể động. Ở ác quỷ trước mặt, Nguyên Lăng Tiêu không có nhân quyền, đương nhiên sẽ không đi cái cỏ xấu đẹp loại này việc nhỏ. Hơn nữa hắn thừa nhận, vị này tổ tông đích xác thập phần xuất sắc. Đang xem xong quỷ vực một ít về vị kia tổ tiên đoạn ngắn sau, Nguyên Lăng Tiêu thậm chí tin tưởng vững chắc, như vậy một cái tiến thối khéo léo tài hoa hơn người người, cũng không sẽ vì chính mình tiền đồ làm ra loại sự tình này. Lâm tiểu thư, ngươi xác định này hết thể chúng ta nguyên gia vị kia tổ tiên thật sự cảm kích. Kia Nguyên Võ Thắng là cái tiểu nhân, lời hắn nói cũng không có thể tin. Lâm Mộng Như che kín lệ khí mắt nhìn chằm chằm hắn, bóp cổ tay đột nhiên buộc chặt. Nàng hôm nay chỉ nghĩ đại khai sát giới, cũng không muốn nghe những người này vô nghĩa. Tiểu tử này là Nguyên Thư thừa hậu đại, nàng cái thứ nhất giết chính là hắn. Khu, khu khu. Tiền bối ngươi nghe ta nói, nếu ta là hắn, ta tuyệt không sẽ vì tiền đồ từ bỏ chính mình ái nhân. Càng không thể làm ra loại này heo chó không bằng sự tình. Ngươi nói ta không bằng hắn, ta cũng cảm thấy không bằng hắn, hắn phẩm hạnh cao khiết tri ân thiện báo, tuyệt phi bọn chuột nhắt. Quỷ vực hết thể đều là ác quỷ ký ức hoàn nguyên, mà ở ký ức ở ngoài vài thứ kia còn lại là ác quỷ chính mình bịa đặt. Nguyên Lăng Tiêu trực giác nói cho hắn, này trong đó nhất định có hiểu lầm. Lâm Mộng Như hai mắt trừng to, quanh thân lệ khí tàn sát bừa bãi, giận dữ nói, này mấy trăm năm qua ta cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chính là Nguyên Thư thừa người khác đâu. Hắn ngày đó không có tới a. Hắn vì sao không tới đón dâu? Hắn vì sao không tới cứu ta? Ta bị diệt môn, ta bị lửa lớn đốt cháy thời điểm, Nguyên Thư thừa ở nơi nào? Lâm Mộng Như âm trầm trầm nói, ta sau khi chết, hắn còn không phải đương quan, còn không phải cưới kia Triệu gia đích nữ. Ngươi là hắn hậu nhân, ngươi đương nhiên vì hắn nói chuyện. Các ngươi Nguyên gia đều là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Lâm Mộng Như càng nói càng thô bạo, chờ lời này nói xong, nàng kia đỏ thắm cái miệng nhỏ đột nhiên mở ra thành một cái khoa trương buồn máu mồm to, sau đó một ngụm đem Nguyên Lăng Tiêu đầu cắn đi vào. Cả băng đạn một tiếng, Nguyên Lăng Tiêu đầu cùng cổ trực tiếp phân ra, mặt vỡ chỗ máu tươi phun tung tóe. Hình ảnh này quá mức huyết tinh, trong đám người lập tức có người thét chói tai ra tiếng. Triệu Tuấn Vĩ cùng Thẩm Trì sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệnh. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lâm Ngộng Như cười to, nuốt xong kia đầu, lại dùng sắc nhọn móng tay đem thân thể kia cắt thành hai nửa. chuẩn bị nuốt Nguyên Lăng Tiêu thân mình. Ác quỷ lần này há mồm khi, trung quanh xương mù trung thế nhưng cũng mở ra vô số trương răng nanh miệng khổng lồ. Miệng khổng lồ trung vươn thật dài đầu lưỡi một quyển, tất cả mọi người bị cuốn vào kia từng trương răng nanh miệng khổng lồ giữa. Bén nhọn răng nanh đâm xuyên qua bọn họ thân thể. Ngoa tào, này cái quỷ gì đồ vật? A a a, đau quá a a a. Cứu mạng. Lúc này đây, đau đớn che chắn phủ mất đi tác dụng, bọn họ linh hồn ở bị người cắn xé, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Liên ở ác quỷ lập tức liền phải đem những người này nuốt vào thời điểm, chỉ một quyền đầu đột nhiên chiều ác quỷ trên bụng đấm qua đi. Nôn. Vừa mới bị nuốt đi ra ngoài đồ vật tất cả đều bị răng nanh miệng khổng lồ phun ra, bao gồm ác quỷ nuốt đi ra ngoài kia một viên Nguyên Lăng Tiêu đầu. Tuy rằng những người này đã bị răng nanh cắn, nhưng chỉ cần không có bị ác quỷ cắn nuốt, vậy không có gì sự. Nam Diên nhìn trước mắt nổi điên ác quỷ, nhàn nhạt hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi oán hận dùng sai rồi địa phương. Lâm Mộng Như nhìn cái này 5 lần 7 lượt hư chính mình chuyện tốt nha đầu thúi, khỏe mắt muốn nứt ra nói, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đảo đưa tới cửa tới. Không cần ỷ vào đại nhân sùng ái ngươi, liền đi quản ngươi không nên quản nhàn sự. Xem ở đại nhân mặt mũi thượng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cút ngay cho ta. Vạn sĩ Y Thị Trần nghe vậy như mày, trong chớp mắt liền bay tới Nam Diên bên người, biểu tình không vui tới rồi cực điểm. Lâm Mộng Như, đừng quên chính mình thân phận, nàng không phải ngươi có thể giống to kêu to người. Lâm Mộng Như oán hận mà trừng mắt nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, chuyển mắt nhìn về phía Vạn Sĩ Y Trần khi rồi lại nháy mắt chuyển vi cung kính. Đại nhân, ta luôn luôn kính trọng với ngài, ngươi cảnh cáo ta không cần nhúng tay mặt khác quỷ vực, ta liền không nhúng tay, nhưng lúc này đây là ta quỷ vực, ngài nói qua, sẽ không can thiệp ta. Nói, nàng trong mắt chảy xuống 2 hàng huyết lệ, đau buồn bi thương mà thấp khóc lên. Đại nhân, ta rất đau, rất khó chịu, ngài nhất định cũng là như thế. Cho nên, chúng ta không cần tin tưởng những người này tốt không? Bọn họ nhất sẽ mê hoặc nhân tâm. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Đại nhân chẳng lẽ đã quên, năm đó, đại nhân chính là bị chính mình thân cận nhất người sống lột ra mặt, đại nhân ngươi. Câm miệng. Nam Diên cảm nhận được bên người Vạn Sĩ Y Trần quanh thân lệ khí biến lùng, kịp thời đánh gậy ác quỷ. Mê hoặc nhân tâm rõ ràng là này ác quỷ, nàng ở ý đồ câu ra Vạn Sĩ Y Trần trên người lệ khí cùng oán khí. Nói thêm nữa một câu, ta liền xé lạ ngươi miệng. Nam Diên trầm giọng nói. Lâm Mộng Như đương nhiên không nghe nàng, miệng một trương liền phải nói cái gì nữa. Nam Diên 2 ngón tay ở không trung hư hư vừa kéo, một cây công đức tơ vàng bị nàng từ trong thân thể rút ra. Không đợi Lâm Mộng Như nói thêm câu nữa thì lời nói, kia căn tơ vàng liền như có sinh mệnh ở Lâm Mộng Như trên môi du tẩu đâm lên. Ác quỷ Lâm Mộng Như môi 1 giây đã bị này căn công đức tơ vàng cấp phùng đi lên. Ngông nô, ngông ngông nô. Lâm Mộng Như nói không ra lời. Giận cực dưới hung ác mà chiều Nam Diên nhào tới. Nhưng mà, không đợi Nam Diên đánh trả, ác quỷ đã bị Vạn Sĩ Y Thị Trần chụp bay. Vạn Sĩ Y Thị Trần đầy người lệ khí, ta nói, ta người, không phải ngươi có thể động. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong cong. Ân, không tồi, rất có nam tử khí khái, bạn trai lực bạo lều. Giờ này khắc này tiểu ác quỷ xoáy ngây người. Lâm Mộng Như nói không nên lời nói, cũng phản kháng không được, chỉ có một đôi mắt huyết lệ không ngừng, nhìn qua thập phần thê thảm đáng thương. Bất quá, cùng chung quanh máu chảy đầm địa gây chi tàn chân so sánh với, nàng cũng không có vẻ nhiều đáng thương. Nam Diên xem nàng một lát, đột nhiên nói, thôi, ngươi cũng là người đáng thương. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta dục mang tiểu ác quỷ đi địa phủ một chuyến, ngươi này quỷ vực lệ khí nùng oán khí đủ, khai cái khẩu tử thông âm tào địa phủ càng dễ dàng. Nếu Nguyên Thư thừa thật làm những việc này, nhất định còn chưa đầu thai, ở kia trong địa ngục ngày ngày thừa nhận khổ hình. Ta mang ngươi đi tìm hắn hỏi cái đến tụt cùng. A. Cái gì? Còn ở chạy huyết lệ ác quỷ vẻ mặt mở mịt chi sắc. Nam Diên tay một chảo, trực tiếp đem Lâm Mộng Như bắt được bên người. Hồn thể xé rách hư không so thân thể dễ dàng rất nhiều, một lần mang 2 cái cũng không phải việc khó. Nam Diên 5 ngón tay thành chảo, ở trên hư không chung một chảo, thế nhưng sinh sôi xé rách một đạo vết nước. Lâm Mộng Như cùng Vạn Sĩ Y Trần nhìn trước mắt này một cái hư không vết nước, lộ ra cùng khoảng trận mắt há hốc một mặt, thật lâu không có thể hoàn hồn. Thẳng đến 3 người. Xác thực mà nói là 3 cái hồn đều tiến vào quỷ giới, Lâm Mộng Như biểu tình vẫn có chút mờ mịt vô thố. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta một con 500 năm lệ quỷ cư nhiên như vậy nhẹ nhàng mà vào quỷ giới. Không cần quá quỷ môn quan, không cần trốn đầu trâu mặt ngựa. Liên như vậy tiến, tới. Ta còn lập tức muốn gặp địa phủ Diêm Vương. Chương 1097 ô ô, Diêm Vương cũng nghẹn quất. Chương 1097 ô ô, Diêm Vương cũng nghẹn quất. Lâm Mộng Như khiếp sợ trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, Vạn Sĩ Y Trần mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng toàn bộ quỷ đều có chút phiêu, hiển nhiên cũng cả kinh không nhẹ. Hắn cho rằng nữ nhân này nói dẫn hắn đi địa phủ nói là nói giỡn, rốt cuộc này nghe tới thật sự tựa như một cái vui đùa. Liên tính nàng thực sự có cái này tâm, nhưng nàng như thế nào ở như vậy nhiều quỷ sai mí mắt phía dưới xuyên qua quỷ môn quan. Đồn đãi quỷ môn quan có 18 phạt tác hình quỷ trấn thủ, còn có vô số giữ cửa tiểu quỷ, nghiêm ngặt hàng rào, tường đồng vách sát, không gì phá nổi. Giống bọn họ như vậy cô hồn dã quỷ, không có nhập quỷ môn quan giấy thông hành, chủ động sấm quỷ môn quan, đó là tự tìm tử lộ, bọn họ nhất định sẽ bị quỷ sai nghiêm hình khảo vấn. Ngươi như thế nào làm được? Vì sao chúng ta có thể không vào quỷ môn quan mà vào quỷ giới? Vạn sĩ Y Y Trấn hỏi. Một tòa phòng ở hắn có môn có cửa sổ cũng có tường, người đứng đắn từ cửa chính đi, có thiên pháp từ cửa sổ đi, ta sao, trực tiếp xuyên tường mà nhập. Nam Diên nói, biểu tình thản nhiên. Vạn sĩ Y Y Trần cùng Lâm Ngọc Như. Ngươi thật muốn mang ta đi thấy Diêm Vương. Vạn sĩ Y Y Trần tâm tình phức tạp. Ngươi báo không được thủ, trong lòng ủy khuất, ta tưởng hống hống ngươi. Nam Diên hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Vạn sĩ Y Y Trần ngẩn ra, thấp thấp nga một tiếng. Bị mang thêm tiến vào Lâm Ngọc Như nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nàng giống như hiểu lầm đại nhân cùng nữ nhân này quan hệ. Không phải đại nhân che chở nàng, mà là nữ nhân này vẫn luôn che chở đại nhân. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình lúc trước nói cũng không tính toàn sai. Nữ nhân này đối đại nhân như thế sủng địch, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, cũng coi như là mặt khác một loại hình thức mê hoặc. Tuy rằng Nam Diên cường hãn mà xé cái khẩu tử trực tiếp nhập quỷ giới, nhưng quỷ giới tuần tra quỷ sai nơi trốn có thể thấy được, thực mau liền có hai cái ăn mặc màu đen áo gió quỷ sai ngăn cản đường đi. Lớn mật! Ngươi chờ người nào, dám xâm ta quỷ giới? Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu, ngươi cố nãi nãi. 10 phút sau, Nam Diên mang theo hai chỉ ác quỷ, nên ngang mà xâm nhập Diêm Vương Điện. Ở bạch bạch phiến bay mấy trăm cái quỷ sai lúc sau, dư lại những cái đó quỷ sai như là đột nhiên được đến mệnh lệnh, tất cả đều thối lui. Nam Diên này một đường có thể nói thông suốt. Diêm Vương trong điện, kia lưu chữ dâu quay nón không giận tự uy Diêm Vương đang ngồi ở vương ghế, ôm một cái mới nhất khoản smartphone chơi. À nỉ buộc! Âm hiệu thanh âm cực lớn, toàn bộ trong điện đều nghe được đến. Lâm Mộng Như biểu tình vi diệu. Địa phủ Diêm Vương cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Điện hạ, người tới. Bên cạnh quỷ sai nhỏ giọng nhắc nhở nói. A, tới rồi, nhanh như vậy. Diêm Vương lập tức từ đắm chìm trong trò chơi trạng thái thoát ly ra tới. Diêm Vương ăn mặc không biết cái nào triều đại cổ phục, thu hồi di động, lại ngồi ngay ngắn ở vương ghế sau, lập tức liền có địa phủ Diêm Vương kia mùi vị. Mắt nhìn trong điện ba người khi, Diêm Vương trên người uy nghiêm theo bản năng mà phóng thích ra tới. Lâm Ngọc Như bị này uy áp ép tới quỳ gối trên mặt đất. Nam Diên nhàn nhạt liếc đi, trong nháy mắt lớn hơn nữa uy áp phóng thích ra tới. Diêm Vương hai chân mềm nhũn, hơi kém trực tiếp tại chỗ quỳ xuống. Ngay ngay trời ạ, hắn biết người này lợi hại, không nghĩ tới lợi hại tới rồi loại trình độ này. Khu, tôn thượng thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ. Nam Diên rút về uy áp, Diêm Vương mặt mũi có thể giữ được. Một tháng trước, bổn vương liền tính đến hôm nay sẽ có một tôn đại Phật đại giá quang lâm. Là bổn vương không có từ xa tiếp đón, không biết tôn thượng tới ta nho nhỏ địa phủ có việc gì sao. Diêm Vương lại mở miệng khi, thái độ đã là tất cung tất kính. Vạn sĩ Y Thị Trần trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, Lâm Mộng Như biểu tình trực tiếp biến thành kinh tủng. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị? Không chỉ có dám xâm quỷ giới, hiện giờ liền Diêm Vương đều đối nàng như vậy ăn nói khép nép. Hay là nàng bản lĩnh so Diêm Vương còn đại? Lâm Mộng Như nghĩ đến không lâu phía trước, nàng cư nhiên còn vọng tưởng cấp nữ nhân này một cái giáo huấn, nàng liền cảm thấy chính mình ngốc nghếch. Người này nếu là tưởng diệt nàng, sợ chỉ là nháy mắt công phu. Lâm Mộng Như càng nghĩ mà sợ. Lúc này Diêm Vương kỳ thật thực nghẹn khuất. Hắn đã tại nội tâm đem nơi đây thế giới kia không làm thiên đạo trộm mắng cái mấy trăm lần. Trong thiên địa xuất hiện như vậy một tôn nhưng diệt thiên địa thần Phật, thiên đạo cư nhiên không có bất luận cái gì cảnh kỳ. Nếu không phải hắn một tháng trước liền bấm đốt ngón tay ra như vậy một tôn đại thần tồn tại, trong lòng đã có chuẩn bị, hắn hôm nay khẳng định sẽ xuất quỷ binh quỷ tướng chặn lại này tôn đại thần. Nếu là chọc giận đối phương búng tay trong nháy mắt là có thể xốc hắn địa phủ. Diêm Vương yên tâm, ta không phải kia trời ỷ mạnh hiếp yếu người, hôm nay sấm ngươi địa phủ, bất quá là mang thủ hạ hai chỉ tiểu quỷ tới địa phủ thấy vài vị người xưa, thuận tiện hướng ngươi tìm hiểu chút sự tình. Diêm Vương cười làm lành nói, tôn thượng cứ việc hỏi. Bổn vương định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi thả trước đem một cái kêu nguyên thư thừa 500 năm quỷ hồn từ địa ngục vớt đi lên, ta phía sau này nữ quỷ có chuyện hỏi hắn. Nguyên thư thừa. Diêm Vương sửng sốt, chính là vị kia trung trạng nguyên thư thừa. Đúng là. Diêm Vương hỏi do, nguyên thư thừa mãi ta dưới tòa câu hồn sứ giả, năm trước vừa mới thăng chức tăng lương, trở thành một phương quỷ lại. hắn chính là nơi nào đắc tội tôn thượng. Nam Diên nghe được lời này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi chọn hạ mi, sai xử người khác đốt giết đánh cướp, ham phú quý vong ân phụ nghĩa, loại người này không những không có đi địa ngục bị phạt, ngược lại ở ngươi địa phủ đương nổi lên nhân viên công vụ, hiện giờ còn vứt cái quan lại đương. Diêm Vương Lược có không vui, nói, tôn thượng gì ra lời này, ta sổ sinh tử thượng mỗi người ưu khuyết điểm ký lục đến danh mạch, nguyên thư thừa người này sinh thời có công vô quá, nếu hắn nguyện ý đầu thai đã sớm đầu đi đại phú đại quý nhà, nhưng người này chết cân não một cái, một hai phải chờ hắn kia chưa quá môn thế tử. Lâm Mộng Như còn quỳ trên mặt đất, lúc này nàng nghe được Diêm Vương nói như tao sẽ đánh. Có công vô quá. Kia nàng Lâm ra kia một trăm lắm lời người đâu. Nàng diệt môn chi thù đâu. Chẳng lẽ nguyên thư thừa thật sự không biết tình. Nam Diên ánh mắt đảo qua Lâm Mộng Như, nga. Hắn vẫn luôn đang đợi hắn thế tử. Hắn thê tử Lâm Thị năm đó chết thảm, bổn vương câu hồn sứ giả vẫn chưa đem nàng hồn phách câu tới, Lâm Thị 89/10 hóa thành lệ quỷ, bởi vì thù hận mà ngưng lại nhân gian. Bổn vương sợ nguyên thư thừa xử trí theo cảm tính ảnh hưởng công vụ, làm hắn quản khác phiến khu, nhưng mấy năm nay nguyên thư thừa vẫn luôn ở thác mặt khác quỷ sai tìm Lâm Thị. Lâm Mộng Như biểu tình mấy phen biến hóa, nàng muốn hỏi Diêm Vương rất nhiều vấn đề, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới miệng mình mới vừa rồi bị nữ nhân này phùng đi lên. Nàng lập tức nhìn phía người nọ, mãn nhãn khẩn cầu chi sắc. Nam Diên tay vừa nhấc, rút về miệng nàng thượng tơ vàng, lại nhẹ nhàng một véo, tơ vàng liền hóa thành tinh tinh điểm điểm kim quang tàn mất. Diêm Vương đại nhân, dân nữ Lâm Mộng Như, đúng là nguyên thư thừa chưa quá môn thế tử, dân nữ muốn hỏi một chút, năm đó ta Lâm gia diệt môn từ đầu đến cuối, nguyên thư thừa hắn cũng biết tình. 20 phút lúc sau, Nam Diên cùng Vạn Sĩ Y Trần cùng khoản diện than mặt. Trước mắt là một đôi gắt gao ôm nhau khóc khóc chít chít quỷ tình lữ. Diêm Vương cấp nguyên thư thừa truyền tin lúc sau, kia mặc trường bào anh tuấn công tử vội vàng tới rồi. Nay đối có tình nhân cởi bỏ hiểu lầm sau khóc lớn một hồi, sau đó liền ôm làm một đống nhi, vẫn luôn ôm tới rồi hiện tại. Chương 1098 nữ nhân này, nhưng quá xấu rồi. Chương 1098 nữ nhân này, nhưng quá xấu rồi. Năm đó Lâm gia bị diệt môn lúc sau, bởi vì Lâm Mộng Như kia vài câu nguyền rủa quá mức ngon độc, Nguyên Võ Thắng thà rằng tin này có không thể tin này vô. Liền thỉnh thiên sư chấn áp Lâm Mộng Như quỷ hồn. Cho nên Lâm Mộng Như sau khi chết rất dài một đoạn thời gian đều không thấy thiên nhật. Cũng bởi vì bị chấn áp, nàng căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nàng không biết tiến đến đón dâu nguyên thư thừa ở nửa đường thượng gặp gây chuyện gây hấn người, hỗn loạn trung bị người đả thương, cho nên mới không có thể kịp thời chạy tới nơi. Nguyên Võ Thắng trong miệng hết thảy cũng đều chỉ là hắn ghen ghét dưới vô căn cứ. Hắn ghen ghét nguyên thư thừa hết thảy, ghen ghét hắn thi đậu công danh. Ghen ghét hắn không chỉ có Lâm Ngộng như vậy giai nhân làm bạn, còn phải triệu đại nhân ưu ái. Cho nên, không có gì thấy người sang bắt quàng làm họ, càng không có châu thai ám kết, kia triệu đại nhân đích sắc có chiêu nguyên thư thừa vì tế tính toán, nhưng nguyên thư thừa sáng sớm liền cự tuyệt. Nguyên thư thừa tưởng cưới từ đầu đến cuối cũng chỉ có Lâm gia nữ Lâm Ngộng Như. Muốn leo lên quyền quý chính là Nguyên Nhị gia cùng Nguyên Võ Thắng. Bọn họ không biết dùng biện pháp gì gặp được triệu đại nhân, cũng thuyết phục Thẩm gia, cùng nhau mưu đồ bí mật chuyện này. Cha được chân tướng nguyên thư thừa giận đến bệnh nặng một hồi, sau đó hướng lên trên đầu đệ sổ con, đem Thẩm Triệu hai nhà tính cả Nguyên Nhị ra một nhà cùng nhau tố cáo. Đáng tiếc lúc ấy kia sổ con không có đưa tới thánh thượng trong tay, bị người ngăn cản xuống dưới. Việc này qua đi không bao lâu, nguyên thư thừa đã bị trong nhà nô buộc độc sát. Mà kia nô buộc là bị Nguyên Võ Thắng cái này thân đường đệ mua được. Nguyên thư thừa sau khi chết, Nguyên Võ Thắng lại hoa số tiền lớn mua cái quan đường, còn lợi dụng Triệu đại nhân nhược điểm cưới tới rồi Triệu gia đích nữ. Nguyên Võ Thắng liền như vậy lắc mình biến hóa, từ du côn lưu manh biến thành triệu đại nhân dễ hiền. Có vị kia triệu đại nhân dịu dắt, hơn nữa Nguyên Võ Thắng bản nhân biết làm việc, cũng đủ tàn nhẫn. Nguyên Võ Thắng ở trong triều hôn đến hô mưa gọi gió, mà Thẩm gia cũng thay thế được Lâm gia trở thành địa phương xếp hạng đệ nhất phú thương, nhiều năm qua cùng Nguyên gia lùi tới chặt chẽ. Cho nên, Nguyên Lăng Tiêu cùng Nguyên Thi Huẩn căn bản là không phải Nguyên Thư thừa hậu đại, mà là kia tiểu nhân Nguyên Võ Thắng hậu đại. Lâm Mộng Như nguyền rủa không có tìm lầm người. Chỉ là cô đơn hận sai rồi nguyên thư thừa. Sau khi chết nguyên thư thừa không muốn đầu thai, lại tại địa phủ biểu hiện tốt đẹp, sau lại bằng vào chính mình bản lĩnh trở thành quỷ giới một phương quỷ lại, chức vị đại khái cùng cấp với huyện lệnh. So sánh với dương gian, âm phủ cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nguyên thư thừa có thể hôn đến vị trí này, đủ thấy này bản lĩnh. Hiện giờ này hai người, một cái là ác quỷ, một cái là địa phủ tiểu lại. Một cái hận 500 năm, một cái lại đợi 500 năm. Lâm Mộng Như lại nhiều oán hận. Ở chân tướng đại bạch lúc sau, cũng tan. Ngươi thoạt nhìn một chút không ngoài ý muốn, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Vạn sĩ y hề chân hỏi. Kết quả đơn giản liền như vậy hai loại, một cái là phụ lòng hán, một cái là si tình lang, không phải loại này đó là cái loại này, ta vì cái gì muốn ngoài ý muốn. Nam Diên nói. Vạn sĩ Y Trần cười nhạt một tiếng, làm bộ làm tịch. Nam Diên trái lại hỏi hắn, tiểu ác quỷ, ngươi giúp nàng một phen, chính là bởi vì nàng cùng ngươi giống nhau, không chỉ có bị thân cận người làm hại, sau khi chết cũng bị thiên sư trấn áp, hồi lâu không thấy thiên nhật. Mặt khác Nam Diên không biết, dù sao điểm này cực kỳ giống tiểu ác quỷ tao ngộ. Chẳng qua Lâm Mộng Như tương đối nhược, bị trấn áp thời gian cũng càng dài, nếu không lần đầu tiên nguyền rủa sẽ không mới phát sinh ở 100 năm trước. Vạn sĩ Y Trần không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm kia nước mắt lưng tròng ôm nhau hai chỉ quỷ, vẻ mặt ghét bỏ mà nói câu, nị nị vai vai. Nam Diên khỏe miệng hơi kiểu, ngươi nếu hâm mộ nói, cũng có thể cùng ta nị nị vai vai. Vạn sĩ Y Trần hoành nàng liếc mắt một cái, không có ứng lời nói. Tuy nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng Lâm Mộng Như sát sinh quá nhiều. Những người này có đáng chết, có lại tội không đến chết. Ấn địa phủ pháp quy, Lâm Mộng Như lý nên đánh vào Đao Sơn địa ngục, thời hạn thi hành án chỉ trường không ngắn. Nhưng Nguyên Thư Thừa thật vất vả chờ đến người thương, lại sao có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Hán nguyện dùng chính mình viên chức cùng một thân công đức, đổi Lâm Mộng Như miễn đi địa ngục hình phạt. Diêm Vương nhưng luyến tiếc như vậy ưu tú làm công người từ trước, thêm thêm giảm giảm một phen sau, đem Nguyên Thư Thừa văn khế cầm cố biến thành văn tự bán đức. Trước kia Nguyên Thư Thừa khi nào tưởng đầu thai liền có thể từ quan đi đầu thai, nhưng hiện tại, nếu Nguyên Thư Thừa đáp ứng thêm này văn tự bán đức, này liền ý nghĩa hắn mặc kệ đương đại quan vẫn là tiểu quan, hắn về sau đều đến tại địa phủ cấp Diêm Vương đánh cả đời công. Quỷ sai cả đời cũng không phải là người nọ cả đời, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể sống đến thiên hoàng địa lão. Diêm Vương loát loát chính mình dâu quai nón cần, một bộ chính mình ăn mệt bộ dáng, ta này vẫn là xem ở ngươi mấy năm nay cẩn trọng công tác phân thượng mới đáp ứng. Bằng không chỉ bằng ngươi thê tử trên tay dính này mấy chục điều mạng người, nàng nên đầu nhập Đao Sơn địa ngục, thường chú này thượng, không cái mấy ngàn năm mơ tưởng xuống dưới. Nguyên Thư Thừa đương nhiên rõ ràng, cho nên hắn không có như thế nào do dự liền đáp ứng rồi, đa tạ Diêm Vương vong khai một mặt. Thư Thừa, ta không sợ chịu hình phạt, ngươi không cần vì ta làm bất luận cái gì hy sinh. Lâm Mộng Như thấp giọng nói, mày đẹp nhíu chặt. Nàng không nghĩ Nguyên Thư Thừa vì nàng ủy khuất chính mình. Như nhi, mấy năm nay ngươi đã đủ khổ. Ta sao nhận tâm ngươi lại chịu bất luận cái gì khổ sở? Kỳ thật quỷ giới khá tốt, hiện giờ có ngươi bồi ở ta bên người, này văn tự bán đức với ta mà nói đều không phải là gông xiềng, đây là ta mong hồi lâu quy túc, là ông trời ban ân. Sự tất, Nguyên Thư Thừa nắm Lâm Mộng Như đi đến Nam Diên cùng Vạn Sĩ Y Trần trước mặt, chiều hai người hành đại lễ, đa tạ tôn thượng cùng Vạn Sĩ đại nhân, nếu không có hai vị tương trợ, ta còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Như Nhi. Địa phủ rất nhiều quỷ sai xuyên đều là hiện đại kiểu dáng màu đen áo gió, rốt cuộc địa phủ cũng sẽ bắt kịp thời đại, nhưng Nguyên Thư Thừa lòng có chấp niệm, vẫn luôn đều qua đời trang trang điểm. Hắn sinh đến một bộ hảo tướng mạo, bạch y lìa áo xanh, khí chất chắc tuyệt, nho nhã văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, liếc mắt một cái xem qua đi liền rắc trước mắt sáng ngời, tâm sinh vui mừng. Cho nên Lâm Mộng Như phía trước ở quỷ vực lời nói đảo cũng không thêm, Nguyên Lăng Tiêu cùng này so sánh, kém khá xa. Hai người vô luận là tướng mạo vẫn là khí độ đều không ở một cái mặt thượng. Vạn sĩ Y Trần thấy bên người nữ nhân nhìn chằm chằm hắn đánh giá hồi lâu, mặc danh khó chịu. Này Nguyên Thư Thừa lớn lên lại đẹp có thể có hắn đẹp. Xem Nguyên Thư Thừa còn không bằng xem hắn. Huống chi người này lại đẹp kia cũng đã là người khác nam nhân, mà hắn. Vạn sĩ Y Trần nghĩ vậy nhi, biểu tình động lại một chút, mặt tức khắc càng xú. Hắn vì cái gì muốn bắt chính mình cùng Nguyên Thư Thừa so. Trong lòng đang khó chịu Vạn sĩ Y Trần đột nhiên nghe được bên người người này hỏi câu, 100 năm trước Lâm Mộng Như giết ngươi nguyên gia hậu đại hơn 10 người, ngươi làm nguyên gia tổ tông, thật sự một chút không ngại. Lời này vừa ra, Vạn sĩ Y Trần trong lòng kia một chút không vui tức khắc liền tan thành mây khói, khỏe miệng thậm chí không chịu khống chế mà hướng lên trên kiều kiều. Sách, nữ nhân này như thế nào như vậy hư, một hai phải ở nhân gia nị nị vai vai thời điểm tới một chậu nước lạnh. Chương 1099 cam, này song tiêu sắc mặt. Chương 1099 cam, này song tiêu sắc mặt. Lâm Mộng Như trên người lệ khí sớm đã rút đi hơn phân nửa, nàng người mặc đỏ thâm hỉ bào, mặt mày nhu hòa, tiểu diễm ước ác, chỉ là ở Nam Diên lời này vừa ra lúc sau, tiêu biểu tình tức khắc liền trở nên vô cùng khó coi. Nguyên Thư Thừa nắm chặt tay nàng, trấn an nói, Như Nhi, ngươi đã quên ta là chết như thế nào? Ngươi giết cũng là ta kẻ thù hậu đại, ta như thế nào trách ngươi? Nhưng mà Lâm Mộng Như như cũ tự trách hối hận. Nàng rất rõ ràng, Thư Thừa trong lòng định không phải nghĩ như vậy. Hắn nói như vậy chỉ là vì an ủi nàng. Nguyên Võ Thắng đích xác đáng chết, nhưng hắn hậu thế lại vô tội. Lúc trước nàng một lòng chỉ có báo thù, lệ khí quá nặng oán khí quá thâm, cảm thấy tất cả mọi người đáng chết. Hiện giờ lệ khí tan đi, lý tính trở về, nàng trong lòng minh bạch, nàng thật là sai rồi. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, các ngươi nhưng đừng đem ta nói để ở trong lòng. Làm xong chuyện xấu, Nam Diên vẻ mặt vô tội địa đạo. Nguyên Thư thừa bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vị này tôn thượng thật đúng là. Như Nhi qua đi nhiều có đắc tội, ta đại Như Nhi hướng tôn thượng bồi tội. Nguyên Thư thừa lại hành lễ. Lâm Mộng Như hồi tưởng phía trước nàng làm chuyện này, hảo đi, nàng thật là đắc tội này tôn Phật ra. Nàng nhất không nên làm chính là làm cho nàng mặt mê hoặc vạn sĩ đại nhân đứng ở nàng bên này, đến nỗi những mặt khác. Đột nhiên, Lâm Mộng Như nhớ tới cái gì, đại kinh thất sắc. Này tôn đại Phật nên sẽ không cho rằng nàng đối vạn sĩ đại nhân có cái gì gây rối ý đồ đi. Trời đất chứng giám, nàng năm đó vì tình gây thương tích, đã sớm không tin bất luận cái gì nam nhân. Lúc trước huyết ngọc châm mất trộm lúc sau, nàng sở dĩ như vậy khẩn trương vạn sĩ đại nhân, một cái là bởi vì đối phương giúp nàng, đối nàng có ân, nàng cũng thập phần kính trọng vị đại nhân này, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là, nếu vạn sĩ đại nhân xảy ra chuyện nhi, nàng chỉ bằng vào chính mình năng lực căn bản quản thúc không được 49 trọng quỷ vực, nàng báo thủ chi lộ cũng không thể không gián đoạn. Nói đến cùng, nàng đều là vì chính mình. Đem nguyền rủa giải, ngày sau qua các ngươi chính mình tiểu nhật tử đi. Nam Diên nhàn nhạt nói. Lâm Mộng Như tiểu tâm đánh giá nàng, thấp thỏm không thôi. Bất quá, ngươi cùng A Trần chủ tớ khế ước liền lưu lại đi, sao có thể cái gì chỗ tốt đều làm ngươi được, ngươi nói có phải hay không? Lâm Mộng Như nào dám nói không phải, vội vàng đồng ý. Nàng vốn là thiếu này hai người ân tình, ngày sau hai vị này đại nhân nếu là làm nàng làm cái gì, nàng là thành thật không dám cự tuyệt. Nay đối cửu biệt gặp lại tiểu tình lữ luôn mãi cảm tạ lúc sau, rời khỏi Diêm Vương Điện. Bọn họ còn có rất nhiều nói muốn ở không ai thời điểm nói. Đến nỗi Nguyên Võ Thắng, kia tiểu nhân hiện giờ còn ở địa ngục chịu khổ hình, bọn họ khi nào đều có thể đi thăm. Tiểu ác quỷ, giải quyết kia nữ quỷ sự tình, hiện giờ đến phiên ngươi. Vạn sĩ Y Trần còn ở cân nhắc nàng trong miệng kia A Trần hai chữ, lúc này thấy nàng lại đổi trở lại xưng hô, không cấm hoài nghi mới vừa rồi kia một tiếng A Trần có phải hay không hắn nghe lầm. Người kẻ thù gọi là gì? Nam Diên hỏi. Vạn sĩ Y Trần trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, vạn sĩ Tử An cùng ta bên người tín nhiệm nhất người hầu. Hơi đốn một chút sau, hắn lạnh lùng bổ sung nói, người hầu tên ta đã quên, Tử An là ta thương yêu nhất đệ đệ, một mẹ đẻ ra thân đệ đệ. Từ trước hắn chỉ cần nhớ tới tên này, trên người lệ khí cùng oán khí liền sẽ không chịu khống chế mà ra bên ngoài chút xuống, hiện giờ cũng không biết có phải hay không bởi vì có nữ nhân này tại bên người, hắn lại nói khởi người này khi, thế nhưng có thể trở nên như thế bình tĩnh. Nam Diên nghe thấy cái này tên sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nàng đã sớm đoán được là vạn sĩ Y Trần chết thảm là thân cận người việc làm, sau lại Lâm Mộng Như cũng chính miệng chứng thực quá, chỉ là nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế thân cận người. Nguyên Võ Thắng bởi vì ghen ghét mưu hại Đường Ca Nguyên Thư Thừa, nhưng bọn họ này đường huynh đệ hai người quan hệ vốn là không tốt, không giống vạn sĩ Y Trần, đó là một mẹ đẻ ra từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân đệ đệ. Lúc trước bị thân đệ đệ làm hại là lúc, vạn sĩ Y Trần nên có bao nhiêu khiếp sợ cùng thống khổ. Nam Diên càng nghĩ càng bực bội, lạnh lùng nói, Diêm Vương, ngươi nhanh đi đem kia vạn sĩ Tử An dẫn tới. Diêm Vương khẩu thượng ứng hảo, trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ở làm người chuyển đến sổ sinh tử cùng ưu khuyết điểm bộ, tìm hồi lâu lúc sau, hắn thấy được một cái không tốt lắm phán quyết kết quả. Diêm Vương lau lau trên trán mồ hôi, cười gượng nói, tôn thượng, kia vạn sĩ Tử An 800 năm trước thời hạn thi hành án liền mãn, đã đầu vài lần thai. Nam Diên nghe vậy giận dữ, hai mắt trong khoảnh khắc biến thành một đôi làm cho người ta sợ hai huyết đồng, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm kia tòa thượng Diêm Vương, như hại thân huynh trưởng, cướp đi huynh trưởng hết thảy, như thế ác độc người, kẻ hèn 200 năm thời hạn thi hành án là đủ rồi. Hắn ứng lên núi đao hạ chảo dầu, cuối cùng ném vào kia vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Diêm Vương hoảng sợ, sau đó khóc không ra nước mắt, hắn đây là nghiêm khắc dựa theo ưu khuyết điểm bộ tới phán quyết ta. Tôn thượng thả xem này ưu khuyết điểm bộ, vạn sĩ Trí An thí huynh thật là tội lớn. Nhưng hắn sau lại cùng kia đại nhạc quốc trưởng công chúa kết làm vợ chồng, hai người phụ tá tân đế, có giúp đỡ xã tắc cùng tạo phúc thiên hạ chi công, cho nên hắn này tội lỗi liền bị công lao hủy diệt rất nhiều. Bằng không ta đây liền đem này một đời vạn sĩ Tử An triệu hồi tới, làm hắn ngày sau lại không thể đầu thai. Hoặc là ngày sau đều vào xúc sinh đạo. Bất quá, hắn đầu thai nhiều như vậy thứ, uống lên canh mạnh bà, 1000 năm sự tình kia khẳng định là một chút đều nhớ không được, tôn thượng ngươi xem này. Diêm Vương nhận thấy được một cổ cường đại hơi thở từ kia tôn thần Phật trên người phát ra, lập tức liền tới rồi một cái mánh hổ rơi lệ. Ô ô ô, tôn thượng ngươi muốn thế nào ngươi nói đi. Ngươi cho rằng ta này Diêm Vương dễ làm sao. Mấy năm nay bổn vương cũng thực ủy khuất ta, có chút án tử mặc kệ bổn vương như thế nào phán, đều có cho rằng bất công người, trong lén lút nhục mạ bổn vương tiểu quỷ càng là nhiều đến không xuể. Vì đương một cái thiết diện vô tư hảo Diêm Vương, bổn vương trong lòng khổ a. Ô ô ô. Nam Diên vô ngữ, nàng còn chưa nói muốn như thế nào đâu. Một đại nam nhân khóc thành cái này tính tình. Vạn sĩ Y Thị Trần đột nhiên chọc chọc Nam Diên bả vai, hứng thú thiếu thiếu nói, thôi bỏ đi, này một đời hắn đã không phải vạn sĩ tự ăn, liền tính tìm tới lại có tác dụng gì. Nam Diên xem hắn một lát, đột nhiên than một tiếng, ngữ khí sủng nịch lại đau lòng, thật sự tính sao? Sẽ không cảm thấy ủy khuất khổ sở. Diêm Vương nội tâm hà đông sư hống, cam. Này song tiêu sắc mặt. Vạn sĩ Y Thị Trần lắc lắc đầu, ngược lại hỏi Diêm Vương, Diêm Vương điện hạ, kia ưu khuyết điểm bộ có không làm ta xem một chút? Diêm Vương sửng sốt, vội không ngừng mà đem kia ưu khuyết điểm bộ ném cho hắn. Vạn sĩ Y Thị Trần phiên phiên kia vài tờ về vạn sĩ Y Thị Trần ưu khuyết điểm ghi lại, không cấm thất thần. Cái kia từ nhỏ đi theo hắn mông mặt sau ái khóc quỷ tử An, ở đỉnh thân phận của hắn gả đi Đại Nhạc quốc lúc sau, thế nhưng làm nhiều như vậy chuyện tốt. Hắn cùng trưởng công chúa cùng nhau thi cháo bố thiện, hắn cùng trưởng công chúa cùng đi biên quan ngăn địch, hắn cùng trưởng công chúa cùng nhau chém giết gian địch, phụ tá tân đế đăng cơ. Vạn sĩ Y Thị Trần xem xong này đó lúc sau, một loại khó có thể miêu tả cảm xúc đan xen, làm hắn cảm thấy nghẹn muốn chết. Chương 1100 tiểu ác quỷ, bả vai mượn ngươi dựa. Chương 1100 tiểu ác quỷ, bả vai mượn ngươi dựa. Vạn sĩ Y Thị Trần từ trước cảm thấy vạn sĩ Tử An tính cách mềm yếu, nếu không có hắn bảo hộ, chẳng sợ thân là hoàng tử, Tử An cũng khẳng định bị người khi dễ. Hắn sau khi chết, Tử An rốt cuộc biến thành hắn muốn hắn biến thành có đảm đương có trách nhiệm bộ dáng, chính là hắn một chút không cảm thấy vui mừng. Tử An thế nhưng vì một nữ nhân giết hại thân ca ca, ngoan độc mà lột hạ hắn ra mặt. Nữ nhân kia thật sự như vậy quan trọng. Hắn hoa thời gian lâu như vậy cũng chưa có thể làm hắn lớn lên, một cái biệt quốc công chúa lại dễ dàng như vậy liền thay đổi hắn. Hắn cái này thân huynh trưởng lại vẫn so bất quá một ngoại nhân. Mang hắn ra mặt đỉnh thân phận của hắn, cả đời sống ở hắn bóng ma dưới, chẳng sợ được đến chính mình muốn đồ vật, Tử An hắn thật sự vui sướng sao. Hắn hào hận. Hắn hận chính mình một tay mang ra tới thân đệ đệ thế nhưng vì cái nữ nhân biến thành như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vật. Tiểu ác quỷ, ủy khuất nói, ta bả vai mượn ngươi dựa dựa. Ngươi xem ngươi, ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ. Bên cạnh truyền đến nữ nhân hài hước thanh âm. Vạn sĩ Y Thị Trần trong mắt tàn sát bừa bãi lệ khí đột nhiên một ngưng. Hắn tức khắc chiều kia nữ nhân xem qua đi, tức giận nói, ta đôi mắt đỏ lên đó là bởi vì ta nại ác quỷ, ta lúc này tâm tình không tốt, ngươi mới ủy khuất. Người cả nhà đều ủy khuất. Nam Diên có lệ gật đầu, ân ân, ngươi giống ta, lòng ta rất là ủy khuất. Vạn sĩ Y Thị Trần. Không biết vì sao, hắn đột nhiên liền cảm thấy không như vậy hận. Ha ha, vạn sĩ Tử An chính là cái lại xuẩn lại độc ngu ngốc. Hắn hao hết tâm tư tính kế tới tay chung nữ nhân hoa tâm lại lạm tình. Lúc trước kia trưởng công chúa tới thương ảnh quốc khi, bên người liền có vài cái lam nhan chi kỷ, càng miễn bà nàng đã nạp vào công chúa phủ những cái đó trai lơ. Mà hắn không cần nhiều làm cái gì, liền có một cái như vậy cường đại lại dính người kiếp trước người yêu chủ động tìm tới môn. Nữ nhân này sẽ vì cho hắn hết giận, đại sấm địa phủ, giận dỗi Diêm Vương, sẽ vì cầu hôn, ngày ngày khổ đọc một hai phải đi khảo kia cái gì thi đại học chẳng nguyên. Vạn sĩ Tử An ánh mắt so với hắn, kém cách xa vạn dặm. Vạn sĩ Y Thị Trần phiếm hồng con ngươi nhan sắc dần dần phai nhạt đi xuống, hỏi bên người nữ nhân, ngươi nói hắn sau lại có hay không cùng đại nhạc quốc trưởng công chúa thẳng thắn thân phận. Nam Diên hỏi lại, vì sao hỏi cái này? Ngươi để ý. Vạn sĩ Y Thị Trần cười lạnh, như thế nào không ngại, đỉnh ta mặt cùng ta thân phận, cùng một cái ta không thích nữ nhân khanh khanh ta, cái này làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, nga, không thích ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích kia đại nhạc quốc trưởng công chúa, cho nên vạn sĩ Tử An cướp đi ngươi hết thảy sau, mới có thể làm ngươi như vậy oán hận. Vạn sĩ Y Thị Trần sắc mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, tưởng cái gì đâu. Ngươi hay là ở ghen? Nam Diên hào phóng thừa nhận, rõ ràng, ta sớm mấy đời trước chính là ngươi người yêu, vạn sự có cái thứ tự đến trước và sau, cho nên ngươi không thể con ta thích này nàng nữ nhân, chẳng sợ có như vậy một khắc tâm động đều không được, ta sẽ sinh khí. Vạn sĩ Y Thị Trần nói thầm một câu, nhàm chán. Nhưng sau một lúc lâu, hắn vẫn là chủ động giải thích nói, tuy rằng ta hiện tại không thấy được liền thích ngươi, nhưng ta còn là đến làm sáng tỏ một chút, ta không thích vị kia đại nhạc quốc trưởng công chúa. Nàng văn thải là không tồi, nhu lược cũng có, nhưng hoa tâm lặng tình, lớn lên cũng rất là giống nhau, vạn sĩ Tử An yêu nàng, là hắn mắt mù. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, ý có điều chỉ nói, này đều qua đi 1000 năm, ngươi còn nghĩ đến khởi nàng diện mạo, còn nhớ rõ nàng văn thải không tồi, xem ra ngươi đối nàng ấn tượng rất khắc sâu a. Vạn sĩ Y Thị Trần mắt lẽ xem ra, ngươi đừng vội càng quái, ta đã sớm quên nàng diện mạo, ta liền tên nàng đều không nhớ rõ. Lúc trước ta cùng nàng cũng liền thấy hai ba mặt, vẫn là cách bình phong, ta vạn sĩ y đi trần sống lâu như vậy, cũng liền gặp được ngươi một cái như vậy không biết xấu hổ, đem ta xủy trong túi, quải trên cổ, còn không biết xấu hổ mà sờ ta thân thể. Hảo, ta không biết xấu hổ, ngươi đừng tức giận. Nguyên, thư, ân, ở đâu? Ngươi thật phiền nhân. Diêm Vương vài phút trước còn kinh hồn táng đảm, nhưng dần dần mà, hắn một bên ăn cẩu lương, một bên yên lặng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Này hai người có phải hay không đã quên hắn cái này đại sống quỷ? Bất quá, hắn xem như nhìn ra, vị này anh tuấn bất phàm vạn sĩ hoàng tử là vị này tôn thượng trong lòng hảo A. Chỉ cần hống hảo này chỉ quỷ, này tôn Phật khẳng định cũng dễ nói chuyện. Khu, dung bổn vương nho nhỏ mà đánh gãy một chút. Diêm Vương ho nhẹ một tiếng, tôn thượng, ấn của ta phủ pháp quy, này vạn sĩ hoàng tử trên tay dính mạng người, nên vào địa ngục bị phạt, bất quá tôn thượng trên người có vô lượng công đức, hiện giờ hắn lại là tôn thượng người, cho nên hình phạt nhưng miễn. Ngày sau hắn nếu là tưởng đầu thai, ngài tới ta này địa phủ nói một tiếng là được, ta cho hắn chọn cái ngôi cửu ngũ thân phận đương đương. Diêm Vương tuy có tâm lấy lòng, nhưng cũng không phải không nguyên tắc, hắn xem qua ưu khuyết điểm bộ, biết vị này vạn sĩ hoàng tử sinh thời rất có mưu lược, cũng làm qua không ít chuyện tốt. Cho nên, làm hắn kiếp sau đương cái tổng thống gì đó cũng không phải không thể. Nam Diên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, có ta ở đây, hắn đời này là đừng nghĩ đầu thai. Diêm Vương, tốt, là ít hơn nhiều miệng. Tôn thượng, tuy rằng kia vạn sĩ tử an đầu thai, nhưng vạn sĩ hoàng tử vị kia phản bội hắn người hầu còn ở trong địa ngục bị phạt, bổn vương nhưng tự mình mang các ngươi đi xem hình, tôn thượng cần phải đi xem. Nam Diên nhìn về phía vạn sĩ Y Y Trần, ta nghe A Trần. Vạn sĩ Y Y Trần sửng sốt, ngay sau đó yên lặng thay đổi đầu, để lại cho nàng một cái hót, nửa ngày sau mới lẩm bẩm hồi phục nói, không đi, không thú vị. Hảo, vậy không đi, chúng ta đây tại địa phủ đi dạo. Đen thùi lùi không thấy thiên nhật. Hơn nữa bốn phía tất cả đều là quỷ, có cái gì hảo dạo. Diêm Vương, chắc tâm. Kỳ thật quỷ giới cũng có phong cảnh tráng lệ địa phương, bất quá hắn mới sẽ không mở miệng giữ lại. Chờ đến này tôn đại Phật rốt cuộc mang theo nhà nàng tiểu bạn trai rời đi, Diêm Vương thật dài mà thư ra một hơi. Mới vừa rồi Diêm Vương trong điện phảng phất ẩn hình tiểu quỷ nhóm sôi nổi lộ ra mặt. Tiểu quỷ giáp do hỏi, Vương, nữ nhân này cái gì địa vị, vì sao ngài đối nàng như vậy? Khách khí. Tiểu quỷ càng muốn nói chính là không lưng ngốn gối, nhưng hắn là làm công người, không thể đắc tội lão bản. Diêm Vương loát một phen trong râu, ánh mắt nhìn phía hư vô mở mịt nơi xa, là siêu thoát với thế giới này thế ngoại người, bản lĩnh xa ở bổn vương phía trên, nếu nàng dưới sự giận dữ tưởng sốc hôm nay, nàng là có thể sốc hôm nay. Tiểu quỷ nhóm đại kinh thất sắc. Trong thiên địa lại vẫn có như vậy ngưu phê nhân vật. Tiểu quỷ ất, đã là như thế nhân vật lợi hại, thiên đạo vì sao không có bất luận cái gì cảnh kỳ. Nếu nàng thật muốn hủy hoại trời đất này, ta đây chờ hay là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diêm Vương khỏe miệng vừa kéo. Hắn cũng muốn biết vì cái gì. Đối trong thiên địa hết thể năng lượng dao động cảm giác nhất nhạy bén thiên địa phát tắc, lần này vì sao đương người mù. Hay là thiên đạo cũng sợ này tôn đại Phật. Thiên nột, càng nghĩ càng thấy ớn. Này rất có thể là một cái liên thiên đạo đều sợ nữ nhân. Chương 1101 công tử, thỉnh lên tiểu. Chương 1101 công tử, thỉnh lên tiểu. Nguyên thần trở lại nguyên thư trong cơ thể lúc sau, Nam Diên ngực nguyền rủa ấn ký đã không thấy. Những người khác cũng là như thế, tất cả đều cao hứng mà ở trong đàn hoan hô lên. Thật tốt quá. Rốt cuộc giải thoát rồi. Hỉ cực mà khóc. Về sau rốt cuộc không cần lại làm này đó đáng chết tác ngộng. Bất quá ta hiểu được một đạo lý, vạn sự có nhân thì có quả, về sau ta nhất định phải nhiều làm việc thiện, cấp hậu thế tích phúc. Nếu chúng ta tổ tiên thật sự làm loại chuyện này, ta cảm thấy này cũng không tính thai bay vạ gió. Ai? Về sau, ta cũng muốn hành thiện tích đức. Đúng rồi, tối hôm qua thượng cuối cùng làm sao vậy, có hay không người sống sót? Nay còn dùng nói sao, nếu có người có thể ở ác quỷ trong tay sống sót, kia nhất định là nguyên thư đại lão. Các ngươi có hay không cảm thấy lần này một giấc ngủ dậy lúc sau thân thể phá lệ mỏi mệt? Ở đông đảo tin tức, Nam Diên liếc mắt một cái liền thấy được này một cái. Nàng kịp thời theo một cái tin tức, toàn thể thành viên, lần này quỷ vực lệ khí quá nặng, đối hồn thể ảnh hưởng không nhỏ. Một đoạn thời gian nội các ngươi khả năng bởi vì thể hư mà gặp quỷ, một trường tụ linh phù, chỉ cần 9999, phù đến bệnh trừ, yêu cầu tư. Mọi người dở khóc dở cười, nhưng tin nhắn động tác mảy may không chậm.